Trạch Nhật Phi Thăng chương 3023 tới chương 3072. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hư Hoàng nói, thông thiên đạo nhân. Sau khi minh chủ đời trước Võ Trưng chết đi, minh chủ Nghĩa Minh bỏ trống, có mấy vị đạo hữu có ý muốn trở thành minh chủ, cuối cùng là thông thiên đạo nhân có cửu đạo tuần chứng, lực áp quần hùng, trở thành minh chủ Nghĩa Minh. Ngay cả thân đồ luân thân đạo hữu cũng tâm phục khẩu phục. Hứa Ứng hơi ngẩn người. Thông thiên đạo nhân thiên phú ngộ tính tư chất đều là tuyệt đỉnh, hắn cũng là người đầu tiên trong tam giới đi vào hỗn độn hải, có thể có thành tựu bực này, Hứa Ứng cũng mừng cho hắn. Vậy, minh chủ đạo minh là ai? Hứa Ứng dò hỏi, chẳng lẽ là vạn thánh tôn sư Quách Thủ Đạo? Hay là Diệu Thánh Chân Vương? Đều không phải. Người này là cố nhân của chúng ta, Trường Tôn Thánh Hải. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi ngây người. Thông thiên đạo nhân và Trường Tôn Thánh Hải rõ ràng là thầy trò mới đúng. Bây giờ một người lại trở thành minh chủ Nghĩa Minh, một người thành minh chủ Đạo Minh. Trường Tôn Thánh Hải được Đạo Hoàng đưa đến Nguyên Thủy Đạo Điện, xem qua đạo pháp truyền thừa của một phần, tu vi thực lực tăng nhiều, tuy thực lực của thông thiên đạo nhân không yếu, nhưng vẫn kém hơn hắn ta nhiều. Cũng khó trách hỗn độn chung lại đến trợ trận. Hứa Ứng không ở lại lâu, nói với mọi người, hiện tại thừa dịp Đạo Hoàng còn chưa kịp phản ứng, ta đi chặn giết người mang hộp báu đại đạo, cần phải đoạt lấy mấy cái hộp báu. Còn có, nếu các ngươi gặp Đạo Tịch Chân Quân, phải giữ hắn lại. Cứ nói ta có chuyện quan trọng thỉnh cầu. Nếu hắn nhớ ơn chỉ điểm của ta, sẽ ở tại tam giới. Đám người vân dạ, trong lòng buồn bực, không biết y muốn tìm ma đầu Đạo Tịch Chân Quân làm gì. Hứa Ứng vội vàng rời khỏi, truy tìm tung tích tám người khác. Một phần vũ trụ, trong cấm địa cổ xưa, Đạo Hoàng đối mặt với tượng đá ngàn tay bất động. Bỗng nhiên, một hộp báu đại đạo bay tới, rơi xuống trước đầu gối của hắn. Thần sắc Đạo Hoàng không thay đổi, gọi một đạo đồng tới nói, ngươi cầm hộp báu này đi gặp Đại Hoa Thiên Tôn, cùng hắn đi diệt trừ hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên. Đạo đồng vân dạ, mang theo hộp báu đại đạo đi xa. Gương mặt tượng đá kia đột nhiên biến thành thân thể máu thịt, mở miệng cười nói, Đạo Hoàng, nguyên thủy đạo cảnh ngươi phái ra đã chết rồi, ngươi còn có tâm trạng ngồi trước mặt ta trấn áp ta sao? Sắc mặt Đạo Hoàng lạnh nhạt nói, Thánh Tổ, ngươi đầu độc Hứa Ứng, tu luyện Tàng Thiên Nguyên Thủy Kiếp Kinh, giúp tăng cường kiếp vận và tịch diệt chi khí của hỗn độn hải, ngươi hấp thu tịch diệt chi khí, nỗ lực thoát khỏi trấn áp của hỗn độn chủ đời thứ nhất, sao ta có thể thả ngươi ra gây họa? Thánh Tổ cười ha hả, châm chọc nói, Đạo Hoàng bây giờ ai đang gây họa cho hỗn độn hải là ai? Hồng Sơn, Tượng Đế, Lăng Tiêu, Nguyên Bỉa, Vạn Pháp Tôn Vương, Thiên Hình Tổ Sư, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, đám nguyên thủy bọn họ đang cầm pháp bảo của ngươi, diệt tuyệt vũ trụ xung quanh. Bọn họ làm ác, đã vượt qua ta năm đó. Vẻ giễu cợt của hắn càng lúc càng đậm nói, mà chuyện này đều là do ngươi dung túng. Là ngươi thiết kế ra hộp báu đại đạo, là ngươi dung túng bọn họ đi làm ác, hủy diệt thương sinh trong từng vũ trụ, hủy diệt đại đạo của từng cái vũ trụ. Bọn họ dùng pháp bảo của ngươi làm ác, ngươi có thể không đếm xỉa đến. Đạo hữu hay đắn đo, ngươi cho rằng là Hứa Ứng luyện hóa kiếp vận trong cơ thể, dẫn đến tu vi của ta nước lên thuyền lên, suýt nữa thoát khỏi kiếp vận. Ha ha ha. Hắn lắc đầu, thật ra là do ngươi phái chính người ra diệt sạch vũ trụ xung quanh, dẫn tới kiếp vận của hỗn độn hải càng ngày càng mạnh, khí tức tịch diệt càng ngày càng nặng. Cho nên tu vi của ta mới tiến bộ thần tốc. Về phần Hứa Ứng, hắn chỉ luyện hóa kiếp vận của bản thân, làm ác chưa chắc đã bằng một phần vạn của các ngươi. Đạo Hoàng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục trấn áp hắn. Thánh Tổ hừ một tiếng, cười nói, ngươi còn chưa biết sao. Hứa Ứng đã từ đại hư không trở về, ta phát hiện tu vi của hắn cao hơn trước nhiều, kiếp vận trong cơ thể cũng nhanh chóng biến mất. Tu vi thực lực của hắn sẽ nước đạt tới mức uy hiếp đến một phần vũ trụ. Khi đó ngươi phái ai ra, cũng sẽ bị hắn đánh chết. Đạo Hoàng, khi đó ngươi còn có thể ngồi vững được sao? Đạo Hoàng lù lù bất động, mặc cho hắn đùa cợt thế nào cũng không đứng dậy. Thánh Tổ thấy không nói được gì bèn dứt khoát ngậm miệng, tiếp tục hấp thu tịch diệt chi khí càng ngày càng dày đặc trong hỗn độn hải. Hứa Ứng đi đến bên cạnh Hắc Ngọc Linh Chi, muốn gỡ xuống Hắc Ngọc Như Ý chính mình luyện chế năm đó, lại thấy Hắc Ngọc Như Ý đã liền thành một thể với Linh Chi, không cách nào gỡ xuống, không khỏi nhíu mày. Lúc này, chỉ thấy một người tay nâng hộp báu đại đạo, nhanh nhẹn đi đến, đứng xa xa thoáng nhìn Hứa Ứng. Hơi run rẩy cười nói, hóa ra là Hứa đạo hữu. Không phải đạo hữu tới Nguyên Thủy Đạo Điện, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Hứa Ứng đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy người tới mặc áo bào trắng, mi trắng tóc trắng, chính là Hồng Sơn lão tổ. Hóa ra là Hồng Sơn đạo huynh. Hứa Ứng chào, cười nói, ta nghĩ là những sai lầm mình đã làm năm đó, nào còn tâm trạng tu hành trong đạo điện, một lòng muốn trở lại hỗn độn hải, sửa chữa sai lầm mà ta gây ra, thế là trở lại nơi đây. Lần này đạo huynh tới đây, là có chuyện gì? Ánh mắt của y lấp lóe, thầm nghĩ, dẫn lão đạo sĩ này tới bên cạnh vũ trụ Hồng Nguyên, ta sẽ phát động uy năng của Hắc Ngọc Linh Chi, đánh chết hắn. Hộp báu đại đạo có lợi hại đến đâu cũng ngăn không được uy lực của Hắc Ngọc Linh Chi. Hồng Sơn lão tổ không tới gần, mà dừng lại từ xa, hiển nhiên cực kỳ cẩn thận, cười nói, Hứa đạo hữu, trong hộp báu này của ta chứa quá nhiều hỗn độn chi khí, mang nó đi lại bất tiện, cho nên tới nuôi trồng Linh Chi và Hồng Nguyên. Hắn nâng hộp báu lên, dốc ngược hỗn độn chi khí trong hộp ra. Chỉ thấy hỗn độn chi trúc bay ra bị Hắc Ngọc Linh Chi và Hồng Nguyên hấp dẫn, hóa thành từng vệt dài, bị Hắc Ngọc Linh Chi cùng Hồng Nguyên thôn tính. Hứa Ứng nhìn hỗn độn chi khí tuôn trào, lông mày nhíu lại nói, đạo huynh, hỗn độn chi khí trong hộp báu của ngươi chắc cũng không chỉ luyện hóa hỗn độn linh căn và Hồng Nguyên ta trồng, có đúng không? Hồng Sơn lão tổ sắc mặt nghiêm nghị, nghiêm mặt nói, Hứa đạo hữu pháp nhãn vô song, đạo hoàng bảo cho chính người chúng ta cầm hộp báu đại đạo rời núi, hắn quý trọng thể diện, không nói rõ để chúng ta diệt trừ vũ trụ ven đường, dù sao kiếp vận của hắn rất nặng, nếu sai khiến chúng ta đi làm, chỉ e tịch diệt kiếp của chính hắn càng thêm mãnh liệt. Đạo hoàng đã đến bờ vực tịch diệt, không chịu nổi kiếp vận bực này. Hứa Ứng nhíu mày nói, nhưng hủy diệt từng vũ trụ một, những kiếp vận này sẽ rơi xuống đầu các ngươi, sẽ khiến kiếp vận của các ngươi thâm sâu, khó có thể thoát kiếp. Hồng Sơn lão tổ nghiêm nghị nói, không thể không diệt trừ vũ trụ trong hỗn độn hải. Tất cả vũ trụ đều phải trả lại nhân quả cho hỗn độn hải, không có ngoại lệ. Hứa đạo hữu, nói đến đây ngươi phải cảm ơn chúng ta mới đúng. Hứa Ứng ngẩn người khó hiểu. Hồng Sơn lão tổ nói, ngươi trồng nhiều hỗn độn linh căn như vậy, bồi dưỡng ra nhiều vũ trụ hồng nguyên như vậy, nuốt tới 9 phần 10 hỗn độn hải. Đợi đến khi hỗn độn chi khí bị hấp thu sạch sẽ, vũ trụ trong hỗn độn hải sẽ là lục bình không rễ, tuổi thọ vừa hết sẽ lần lượt phá diệt, không thể sinh trưởng lại trên tàn tích vũ trụ. Khi đó, kiếp vận của những vũ trụ bị hủy diệt này sẽ quy về ngươi. Kiếp vận của ngươi nặng hơn bất cứ ai. Hứa Ứng nghiêm nghị. Hồng Sơn lão tổ nói, đạo hoàng bảo chính người chúng ta tới thu thập cục diện rối rắm của ngươi, đúng là có ý muốn mượn tay chúng ta tiêu diệt những vũ trụ này. Nếu chúng ta ra tay, hủy diệt vũ trụ trong hỗn độn hải, hắn cũng không cần ra tay. Hơn nữa, chúng ta còn có thể thay ngươi gánh vác kiếp vận của những vũ trụ này. Hứa Ứng đứng trên Hắc Ngọc Linh Chi, khẽ nhíu mày nói, đạo hoàng thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi đã biết suy nghĩ của đạo hoàng, vì sao còn phải gánh vác công việc bẩn thỉu này? Hồng Sơn lão tổ cười nói, đương nhiên ta biết tâm tư đạo hoàng muốn lợi dụng của chúng ta, nhưng vì muốn thấy đại đạo chân thực, vì tương lai không kiếp vận nên dẫu sao cũng phải hy sinh. Đạo hoàng cần phải bảo tồn thực lực để khai mở hỗn độn hải, như vậy người hy sinh là ta cũng có quan hệ gì? Hứa Ứng im lặng đứng đó, trầm mặc rất lâu rồi mới nói, đạo huynh, hôm nay giữa ngươi và ta chỉ có một người sống sót. Hồng Sơn lão tổ trầm mặc trong chốc lát rồi nói, vì sao? Hứa Ứng thở dài, đạo bất đồng. Hồng Sơn lão tổ không hiểu, dò hỏi, Hứa đạo hữu, cái gì gọi là đạo bất đồng? Người trong một phần vũ trụ chúng ta đều là người nửa thân thể đã xuống mồ, mục tiêu của chúng ta là để thế gian không còn kiếp vận, tránh cho thảm kịch thiên nhân ngũ suy đại đạo phá diệt. Chẳng lẽ mục tiêu của ngươi không phải là như thế? Hứa Ứng nói, mục tiêu của ta cũng vì không kiếp vận. Có điều, đây mới là đạo. Y dừng lại, một dải cầu vòng đại đạo chảy xuôi từ qua chân, chạy thẳng tới tận cùng đại đạo dài dằng dặc. Trong đó có một cầu vòng đại đạo đi qua dưới chân Hồng Sơn lão tổ, kéo dài về xa. Hứa Ứng đi trên cầu vòng đại đạo này nói, đạo không phải đứng ở tận cùng quan sát chúng sinh, không phải là ở nơi tận cùng nắm giữ tất cả, mà là đi tới cuối đường. Thí dụ như nhân sinh, một từ khi sinh ra đến khoảnh khắc trước lúc tử vong, nhìn lại con đường mình đi qua, mới là đạo. Hồng Sơn lão tổ bắt đầu nhìn về con đường dưới chân. Đạo có chính tà, có lạc lối, có lối rẽ, có hư có vọng, có thật có giả. Cái gọi là đạo, biết mà đi là đạo, biết mà không được thì nói là hư, không biết mà đi gọi là vọng. Hứa Ứng chăm chú nhìn vào hai mắt của hắn, chân thành vạn phần nói, đạo huynh, các ngươi đi đến tận cùng đại đạo, đã bước vào đường tà đồ, có lòng hư vọng. Vì cái gọi là đại đạo chân thật, vi phạm nhân đạo, diệt trừ từng vũ trụ, phá hủy tất cả sinh mệnh, lấy mỹ danh là trả lại nhân quả. Nhưng ngươi ta cũng một thành viên trong cuộc đời này. Nếu tất cả sinh mệnh của ngươi đều không ý nghĩa, vì sao hỗn độn hải còn có thể sinh ra vũ trụ, sinh ra linh căn, sinh ra những sinh linh kỳ diệu như ngươi và ta? Hồng Sơn lão tổ cười nói, Hứa Ứng, ngươi nói đạo tức là con đường nhân sinh, lời ấy đúng là khiến cho người ta tỉnh ngộ. Nếu con đường của chúng ta không thành công, vậy ngươi nói xem nên làm thế nào mới có thể thấy được đại đạo chân thật? Hứa Ứng nói, ta cho rằng, phải dùng hậu thiên thấy tiên thiên. Tất cả tiên thiên đại đạo đều là hậu thiên do người quan sát mà không phải là đạo chân chính, đã như vậy, cứ tu hậu thiên chứng tiên thiên. Cứ như vậy đó, tất cả đạo mà người ta nhận biết đều là hậu thiên đại đạo, như tiên thiên cửu đạo, hư không, như vu đạo, như cầm kỳ thư họa do con người khai sáng chi đạo, đều là hậu thiên. Hồng Sơn lão tổ nhíu mày, ngắt lời y nói, những lời ngươi nói mới là hư ảo. Hứa đạo hữu, hậu thiên đại đạo trong miệng ngươi, ta hiểu được lý lẽ, nhưng đại đạo nhiều hình thái như vậy, vẹn vẹn trong hỗn độn hải cũng có vô số hình thái đại đạo, huống chi còn có đại hư không? Khi nào ngươi mới có thể nhìn thấy tất cả hậu thiên đại đạo? Hứa Ứng kiên nhẫn giải thích, ta không cần nhìn thấy tất cả hậu thiên đại đạo, điều ta cần làm là đi đến tận cùng hậu thiên đại đạo, tìm hiểu ra một loại đạo có thể tuần chứng bất cứ đại đạo nào. Loại đạo này, ta xưng là tiên thiên, các ngươi gọi là đại đạo chân thật. Hoang đường. Hồng Sơn lão tổ lắc đầu nói, Hứa Ứng, thứ mà ngươi gọi là tiên thiên thật sự quá hoang đường, quá vô căn cứ, không thể nắm bắt được. Nhưng hỗn độn hải lại là tồn tại chân thật. Hỗn độn hải là trạng thái hỗn độn của đại đạo, lột bỏ năng lượng hỗn độn, có thể thấy được đại đạo chân thật. Đây mới là con đường chính xác để thấy đại đạo chân thật. Hứa Ứng thấy tranh luận với hắn cũng vô nghĩa, thở dài nói, nhiều lời vô ích. Đạo huynh, mời. Hồng Sơn lão tổ đặt hộp báu đại đạo xuống, không người thi lễ với hộp báu đại đạo nói, đạo hoàng, ta luận đạo với Hứa đạo hữu, kính xin đạo huynh đừng quấy nhiễu. Hứa Ứng nghi hoặc nói, người không cần hộp báu đại đạo. Hồng Sơn lão tổ thẳng lưng lên, cười nói, ta muốn tự mình lĩnh giáo một chút hậu thiên đại đạo của Hứa đạo hữu. Vận dụng hộp báu đại đạo, sao biết được diệu dụng trong hậu thiên đại đạo của đạo hữu. Hứa Ứng cười nói, đã như vậy, ta cũng không vận dụng hắc ngọc linh chi. Ta và ngươi dựa vào hai tay, đánh một trận công bằng. Hồng Sơn lão tổ nghe vậy thoáng chần chờ, sau đó lấy nguyên thủy chí bảo bàn vương phục thiên cầm của mình ra, ném sang một bên nói, Hứa đạo hữu có quyết tâm này, sao ta có thể lui bước được. Thôi, ta không dùng bảo cầm là được. Hứa Ứng nghiêm nghị nói, đạo huynh, đây là trận chiến sinh tử, ta sẽ tuyệt đối không nương tay. Đạo huynh vẫn nên dùng bảo vật thì hơn. Hồng Sơn lão tổ cũng nghiêm nghị, tuy là đánh giết sinh tử nhưng cũng một cơ hội kiểm nghiệm khó có được. Nếu ta không thể quyết đấu công bằng với các hạ, sao có thể nghiệm chứng hậu thiên đại đạo của các hạ có siêu thoát hay không? Hắn phát động đại đạo, nguyên thần thân thể và dấu ấn tận cùng đại đạo lập tức hòa làm một thể, khoảnh khắc sau đã xuất hiện sau lưng Hứa Ứng, đưa tay đánh về phía y. Hứa Ứng tu thành trạng thái hỗn độn hồng mông, thống nhất hai loại trạng thái đại đạo, đã không còn quan trọng phía trước sau lưng, cho dù tận cùng của Hồng Sơn lão tổ xa hơn so với y cũng không cách nào đánh lén được y. Khoảnh khắc chưởng lực hai người va chạm, Hồng Sơn lão tổ kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức nhận ra đạo lực của mình kém xa Hứa Ứng. Hứa Ứng thống nhất vô số bản thân trong trạng thái hỗn độn, pháp lực hùng hồn, từ lâu đã đạt tới trình độ pháp lực nguyên thủy. Sau đó lại lĩnh ngộ ra trạng thái hồng mông, nhất thống hồng mông, vô số bản thân đối lập, chỉ xét riêng pháp lực trong hỗn độn hải, bao gồm cả một phần vũ trụ, người có thể vượt qua y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hồng Sơn lão tổ tự biết pháp lực không địch lại, nhanh chóng quyết định, dốc sức phát động thân thể, chỉ trong khoảnh khắc ông lão này đã biến thành đến vô cùng cao lớn. Tuy vẫn là lông mày trắng, lông trắng, râu bạc, thân mặc áo bào trắng, nhưng có thể thấy được thân thể cường tráng dữ tợn, giơ tay nhấc chân có thể khai thiên, có thể tích địa, có thể phá diệt vũ trụ. Trong lúc hắn giơ tay lên đã thấy mặt ngoài da thịt có vô số ngôi sao tuôn trào, vũ trụ tuôn ra múa lượn quanh thân thể hắn. Vỗ tay một cái là vũ trụ tan vỡ, vô số tinh thần đều trở về tịch diệt. Hứa Ứng vẫn chưa luyện thành thân thể nguyên thủy, từ đầu đến cuối thân thể vẫn là thiếu sót, bởi vậy Hồng Sơn lão tổ dùng thân thể đối kháng với y, cố gắng mượn lực lượng vô thượng để giết chết y, nhưng vào lúc này, Hứa Ứng điều động hậu thiên đại đạo, quanh thân lập tức hình thành một vùng đạo hải vô lượng, Hồng Sơn lão tổ giết vào bên trong đạo hải, phóng tầm mắt nhìn ra, chỉ thấy từng vũ trụ sinh ra từ trong đạo hải, vô tận vô lượng. Hắn ra sức chém giết về phía trước, phá hủy hết thảy vũ trụ ven đường, cười ha hả nói, Hứa Ứng, tuy hậu thiên đại đạo của ngươi diễn biến được nhiều vũ trụ tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là hư ảo, không thể thành chân thực, ta chỉ tiện tay là có thể phá vỡ. Rầm, rầm, rầm. Vũ trụ liên tiếp nổ tung, lại thấy bên trong đạo hải không ngừng có vũ trụ mới sinh ra, hậu thiên đạo hải này cũng như hỗn độn hải, có vô số hình thái vũ trụ. Hồng Sơn tổ sư nhìn thấy phía trước có linh căn mọc rễ nảy mầm trong biển, nhanh chóng sinh trưởng, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành đại thụ che trời, xanh ung tươi tốt, thẳng tắp ở giữa thiên địa. Khoảnh khắc sau linh căn đã hấp thu chất dinh dưỡng từ trong đạo hải, diễn hóa ra một tòa vũ trụ hồng nguyên. Đợi đến khi hắn giết tới trước mặt, lại thấy vũ trụ hồng nguyên đã thành thục, tự khai mở, thời không vô lượng sinh ra từ trong vũ trụ. Hồng Sơn tổ sư đánh ra một quyền, vũ trụ mới ra đời và linh căn hóa thành bột phấn, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi cho rằng dựa vào đại đạo của ngươi, có thể tạo vật sao? Không phải tạo vật. Phía trước hắn, trong đạo hải dâng lên hào quang vô lượng, một nguyên thần vô cùng hùng vĩ từ từ bay lên từ trong đạo hải. Hồng Sơn tổ sư ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng chấn động vạn phần. Thân thể nguyên thủy của hắn đã là thân thể cực hạn, nếu thân thể của hắn sừng sững ở giữa vũ trụ, hắn có thể tạo ra thời không trong vũ trụ, ngân hà cũng chỉ có thể quay quanh xoay quanh thân thể của hắn, là thân thể chí cường. nhưng đứng trước nguyên thần trong đạo hải này, cơ thể hắn lại có vẻ nhỏ bé như người thường. Hồng Sơn lão tổ cười ha hả nói, Hứa Ứng, nguyên thần khổng lồ như vậy thì có ích lợi gì? Lớn mà không mạnh, lớn mà không cứng, chỉ là bề ngoài mà thôi. Chờ ta đánh tan ngươi. Hai chân hắn phát lực, lao nhanh trên mặt biển, chỉ trong giây lát tung người lên, vùng nắm đấm đánh về phía nguyên thần của Hứa Ứng. Hứa Ứng ngưng khí ngưng thần, điều động hết thảy đại đạo trong đạo hải, chỉ thấy giờ khắc này trong biển có vô số đạo hoa nở rộ, từng vũ trụ hồng nguyên thành thục, khai mở tự nhiên, chỉ trong khoảnh khắc đạo lực vô lượng đã vọt tới, rót vào trong một chỉ này của y. Hồng Sơn lão tổ chẳng hề sợ hãi, đại đạo thân thể nguyên thần, tam vị nhất thể, gắng sức gia trì thân thể, nắm đấm tuôn ra như cuồng phong bạo vũ. Khoảnh khắc sau, hắn va chạm với đầu ngón tay của Hứa Ứng, chỉ trong nháy mắt, đã đánh ra không biết bao nhiêu quyền lực chồng chất, cuồng bạo đến cực điểm. Hắn rõ ràng là một ông lão tóc trắng mi trắng, lại đánh ra công kích cương mãnh bá đạo nhất. Âm. Chỉ lực của Hứa Ứng bộc phát, kèm theo vô số đạo hoa khô héo trong đạo hải, vũ trụ bị chôn vùi, đạo lực của một chỉ nghênh đón nắm đấm của Hồng Sơn lão tổ, chỉ nghe âm thanh răng rắc vỡ vụn vang lên, hai cánh tay Hồng Sơn lão tổ gãy từng khúc xương. Đầu tiên là 10 ngón tay, sau đó là xương bàn tay, xương tay, xương cổ tay, xương tay, không ngừng bị nghiền nát, máu thịt nổ tung. Hồng Sơn lão tổ học máu, chỉ trong khoảnh khắc máu tươi nhuộm đỏ áo bào trắng, ngã về phía sau. Cơ thể hắn, nguyên thần và dấu ấn tận cùng đại đạo dung hợp lại là một, thời khắc này không ngờ lại cũng bị chấn động tới mức nguyên thần thân thể chao đảo, suýt nữa đã tách ra khỏi dấu ấn đại đạo. Trong lòng của hắn kinh hãi vạn phần, chiêu này của Hứa Ứng thể hiện ra phong thái đại đạo, lại có mấy phần dáng dấp của đạo hoàng. Lúc đạo hoàng trong thời kỳ đỉnh phong đã có thể dùng đại đạo của bản thân hóa thành đại hải, diễn hóa vũ trụ hùng vĩ. Có điều, rõ ràng Hứa Ứng còn chưa tứ chứng nguyên thủy, rõ ràng chưa tiến vào nguyên thủy đạo cảnh, vì sao cũng có thể thi triển lực lượng kinh người như vậy? Đạo huynh, ta sẽ phơi bày ảo diệu của hậu thiên đại đạo. Hứa Ứng xuất hiện trong tầm mắt của Hồng Sơn lão tổ, y ra tay, nguyên thần cũng tự xuất thủ, chưởng ấn đè xuống, chỉ một thoáng đạo hải sôi trào, lão tổ Hồng Sơn nhìn thấy các loại linh căn dáng dấp kỳ dị sinh trưởng trong đạo hải, uốn lượn hướng lên trời, từng tòa vũ trụ mới hình thành. Nương theo ấn pháp của Hứa Ứng hạ xuống, đạo lực của vũ trụ kia cũng tự phóng thích. Hồng Sơn lão tổ trống giận liên tục, khí huyết cả người nghịch chuyển, nhanh chóng dịch cốt phạt tủy, đại đạo đứt đoạn lại nối liền, đại đạo hủy diệt lại sinh sôi, chỉ trong khoảnh khắc đã khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Tiếng trống của hắn vang lên không dứt, hai chân hắn đứng trên đạo hải, chỉ trong khoảnh khắc thân thể đã có từng cánh tay chui ra, cơ thể dữ tợn kinh khủng, từng khối cơ bắp lúc căng ra lúc như rồng cuộn mình, khi phóng thích thì như rồng uốn lượn. Hắn ta ra sức vung quyền, điên cuồng chém lên không trung, nghênh đón chưởng ấn của Hứa Ứng đang hạ xuống. Nương theo tiếng nổ mạnh hủy thiên diệt địa vang lên, đạo hải chấn động, tự như một cơn lốc phá hủy hết thảy quét ngang qua, chỉ trong khoảnh khắc đã quét sạch tất cả linh căn và vũ trụ trên đạo hải. Nguyên thần cao lớn của Hứa Ứng giơ tay lên, Hồng Sơn lão tổ toàn thân đầy máu, lão đảo đứng trên mặt biển. Cơ thể và nguyên thần của hắn bị tách ra khỏi dấu ấn đại đạo, miễn cưỡng dung hợp lại với nhau. Đạo huynh, ngươi có thể dùng pháp bảo. Hứa Ứng không đành lòng nói. Hồng Sơn lão tổ lắc đầu, máu nhuộm áo trắng, ngẩng đầu cười nói, Hứa Ứng, ngươi có lòng kiên trì của ngươi, ta cũng có chấp nhất của ta. Chính là, nghe đạo. Cơ thể hắn đã bị phá hủy, nguyên thần bị hao tổn, dấu ấn đại đạo cũng trở nên u ám, không rõ ràng như trước. Khí huyết của hắn ta cuồn cuộn, lao như điên trên mặt biển, không tấn công nguyên thần của Hứa Ứng mà lao thẳng đến chân thân Hứa Ứng trên mặt biển. Chiến ý của hắn vẫn cực kỳ cao ngạo, có một loại khí khái thẳng tiến không hề sợ hãi, giọng nói già nua quát lên, Hứa Ứng, để ta xem thử hậu thiên đại đạo của ngươi có tư cách thấy được đại đạo chân thật hay không. Hứa Ứng thấy cảnh này, tâm thần chấn động, đột nhiên trong đạo quang sau lưng hiện ra dấu ấn đại đạo của mình. Thân hình của y lùi về sau, nương theo bước lùi của y lực lượng bản thân gia tăng gấp bội, khoảng cách cùng dấu ấn đại đạo càng gần, biên độ gia tăng càng kinh người, càng thêm khủng khiếp. Thế áp lực lên thân thể của y cũng càng khổng lồ. Cơ bắp, xương cốt màng cơ của Hứa Ứng gần như nứt ra, nổ tung, tới bước thối lui cuối cùng, thân xác rốt cuộc hòa là một thể cùng dấu ấn tận cùng đạo đại. Lúc này đạo lực của y đang điên cuồng gia tăng, lực lượng cũng tự động gia tăng, đối mặt với Hồng Sơn lão tổ đang lao tới, y lộ vẻ không đành lòng nhưng vẫn đấm ra một quyền. Theo một quyền này, hậu thiên đạo hải bốc lên tử khí, ầm ầm điên đảo, đại đạo nghịch chuyển, vô số vũ trụ xuất hiện ảnh trong gương. Hồng Sơn lão tổ cao giọng hét lên, một quyền này của hắn cũng đấm ra, trút xuống đạo lực mạnh nhất của bản thân. Đạo hải chấn động, từng cái từng vũ trụ và ảnh trong gương lần lượt lụi tàn, hóa thành lực lượng vô thượng kèm theo một quyền này của Hứa Ứng đánh ra. Sau cơn chấn động, mọi thứ đột nhiên bình tĩnh lại. Hồng Sơn lão tổ toàn thân đầy máu, đứng trước mặt Hứa Ứng, không hề nhúc nhích. Nguyên thủy chí bảo của hắn, Bàn Vương Phục Thiên cầm bay tới, bay lượn quanh hắn, không ai tự động, tiếng đàn vang lên, khàn khàn tiêu điều, phản phất như đang nứt nở. Chỉ bảo có linh, mặc dù nhìn thấy Hồng Sơn lão tổ không phải đối thủ của Hứa Ứng, nhưng vẫn theo như tâm ý của Hồng Sơn lão tổ, không nhúng tay vào. Mà cái hộp báu đại đạo kia thấy tình hình này, bỗng nhiên bay đi, không hề dừng lại. Hồng Sơn lão tổ âm thanh khàn khàn nói, Hứa Ứng, ta còn chưa thấy được tất cả ảo diệu trong hậu thiên đại đạo của ngươi. Hứa Ứng nghe thấy tiếng ai oán bi thương trên dây đàn, sắc mặt ảm đạm nói, ta thi triển cho ngươi xem. Trước mặt Hồng Sơn lão tổ, y thi triển chiêu pháp thần thông của mình, thể hiện từng chiêu từng thức, theo hỗn độn của y đạo hải cũng biến hóa, sinh trưởng ra linh căn kỳ dị, linh bảo đẹp mắt, ảnh phản chiếu vũ trụ, đạo hải tịch diệt. Các loại cảnh tượng mỹ lệ bao la, khiến người khác say mê, khiến người khác cảm thán không thôi. Chiêu pháp của y mặc dù thần diệu kinh người, nhưng lại không mang uy lực, mà điểm đến là thôi. Một lúc lâu sau, Hứa Ứng thu chiêu, không người cúi đầu với Hồng Sơn lão tổ. Hồng Sơn lão tổ mỉm cười nói, có lẽ ngươi có thể thành công, có lẽ. Đột nhiên, tất cả dấu ấn đại đạo của hắn đều bị phá nát, khó có thể áp chế tịch diệt thiên hỏa bên trong nguyên thần, hỏa diễm hừng hực lan tràn toàn thân thể bắt đầu tan rã. Kèm theo tiếng đàn sụt sùi, Hồng Sơn lão tổ cũng hóa thành tro bụi tiêu tán trong ánh lửa. Hứa Ứng xoay người rời đi, phía sau chỉ nghe tiếng đàn vang lên keng keng, từng sợi dây đàn tự động cắt đứt, Bàn Vương Phục Thiên cầm tự chặt dây đàn, chỉ còn lại một đoạn gỗ mục. Đạo Hoàng nhìn hộp báu thứ hai bay tới, không hề chần chờ lại gọi đạo đồng tới, bảo hắn mang theo hộp báu đi mời Lan Nguyệt giáo chủ, tiếp tục nhiệm vụ mà Hồng Sơn tổ sư chưa hoàn thành. Đạo Hoàng, ta cảm giác được kiếp vận trong hỗn độn hải đang gia tăng nhanh chóng. Thánh tổ tỉnh lại, ung dung nói, mỗi lần Hứa Ứng giết một người, ngươi liền phái một người khác, xem ra ngươi quyết tâm khai mở hỗn độn hải. Chỉ có điều ta không nghĩ ra vì sao ngươi không dứt khoát diệt trừ Hứa Ứng, chấm dứt hậu hoạn. Đừng nói với ta, ngươi không chọn được người nào diệt trừ hắn. Đạo Hoàng lạnh nhạt nói, Hứa Ứng săn giết người ta phái đi, sớm muộn sẽ gặp phải Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Với đạo pháp của Huyền Nguyên, nhất định có thể diệt trừ Hứa Ứng. Thánh Tổ cười nói, ta phát giác Hứa Ứng cũng đang nhanh chóng luyện hóa kiếp vận, tu vi thực lực của hắn gia tăng với tốc độ kinh người, lúc hắn gặp được Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, hưu chết trong tay ai còn chưa biết được. Ngươi dám khẳng định, Huyền Nguyên có thể bắt được hắn? Đạo Hoàng nhắm mắt lại nói, khi đó, hỗn độn hải bị tiêu diệt đã thành kết cục đã định, cho dù hắn có thể đứng ngang hàng với Huyền Nguyên cũng không thay đổi được gì. Huống chi, khi đó, ta tự sẽ ra tay. Thánh Tổ mỉm cười nói, ngươi ra tay, không sợ ta thoát vây hay sao? Đạo Hoàng không nói gì thêm. Thánh Tổ cười ha hả, tiếp tục hấp thu tịch diệt chi khí trong thiên địa, lặng lặng chờ thời cơ, chuẩn bị thoát khốn. Một chiếc thuyền lầu nguyên nga tráng lệ lặng lặng chạy trong hỗn độn hải, chiếc thuyền lầu này như một đại lục lơ lửng, chỉ có điều toàn thân do hỗn độn thạch chế tạo thành, trên thuyền có Nhật Nguyệt làm minh châu, biển cả làm nước ao, thần long làm cá trong ao, phượng hoàng giấu trong lồng, cung điện rộng lớn, cầu vòng uốn lượn, xa hoa phú lệ. Có rất nhiều cung nữ dung mạo xinh đẹp chơi trò đùa cung điện, phong thái nhẹ nhàng, thần thái quyến rũ, xuân sắc treo người. Lại có tiếng đàn sáo vang lên, âm thanh dễ nghe, trong đó xen lẫn tiếng trống, nhịp trống nhẹ nhàng, thúc đẩy người ta tiến đến. Tượng đế để lộ ngực, tự mình đánh nhạc trống, đàn tấu cho các ái phi, quả thực sung sướng. Hắn vốn là đế vương, ở một nơi hoang vu yên tĩnh như một phần vũ trụ, các nguyên thủy đều ngủ say, ít khi tỉnh lại, bản thân hắn cũng có kiếp vận rất nặng, vì tránh kiếp nên không thể không hóa thành tượng đá ngủ say. Nhưng bây giờ đã tới hỗn độn hải, nếu không hưởng phúc, vậy chẳng phải là lãng phí cảnh xuân. Đúng vào lúc này chỉ nghe có người vội vàng chạy tới, kêu lên, bệ hạ, phía trước có người chặn đường. Tượng đế hành động phóng đãng, không ngừng gõ nhạc, cười nói, đuổi đi là được. Thần tử kia nói, người chặn đường là Hứa Ứng, thần không dám động đến hắn. Hứa Ứng. Tượng đế hơi ngẩn người, dùi trống trong tay chậm lại, dần dần dừng hẳn, kinh ngạc nói, không phải hắn đã tới Nguyên Thủy Đạo Điện trong đại hư không rồi sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Người này lòng muôn dạ thú, bị đạo hoàng hàng phục, chỉ là gian trá mà thôi. Lần này xuất hiện, tất nhiên không có ý tốt. Hắn buông trống, giơ bàn tay lên, ra hiệu thuyền lầu dừng lại. Chuẩn bị linh giá. Trẫm đến xem thử. Thần tử kia lập tức đi chuẩn bị đế liễn, bốn con hương tượng kéo đế liễn, lại có thị vệ giáp vàng bảo hộ ở hai bên, tượng đế ngồi trong đế liễn, bay về phía Hứa Ứng. Đợi đế liễn chạy đến trước mặt, tượng đế nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy từng tàn tích vũ trụ trôi nổi trong vùng biển này, mà Hứa Ứng ngồi ngay ngắn ở trước những tàn tích vũ trụ này, đưa lưng về phía hắn, nhìn tàn tích kia, tựa hồ đang quan sát cái gì. Tượng đế đẩy rèm xe đi ra, cười nói, Hứa đạo hữu, đã lâu không gặp. Ngươi nhìn cái gì ở đây? Có gì mới lạ hấp dẫn ánh mắt của đạo hữu sao? Hứa Ứng quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười ấm áp hiền lành nói, ta đang nhìn đại đạo chân thực. Đại đạo chân thực. Tượng đế bật cười, đi thẳng tới bên cạnh y, cũng khoanh chân ngồi xuống như y, nhìn tàn tích vũ trụ trước mặt, chỉ thấy những tàn tích này chỉ là tàn tích vũ trụ bình thường mà thôi, không có chỗ nào hiếm lạ. Tượng đế cố gắng quan sát một lát, cười nói, đạo hữu căn cốt dị bẩm, có thể nhìn ra đại đạo chân thật, đáng tiếc trẫm không nhìn ra. Có thể chỉ giáo không? Hứa Ứng vui vẻ nói, có gì không thể. Những vũ trụ này tán thân trong tịch diệt kiếp, tất cả đại đạo đều hóa thành chất dinh dưỡng của tịch diệt thiên hỏa, theo lý mà nói, tất cả đều bị đốt sạch, không còn tồn tại. Nhưng tàn tích thể còn sót lại, không vì thiên hỏa mà biến thành, không được khai thiên mà nảy nở. Vật này lửa đốt không cháy, nước ngâm không hòa, hỗn độn không hòa tan, âm dương bất hoại. Nhưng lại ẩn chứa kiếp vận bất hủ, có thể phá hủy hỗn độn hải, khiến cho hỗn độn vận chuyển càng lúc càng bất lợi. Lại có thể khai mở, khiến hỗn độn hải mục nát thăng hoa cực điểm, khiến hỗn độn hải khôi phục thanh xuân. Thứ này không phải chất chứa đại đạo chân thật hay sao? Tượng đế nghe vậy thì cười ha hả, lắc đầu nói, lời này sai rồi. Tàn tích vũ trụ chẳng qua là phế vật không còn sót của vũ trụ, không cách nào đốt cháy lại, kiếp vận cũng không thể tiêu trừ, tàn tích vũ trụ chưa hoàn toàn hóa đi là lợi hại nhất, là ác độc nhất. Vật này chồng chất một chỗ là có thể hóa thành một phần trong vũ trụ, hình thành nơi tà quế mục nát nhất. Hứa Ứng mỉm cười, đưa ngón tay ra nói, như vậy, vì sao vật này có thể hóa thành hỗn độn linh căn đất màu mỡ, để cho linh căn mọc rễ nảy mầm, trồng ra một vũ trụ khác? Nương theo một chỉ này của hắn, không ngờ một mảnh tàn tích vũ trụ trước mặt lại sinh ra một cây hỗn độn linh căn nhanh chóng mọc rễ nảy mầm, hấp thu chất dinh dưỡng trong tàn tích, sinh trưởng khỏe mạnh. Ánh mắt Tượng Đế nhìn vào gốc linh căn đột nhiên xuất hiện này, khẽ ồ lên một tiếng, chỉ thấy linh căn kia nhanh chóng sinh trưởng, nhanh chóng mọc thành một gốc đại thụ che trời trước mặt bọn họ. Sau đó, năng lượng của hỗn độn linh căn hội tụ, nở rộ trên cây, tạo thành một đóa hoa lớn vô cùng đẹp đẽ. Hoa nở hoa tàn, rất nhanh linh căn kết quả, từ giữa cành lá rủ xuống một viên vũ trụ hồng nguyên, hấp thu lực lượng của tàn tích, lại có một vũ trụ thai ngén sinh ra ở bên trong hồng nguyên. Linh thai dựng dục nguyên lưu xuất, hồng mông sơ ích kinh thế thù. Tượng đế nhíu mày nhìn Hứa Ứng một hồi lâu, như cười như không nói, Hứa đạo hữu có trình độ siêu nhiên trên hỗn độn đại đạo, không ngờ thành tựu hồng mông đại đạo cũng phi phàm. Chỉ này của Hứa Ứng là hư do không tạo vật, dùng hồng mông đại đạo tạo ra một hỗn độn linh căn sinh trưởng tự nhiên, kết thành vũ trụ hồng nguyên, động tác này khiến hắn kinh ngạc vô cùng. Trong một phần vũ trụ, người tinh thông hồng mông đại đạo không phải số ít, người có thể sáng tạo ra hỗn độn linh căn cũng có không ít. Nhưng có thể khiến hỗn độn linh căn của mình sáng tạo ra vũ trụ hồng nguyên lại không ai làm được. Bởi vì, việc này còn khó hơn là vô trung sinh hữu trong hỗn độn hải, khai mở một vũ trụ. Lợi dụng hỗn độn chi khí khai mở một vũ trụ, trong nháy mắt khi các loại đại đạo được khai mở, vậy thì tự nhiên mà sinh ra, phần lớn nguyên thủy đạo cảnh trong vũ trụ phần lớn đều có thể làm được. Nhưng vô trung sinh hữu sáng tạo ra hỗn độn linh căn, kết xuất vũ trụ hồng nguyên khai mở tự nhiên trở thành vũ trụ hoàn toàn mới, loại thủ đoạn này hắn chưa từng thấy trên người những người khác. Hứa Ứng lại trồng linh căn ngay trước mặt hắn, để cho linh căn nở hoa kết quả, tạo thành một tòa vũ trụ hồng nguyên. Hứa Ứng nói, nếu tàn tích vũ trụ có thể hóa thành chất dinh dưỡng, có thể thăng hoa cực hạn, như vậy nói rõ trong đó có đạo đang lưu truyền. Bệ hạ, vì sao ngươi không ở lại chỗ này, nghiên cứu loại đại đạo này? Tượng đế nhìn chằm chằm vào hồng nguyên trên gốc đạo thụ này nói, nếu ta ở lại đây, thì ai làm việc mà đạo hoàng phân phó? Hứa Ứng cười nói, ta làm. Chuyện này là ta gây ra, tất nhiên phải do ta giải quyết. Tượng đế khẽ mỉm cười nói, ngươi chạy từ đại hư không về chính là vì chuyện này. Hắn nhìn vào hỗn độn linh căn kia, chỉ thấy trong khoảng thời gian bọn họ nói chuyện, trên cây đại thụ này lại có hoa nở rộ, từng đóa một. Sau khi hoa rụng, chỉ thấy từng vũ trụ hồng nguyên treo trên cây như đèn lồng. Cảnh tượng kỳ dị như thế này hắn chưa bao giờ gặp qua. Có lẽ ngày vũ trụ hồng nguyên thành thục, hóa thành vũ trụ, chỉ e khi đó gốc linh căn mà Hứa Ứng trồng sẽ trở thành một gốc cây vũ trụ, trái cây chính là từng vũ trụ. Cảnh tượng đó chắc chắn sẽ cực kỳ bao la hùng vĩ. Hứa Ứng chậm rãi nói, bệ hạ, tàn tích vũ trụ chất chứa đạo diệu, chẳng lẽ không thể hấp dẫn bệ hạ sao? Tượng đế tỉnh lại từ trong mê say, phun ra một ngụm trọc khí, không hề trả lời mà khen ngợi, Hứa đạo hữu, người sáng tạo một loại pháp môn tu hành mới, thật khiến người ta khâm phục. Loại pháp môn này là phương pháp tu luyện đạo thụ, nhưng lại khác với những hệ thống tu luyện đạo thụ khác, pháp môn đạo thụ này tu luyện đến điểm cuối là sẽ biến hóa đạo thụ thành linh căn, kết quả trên cây, trong vũ trụ càn khôn. Ngươi tu luyện loại pháp môn tu hành này đến tận cùng đại đạo rồi. Hứa Ứng khen, bệ hạ pháp nhãn vô song. Năm đó khi ta tu hành ở tam giới đã được người ta chỉ điểm trồng đạo thụ, quả thật có chút thành tựu trên con đường này. Tượng đế nhìn từng vũ trụ hồng nguyên trên đạo thụ, rất lâu sau vẫn khó mà bình tĩnh. Những vũ trụ hồng nguyên này chính là đạo quả của ngươi, đợi đến khi hồng nguyên khai mở, hóa thành từng vũ trụ, pháp lực bậc này hùng hồn vô cùng. Đúng là pháp môn tốt, pháp môn tốt. Tượng đế khen ngợi, nguyên thủy đạo cảnh tu luyện đến tận cùng, cũng chỉ có thế mà thôi. Ai đã chỉ điểm cho ngươi? Hư Hoàng. Hứa Ứng nói. Hư Hoàng. Tượng đế suy nghĩ một chút, xác nhận bản thân chưa từng nghe nói tới người này. Có điều hỗn độn hải thực sự quá lớn, có nhiều cao nhân ẩn cư lánh đời, chắc hẳn vị Hư Hoàng này cũng một vị đại cao thủ nguyên thủy đạo cảnh. Hắn có thiên phú cực cao, nhìn ra chỗ bất phàm trong pháp môn tu hành đạo thụ của Hứa Ứng. Nguyên thủy đạo cảnh là tận cùng đại đạo tu luyện đến cực hạn, tiếp tục đi về phía trước là sẽ diễn hóa đạo hải. Nhưng cho dù là đạo hoàng, cũng chỉ là suy xét đến gia long, rất khó tu thành. Nhưng con đường tu luyện đạo thụ kết đạo quả lại dễ dàng hơn diễn hóa đạo hải rất nhiều. Nếu đi theo con đường này, đạo hoàng có thể dễ dàng đột phá, tiến vào cấp bậc kế tiếp. Đương nhiên, con đường trồng đạo quả này không mạnh bằng diễn hóa đạo hải, nhưng dù sao cũng là đường tắt. Tượng đế chuyển đề tài, cười nói, có điều, ngươi nói đại đạo trong tàn tích vũ trụ là đại đạo chân chính, thế thì có phần lừa mình dối người. Đại đạo của bản thân hắn chảy ra, chỉ một thoáng Hứa Ứng phản phất như đã trải qua thời gian đảo lưu. Từng tòa tàn tích vũ trụ trước mặt dần dần từ trạng thái tàn tạ sau khi tịch diệt, nghịch hướng diễn biến, một lần nữa hóa thành từng tòa vũ trụ tinh không bao la hùng vĩ. Tượng đế cười nói, bây giờ thì tàn tích ở đâu? Chẳng phải những huyền bí của tàn tích cứ thế bị ta bỏ qua hay sao? Hứa Ứng, ngươi làm ra những thứ này trên con đường ta phải đi qua là, đơn giản là muốn đầu độc ta ở lại chỗ này nghiên cứu những thứ vô dụng này mà thôi. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn vào những vũ trụ phản phất như trùng sinh này, thở dài nói, bệ hạ, ngươi làm vậy chỉ là tái hiện những vũ trụ đã bị hủy diệt mà thôi, không phải là khai mở huyền bí của tàn tích. Y giơ tay phải lên, búng ngón giữa vài cái, đã thấy vũ trụ tan vỡ như bọt biển, tàn tích vũ trụ vẫn còn tại chỗ cũ, vẫn không hề thay đổi. Tượng đế lơ đỉnh nói, Hứa đạo hữu, thu hồi đạo thụ của ngươi đi, đừng cản đường ta đi. Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, nhìn những tàn tích vũ trụ trước mặt nói, bệ hạ, ta từng nghe nói hỗn độn chủ đời thứ nhất giết vào một phần vũ trụ, sau một trận ác chiến, dẫn đến tàn tích trong một phần thăng hoa cực hạn, khiến cho hỗn độn hải trẻ hóa rất nhiều. Tượng đế nghe, khí thế càng ngày càng mạnh, sát khí tỏa ra bốn phía, điềm nhiên nói, Hứa đạo hữu nói chuyện cũ này để làm gì? Trong mắt Hứa Ứng lóe lên hung quang, cười nói, đã không thể thuyết phục bệ hạ, như vậy nên nghĩ đến một trận chiến với bệ hạ, tái hiện tình cảnh năm đó, để bệ hạ xem bên trong tàn tích có đại đạo mà ta và ngươi chưa từng tiếp xúc hay không. Y vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng nổ vang ầm ầm, chiếc thuyền lầu vô cùng khổng lồ kia đâm thẳng vào người Hứa Ứng. Cùng lúc đó, Tượng đế lui về phía sau, thân thể, nguyên thần đại đạo tam vị nhất thể, ngay sau đó pháp bảo nguyên thủy bình đạo kiếm bay ra, nhân kiếm hợp nhất, đại đạo nối liền. Hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy chiếc thuyền lầu kia vỡ vụn từng tấc trước mặt Hứa Ứng, chỉ trong khoảnh khắc liền hóa thành vô số mảnh vụn múa lượn xung quanh. Trong mảnh vỡ tung bay, cung nữ, thị nữ, nương nương, phi tần trên thuyền lầu, cùng với toàn triều văn võ, tất cả bị ném bay ra ngoài. Ánh mắt của Tượng đế khóa chặt lấy Hứa Ứng, bình đạo kiếm trong tay đâm ra. Hào quang xuyên qua giữa vô số mảnh vỡ và cung nữ, trong kiếm có một loại đạo ý vô thượng, tất cả đại đạo đều phải thần phục. Nhưng ngay lúc kiếm này đâm ra, đột nhiên chỉ thấy gốc nhân sâm quả thụ sau lưng Hứa Ứng kia nhanh chóng sinh trưởng, từng hạt đạo quả hồng nguyên treo trên cây, nhanh chóng biến lớn. Trong ánh mắt kinh hãi của Tượng đế, những hồng nguyên này mau chóng thành thục, khai mở tự nhiên, hóa thành từng vũ trụ treo bên trên gốc đạo thụ vô cùng kinh người kia. Hứa Ứng đưa tay nghênh đón kiếm quang do Tượng đế đâm tới, trái cây trên cây đều tỏa ra ánh sáng kỳ lạ. Đạo lực trút xuống, gia trì một chỉ này của y, khoảnh khắc chiêu pháp hai người va chạm, Tượng đế biến sắc, lập tức phát hiện đạo lực của đối phương thật sự kinh người, bình đạo kiếm phát ra tiếng răng rắc giòn vang, sắp đứt gãy. Lần va chạm này phát ra uy năng quét sạch bốn phương tám hướng, những cung nữ thị nữ trên thuyền bay lên, nương nương phi tần, văn võ đại thần cũng chưa kịp hừ một tiếng, đã cùng mảnh vỡ thuyền lầu hóa thành bột phấn, không còn sót lại chút gì. Tượng đế không kịp nghĩ nhiều, quát lên một tiếng, hộp báu đại đạo bay lên, hộp báu cạch một tiếng, đạo quang bắn ra, chiếu về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lui về sau, tận cùng đạo đại lại tái hiện, thân thể tương dung cùng dấu ấn đại đạo, tựa như một người khổng lồ vô song, sừng sững bất động dưới lực hút của hộp báu đại đạo. Y quyết đấu với Hồng Sơn Tổ Sư, khi đó thân thể dung hợp với dấu ấn đại đạo, gánh nặng vô cùng lớn, thân thể gần như không thể chịu đựng nổi, thế nhưng lần này lại có vẻ rất thoải mái. Tượng đế đánh tới, quát lên, Hứa Ứng, để xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Hứa Ứng xoay người, ôm ngang nhân sâm quả thụ, từng tòa vũ trụ bắn ra đạo quang, bị y xem như bảo vật, ôm lấy đạo thụ nghênh đón Tượng đế. Uy lực của hộp báu đại đạo thật sự khủng khiếp, hút Hứa Ứng và nhân sâm quả thụ vào, chỉ thấy không ngừng có Hứa Ứng và nhân sâm quả thụ bị hút lên, rơi vào bên trong hộp báu. Nhưng những người bị hút đi kia chỉ có trạng thái hỗn độn và hồng mông của Hứa Ứng và đạo thụ, trước sau gì vẫn còn Hứa Ứng và đạo thụ ở lại chỗ này. Hứa Ứng múa đạo thụ lên, quét về phía tượng đế đang giết tới, dưới ánh sáng của hộp báu đại đạo chiếu rọi, kiếm đến cây lui, giết đến long trời lở đất. Từng tòa tàn tích vũ trụ kia cũng bị phá hủy dưới chinh chiến sát phạt của hai người, từng luồng hào quang bốc hơi. Đạo quang bắn ra, từng đợt đạo âm, kiếm quang và hào quang bay khắp nơi, tiếng đạo ngâm, đạo khóc vang lên không dứt bên tai. Đợi cho tất cả mọi chuyện kết thúc, chỉ thấy Hứa Ứng cắm đạo thụ vào trong hỗn độn hải, cành lá xung xuê, múa lượn không ngừng, đạo quả vũ trụ lay động không thôi. Phía sau y, tượng đế đứng trong ánh sáng rực rỡ, quan sát bốn phía, chỉ thấy tàn tích vũ trụ đã biến mất không thấy đâu nữa, thay vào đó là một hỗn độn hải thăng hoa cực điểm, hào quang bắn ra thậm chí khiến uy năng của hộp báu đại đạo cũng không cách nào giáng xuống. Tượng đế thở hắt ra một hơi, lẩm bẩm nói, thì ra, tàn tích vũ trụ dơ bẩn nhất này cũng có đại đạo tồn tại. Hắn nói tới đây thì sắc mặt đại biến, đột nhiên các loại đại đạo trong cơ thể nổ tung, thân thể đại đạo tan rã. Dấu ấn tận cùng đại đạo của hắn cũng tự vỡ vụn, hóa thành khói bụi. Đùng. Bình đạo kiếm trong tay hắn nổ tung, hóa thành bột phấn. Đại đạo chân thật. Kha kha, đại đạo chân thật. Hắn thì thào trong miệng, đi về phía trước hai bước, ngã vào trong hào quang thăng hoa. Ánh mắt Hứa Ứng nhìn sang hộp báu đại đạo bay đi, không định giữ lại bảo vật này lại. Hắn sử dụng đạo hải diệt Hồng Sơn Tổ Sư, dùng đạo thụ diệt Tượng Đế, hai loại pháp môn này đều không qua mắt được tai mắt của Đạo Hoàng. Đạo Hoàng sẽ mượn hộp báu đại đạo để nhìn thấy đạo pháp thần thông của y. Đạo hải và đạo thụ là hai loại pháp môn vượt qua nguyên thủy đạo cảnh, trong đó phương pháp tu hành đạo hải thì Đạo Hoàng cũng chưa luyện thành, phương pháp tu hành đạo thụ thì còn Đạo Hoàng chưa từng thấy. Đạo Hoàng thấy hai loại pháp môn này, chắc cũng biết ta có tiềm lực hơn hắn. Ta cho rằng khai mở hỗn độn hải không thể thấy đại đạo chân thật, hắn cần phải suy nghĩ kỹ càng lời nói của ta. Chỉ cần hắn chần chờ, ta sẽ không đối đầu trực diện với hắn. Thời gian càng kéo dài càng có lợi với ta. Hứa Ứng đứng trước hào quang, những mảnh tàn tích vũ trụ mà y chuẩn bị đã thăng hoa trong trận chiến cực hạn của y và Tượng Đế, hào quang kỳ diệu phát ra, quả thực khiến cho hỗn độn hải trở nên trẻ hóa, nhưng hào quang tương dung với hỗn độn chi khí, tuy chất chứa sinh cơ bừng bừng, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị linh căn khác hút đi. Đúng là trong tàn tích vũ trụ cất giấu một ít ảo diệu đại đạo, nhưng cũng không thể nhìn thấy đại đạo chân thật. Hứa Ứng lặng lặng tìm hiểu đạo pháp trong hào quang, sở dĩ y bảo Tượng Đế ở lại đây tìm hiểu ảo diệu đại đạo trong tàn tích, đơn giản là lòng có thiện niệm, không muốn diệt trừ tồn tại như Tượng Đế, bởi vậy chỉ cho hắn một con đường sống. Chỉ có điều Tượng Đế chứng nguyên thủy, đạo tâm kiên cố vô cùng, trong lòng đã có quyết định gì thì sẽ thâm căn cố đế, không cách nào thay đổi. Bởi vậy Hứa Ứng không thể không ra tay hạ sát thủ trong lúc liều mạng giao thủ. Một lúc lâu sau, hào quang chất chứa trong tàn tích vũ trụ dần dần tiêu tán, Hứa Ứng tỉnh lại từ trong cảm ngộ, xoay người rời đi. Thăng hoa một phần vũ trụ chỉ là uống rượu độc giải khát, cũng như hỗn nguyên tiên triều, sớm muộn cũng sẽ bị một trận tịch diệt kiếp nồng đậm đến cực hạn thôn tính. Như vậy, làm thế nào mới có thể triệt để thoát khỏi kiếp vận? Thấy đại đạo chân thật là có thể thoát khỏi kiếp vận hay sao? Trong lòng của y cũng đang do dự, bước chân dần chậm rãi, nhưng một lát sau, y rảo bước kiên định, tiếp tục đi về phía trước. Văn minh không có con người là hoàn toàn vô nghĩa. Cho dù nhìn thấy đại đạo chân thật thì có ích gì cơ chứ? Huống chi, khai mở hỗn độn hải, tuyệt đối không cách nào nhìn thấy đại đạo chân thật. Nghĩa minh, vũ trụ đang hà. Chu tiên kiếm di chuyển bên ngoài vũ trụ, kiếm khí kinh khủng khuấy động, như một vách trời vắt ngang qua hỗn độn hải, ngăn cản hàng vạn hàng ngàn đạo chủ và điện chủ của đạo minh. Thông Thiên đạo nhân lấy sức một người ngăn cản xung kích của đạo minh, mà giờ phút này đám người thân đồ luân lại tế ra hỗn độn linh căn đạo thụ khổng lồ kia. Gốc linh căn đạo thụ này ký thác của Đan Hà tiên tử, gánh vác toàn bộ vũ trụ Đan Hà. Cường giả trong nghĩa minh như thân đồ luân được Thông Thiên đạo chủ yểm hộ, hộ tống vũ trụ Đan Hà di chuyển về phía khe nứt lớn ở hỗn độn hải. Đột nhiên, mấy thân hình đột phá phòng ngự của Chu Tiên kiếm, lao thẳng đến vũ trụ Đan Hà, là tứ đại điện chủ Quách Thủ đạo, Linh Hy, Cố đạo sinh, Đạo Nhàn, cùng với năm vị điện chủ khác của đạo minh. Bọn họ là tận cùng đại đạo, giờ phút này thi triển cửu đạo tuần chính, uy lực tăng vọt. Có điều tiên thiên cửu đạo thiếu hỗn độn, thái nhất, nhân quả, sát phạt và tịch diệt, tuy bổ sung thêm năm vị điện chủ nhưng dù sao uy lực cũng không bằng lúc trước. Chính người phá vỡ phòng ngự của Chu Tiên kiếm cũng kiệt sức, hàng vạn hàng nghìn điện chủ khác lập tức chen chúc xông tới, mắt thấy sắp đột phá vòng vây, đột nhiên hỗn độn chung chấn động, xung kích đến, muốn một lưới bắt hết tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, một thân hình cao ráo đi sau mà đến trước, đón lấy tiếng chuông của hỗn độn chung, xông thẳng tới trước hỗn độn chung, xuất chưởng vỗ lên trên vách chuông. Quả chuông rung động, tiếng chuông không thể tiêu diệt tất cả mọi người trong đạo minh. Người nọ ngăn cản tiếng chuông, lập tức tự khí như cầu vòng đảo ngược, va chạm với Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm khí thế hừng hực, kiếm quang xâm nhập, muốn bao phủ tất cả mọi người, bị tự khí của hắn khuấy động, kiếm khí tự khí va chạm, đột nhiên kiếm khí đầy trời thu lại, Tru Tiên kiếm hiện ra chân thân, gào thét trở lại trong tay một ông lão cao gầy. Mà tử khí cũng quay về, trở lại cơ thể người nọ. Người nọ hiển hiện thân hình, chính là Trường Tôn Thánh Hải, mà ông lão cao gầy đối diện chính là Thông Thiên Đạo Nhân. Hai thầy trò một người là Minh Chủ Nghĩa Minh hiện tại, một người là Minh Chủ Đạo Minh đương thời, đạo nghĩa không thể cộng tồn, bởi vậy mới có quyết đấu của Đạo Minh Nghĩa Minh. Thông Thiên Đạo Nhân vẫn như trước kia, dung mạo cổ xưa, thần thái lạnh lùng, như kiếm quang, không mang theo bất cứ cảm tình gì. Mà Trường Tôn Thánh Hải đã thay đổi rất nhiều, trước kia Trường Tôn Thánh Hải ấm áp như ngọc, đối nhân xử thế khiêm tốn, nhưng trong xương cốt cũng có một loại lạnh nhạt tương tự như Thông Thiên Đạo Nhân. Hiện giờ Trường Tôn Thánh Hải lại trở nên nhiệt tình hơn trước, vẻ lạnh lùng lúc trước đã không cánh mà bay. Sư Tôn, Hỗn Độn Hải đã không còn bao nhiêu hỗn độn chi khí, tất cả vũ trụ rồi đều sẽ trở thành bèo không rễ, cuối cùng sẽ hóa thành hỗn độn chi khí, hóa thành một bộ phận của Hồng Nguyên. Trường Tôn Thánh Hải bái đạo, các vị đạo hữu trong một phần vũ trụ muốn nhân cơ hội này triệt để khai mở Hỗn Độn Hải, thấy được đại đạo chân thật. Tranh đấu giữa Đạo Minh và Nghĩa Minh, đứng trước việc khai mở Hỗn Độn Hải quả thật không còn nghĩa, vẫn mong sư Tôn giao ra vũ trụ đan hà, trả nhân quả cho Hỗn Độn Hải. Ánh mắt Thông Thiên Đạo Nhân nhìn vào trên người hắn, bất giác nhớ tới năm xưa, trầm mặc một lát rồi nói, Thánh Hải, ta vẫn nhớ rõ tình cảnh năm đó, ngươi là cô nhi để giới cầu ta thu nhận ngươi. Khi đó, ngươi thân mang huyết hải thâm thù nhưng vẫn không bị cừu hận thôn tính tâm trí, vẫn giữ trái tim thiện lương như trước. Không phải bởi vì ngươi có thù với Bỉ Ngạn nên ta mới nhận ngươi làm đệ tử, mà là thấy được phẩm chất của ngươi. Trường Tôn Thánh Hải hạ thấp người nói, lúc đệ tử nghèo túng, không ai cứu giúp, chỉ có ân sư nâng đỡ, Thánh Hải ghi nhớ trong lòng. Thông Thiên Đạo Nhân nói, nếu hôm nay đối tượng ngươi phải hủy diệt là đế giới, ngươi có ra tay không? Trường Tôn Thánh Hải thoáng chần chờ. Lời nói của Thông Thiên Đạo Nhân khiến hắn nhớ lại, nhưng không phải nhớ lại không phải đế giới. Hắn là trẻ mồ côi của đế giới, nhưng lại không lớn lên ở đế giới. Hắn nhớ tới linh giới, trước mắt lại hiện lên dáng người uyển chuyển, bên tai lại vang vọng giọng nói ôn nhu. Đạo Lữ, con cái của hắn trong linh giới, theo lời nói của Thông Thiên Đạo Nhân mà hiện lên trước mắt. Nếu hôm nay phải hủy diệt linh giới, liệu hắn còn xuống tay hay không? Thần thái của Trường Tôn Thánh Hải lại trở nên kiên định, trầm giọng nói, có. Thông Thiên Đạo Nhân kinh ngạc muôn phần, ánh mắt toát lên vẻ không thể tin nổi. Trường Tôn Thánh Hải trước đây tuyệt đối không thể nói ra những lời như vậy. Ta vẫn sẽ ra tay, sư Tôn. Trường Tôn Thánh Hải như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, giọng nói trở nên vặn vẹo kỳ dị, sư Tôn, ngươi còn không nhìn ra sao? Hỗn Độn Hải chính là một trò lừa bịp đối với mọi người. Tất cả đại đạo đều nằm trong trạng thái hỗn độn, vũ trụ khai mở chỉ là tạm thời trở nên trong trẻo, nhưng cuối cùng vẫn phải trở về thành hỗn độn. Cho dù là tu sĩ như ta và ngài cũng không thể cứu được bất cứ kẻ nào. Nỗ lực cứu người của ngài, đứng trước tịch diệt kiếp chỉ là phí công uổng sức. Vẻ châm chọc gương mặt hắn càng ngày càng đậm, âm thanh càng thêm kỳ quái, càng vặn vẹo, đế giới là thế, Bỉ Ngạn như thế, thiên cảnh cũng vậy, linh giới không khác, Hỗn Nguyên Tiên Triều càng là vậy. Mặc cho ngài tu vi thông thiên, cũng không thể cứu bất cứ ai. Tất cả những người, những sinh linh mà ngài quan tâm, hết thảy đều quy về hỗn độn. Ngay cả cái gọi là đạo chủ, cái gọi là tận cùng đại đạo, cái gọi là nguyên thủy đạo cảnh, tránh được nhất thời chứ không thể tránh được vĩnh viễn. Cuối cùng bọn họ cũng sẽ tịch diệt, trở về hỗn độn hải. Hắn cười khẩy nói, lúc ở một phần vũ trụ ta đã chứng kiến cảnh tượng này, cho dù nguyên thủy đạo cảnh ngồi cao chót vót hóa thành tảng đá, giả vờ như người đã chết cũng khó thoát khỏi kiếp vận đuổi giết, hoảng sợ không thể tả. Hỗn độn hải chỉ là một trò chơi đuổi giết tất cả mọi người. Muốn đạt được thắng lợi trong trò chơi này, chỉ có thể hoàn toàn khai mở hỗn độn hải. Khuôn mặt lạnh lùng của Thông Thiên Đạo Nhân bất chợt như tan băng, trở nên ôn hòa hẳn lên nói, Thánh Hải, có thể là lỗi của ta, thời điểm ta truyền thụ cho ngươi đạo pháp thần thông, quên truyền thụ cho ngươi một đạo tâm chính trực. Khi ngươi đối mặt hỗn độn hải tra tấn, việc ngươi phải làm không phải bỏ mặc tất cả mọi người, hủy diệt hỗn độn hải, mà là nên đứng trước tất cả mọi người, bảo vệ bọn họ, đối kháng với hỗn độn hải. Sư Tôn, ngài quá ngây thơ. Trường Tôn Thánh Hải lộ vẻ thất vọng, lắc lắc đầu nói, ta vẫn cho rằng sư Tôn là người cao ngạo thoát tục, nhìn thấu tất cả mọi chuyện thế gian, bởi vậy mới lạnh lùng như thế. Không ngờ, lý giải của ngài chẳng khác nào trẻ con ấu trĩ. Hiện giờ, hoàn toàn khai mở hỗn độn hải đã là kết cục, nếu sư Tôn vẫn ngăn cản trước đại thế cuồn cuộn này, ắt sẽ vì vậy mà tan xương nát thịt. Thông Thiên Đạo Nhân cảm nhận được sát ý và tu vi kinh người của hắn, trong lòng trầm xuống. Hắn đã từng tưởng tượng đủ loại tình huống sư đồ tương phùng, chỉ không ngờ tới tình hình này. Tru Tiên kiếm múa lượn xung quanh hắn, cảm nhận được đạo tâm đắn đo và dằn vặt của hắn, đột nhiên, nó nhận thấy đạo tâm của Thông Thiên Đạo Nhân đã ổn định lại. Lập tức kiếm quang cũng trở nên sắc bén hơn cả, hạ xuống trong tay Thông Thiên Đạo Nhân. Sư Tôn, ngài đã không phải đối thủ của ta. Trường Tôn Thánh Hải phát giác được đạo tâm của hắn biến hóa, lắc đầu nói, sau khi ta đột phá tận cùng đại đạo, tiến vào Nguyên Thủy Đạo Điện tìm hiểu đạo pháp thần thông các đời Nguyên Thủy, ta tu hành ở nơi đó hơn vạn năm, tu vi và đạo hạnh đã sớm đạt đến tình trạng ngài không thể theo kịp. Phía sau hắn xuất hiện vô số vũ trụ đại đạo, đạo lực mạnh mẽ đến mức khiến người ta tuyệt vọng. Cho dù là hỗn độn chung, giờ phút này cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Đúng vào lúc này, bỗng nghe tiếng chung chấn động, trong tiếng chung có một âm thanh kêu lên, hai đồ nhi chớ hoảng hốt, chung gia đến đây tương trợ. Chu Tiên kiếm phát ra tiếng kiếm réo rắc, hỗn độn chung cũng tự nhiên phấn chấn hẳn lên. Trường Tôn Thánh Hải nhìn lại, đã thấy chiếc chung đồng kia của Hứa Ứng bay tới, bên cạnh chung đồng còn có một cây cầu gỗ, trên cầu gỗ có một đạo đồng đang ngồi. Ngoài ra, mấy người Nguyên Vị Ương, Hư Hoàng, Hồn Trung Sinh cũng tự động xuất hiện, bày trận địa sẵn sàng đón địch. Tình hình này cho dù Trường Tôn Thánh Hải cũng có phần chần chờ. Nguyên Vị Ương bước lên gặp Thông Thiên đạo nhân, nói: "Phu quân ta lệnh cho chúng ta đến tiếp ứng Minh chủ Nghĩa Minh, tiến về khe nứt lớn." Quả chuông úp ngược xuống, bao bọc vũ trụ đan hà, thu vào trong chuông. Mọi người vừa giằng co với đạo minh, vừa thối lui. Trường Tôn Thánh Hải không áp sát, mà là tùy ý để bọn họ rời đi. Cố đạo sinh tiến lên, thoáng chần chờ nói: "Minh chủ, chúng ta không nhân cơ hội này giết chết bọn chúng sao?" Trường Tôn Thánh Hải chậm rãi đi về phía trước, ung dung nói: "Hỗn độn chủ tụ tập hơn ngàn tòa vũ trụ tại khe nứt lớn, vừa vặn tung lưới bắt hết." Các đệ tử đạo minh lần lượt đuổi theo, Cố đạo sinh đi tới bên cạnh Trường Tôn Thánh Hải nói: "Thực lực của Nghĩa Minh không yếu, lại thêm dưới trướng hỗn độn chủ, chỉ e chúng ta khó có thể thành công. Chi bằng nhân lúc này giết một số cao thủ của bọn chúng trước đã." Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói: "Thế lực của hỗn độn chủ quá mạnh, dưới trướng có vô số tận cùng đại đạo, chỉ dựa vào thực lực của đạo minh quả thật không phải đối thủ của bọn họ. Một phần vũ trụ tuyệt đối sẽ không cho phép thế lực của hỗn độn chủ tiếp tục tồn tại, chắc chắn sẽ phái người đến đây. Mà ta cũng cần một khoảng thời gian hấp thu sở học sở ngộ của ta trong Nguyên Thủy Đạo Điện. Đợi ta thành công." Ánh mắt của hắn trở nên lạnh lùng, "ta sẽ tự mình tiễn một vài cố nhân ngăn cản ta lên đường." Đám người Nguyên Vị Ương, Hư Hoàng dẫn cao thủ Nghĩa Minh lui về khe nứt lớn, bọn thân đồ luôn đưa mắt nhìn lại, không thấy tung tích vũ trụ tam giới, sau khi hỏi mới biết được vũ trụ này đã bị Nguyên Vị Ương, Ngọc Hư cùng các cường giả tu luyện hư không đại đạo liên thủ đưa đến trong hư không. Tam giới là vũ trụ do Hồng Nguyên sinh ra, quy mô nhỏ nhất, bọn họ liên thủ còn có thể đưa đi, nhưng từng tòa hỗn nguyên vũ trụ là Hứa Ứng lấy pháp lực nguyên thủy khai mở, quy mô kinh người, khó có thể đưa đi. Nếu chiến bại, tam giới chính là đường lui duy nhất của chúng ta, hoặc có thể giữ lại một phần mồi lửa cho hỗn độn hải. Mọi người tề tụ một chỗ, cùng bàn bạc đối sách. Nguyên Vị Ương nói, trước khi phu quân của ta đi đã phân phó chúng ta đi đón Thông Thiên đạo hữu và các đạo hữu Nghĩa Minh, một chuyện khác là tìm cho ra đạo tịch chân quân, bảo hắn ở lại chỗ này. Hỗn độn chủ muốn gặp đạo tịch chân quân. Mọi người kinh ngạc, không biết Hứa Ứng gặp đạo tịch có chuyện gì. Thân đồ luôn nói, đạo tịch chân quân vốn là quan chủ tịch diệt của đạo minh, bây giờ đã là điểm cuối của tịch diệt đại đạo, nhưng trước khi hỗn độn chủ giết Đế Liễn, hắn đã rời khỏi đạo minh, không biết tung tích. Hiện giờ hỗn độn hải trở nên trong suốt, khoảng cách giữa các tòa vũ trụ cũng trở nên cực kỳ xa xôi, muốn tìm được đạo tịch không phải chuyện dễ dàng gì. Đột nhiên, Thông Thiên đạo nhân nói, đạo tịch nhất định sẽ tới đây. Mọi người không hiểu. Thông Thiên đạo nhân nói, kiếp vận của hỗn độn hải càng ngày càng nghiêm trọng, khí tức tịch diệt cũng càng ngày càng dày đặc, tu vi và đạo hạnh của đạo tịch cũng nhờ đó mà tăng mạnh. Để tìm hiểu nguyên do, chắc chắn hắn sẽ tới tìm hỗn độn chủ. Hư Hoàng gật đầu nói, hiện tại linh căn trải rộng khắp hỗn độn hải là do hỗn độn chủ gieo trồng, chắc chắn đạo tịch sẽ tới hỏi vì sao hỗn độn chủ lại làm như vậy. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ồn ào huyên náo, mọi người đi ra bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy từng tòa đạo điện trôi nổi ở bên ngoài khe nứt lớn. Đạo minh đã đến. Khắp nơi trong khe nứt lớn đều là sinh vật hỗn độn hình người, tuy đánh một trận với cực thánh thiên tôn khiến bọn họ tử thương không ít, nhưng trạng thái hỗn độn vẫn còn, vẫn đông đúc tấp nập. Tuy đạo minh có nhiều tận cùng đại đạo, nhưng vẫn ít hơn nhánh hỗn độn chủ. Trường Tôn Thánh Hải cũng không nóng lòng tiến công, đạo minh trấn thủ bên ngoài khe nứt lớn. Thông Thiên đạo nhân nhìn hắn từ xa, sau một lúc ánh mắt hai người dịch chuyển. Thông Thiên đạo nhân nói với mọi người, trong lúc nhất thời tên đồ để kém cỏi của ta sẽ không đến tấn công, ta cũng phải bế quan một thời gian. Nơi này phải làm phiền chư vị. Đợi ta xuất quan, tự ta sẽ sửa lại một số sai lầm. Mọi người vâng dạ. Qua trăm năm, một phần vũ trụ có viện binh tiến đến, là tồn tại Nguyên Thủy đạo cảnh, đứng xa nhìn thấy cảnh tượng của khe nứt lớn, trong lòng hoảng sợ nói, thần thông của hỗn độn chủ quả thật lợi hại, lưu lại nhiều tận cùng đại đạo như vậy, ngay cả Nguyên Thủy chí bảo cũng có vài món, không lay chuyển được. Ta lại đi mời người đến. Lại mấy năm trôi qua, có thêm mấy vị Nguyên Thủy đạo cảnh đuổi tới. Bọn họ đứng từ xa quan sát cảnh tượng bên trong khe nứt lớn, sau đó dồn dập lắc đầu, hung hiểm. hung hiểm. Tùy tùng của hỗn độn chủ đã hóa thành hình thái hỗn độn, khó mà đối phó. Bọn họ không vội tiến công, mà là lặng lặng chờ đợi. Cuối cùng có một ngày, đột nhiên nơi Trường Tôn Thánh Hải bế quan tuôn ra hào quang sáng lạn. Mấy vị nguyên thủy đạo cảnh cười nói, có vị đạo hữu mạnh mẽ như Trưởng Tôn ở đây, hôm nay có thể phá được đạo tràng của hỗn độn chủ rồi. Trường Tôn Thánh Hải nhìn khe nước xa xa, lắc đầu nói, phiền chứ vị đạo huynh lại chờ thêm một đoạn thời gian. Mọi người kinh ngạc, nhưng vẫn nghe theo lời hắn nói. Lại qua nhiều năm, Thông Thiên đạo nhân xuất quan, kiếm quang phóng lên cao, quanh quẩn trên không trung của khe nước lớn. Trường Tôn Thánh Hải nói, được rồi. Chư vị đạo huynh, hôm nay sẽ phá đạo tràng của hỗn độn chủ, để cho nhánh hỗn độn chủ trả nợ nhân quả. Hơn ngàn vũ trụ xung quanh khe nước lớn, từng sinh vật hỗn độn hình người đã sớm sừng sững phía trước dấu ấn đại đạo của mình, tạo thành trận thế khác nhau, sẵn sàng đón địch. Khi Trường Tôn Thánh Hải xuất quan, kinh động đến những quái nhân này, Hư Hoàng lập tức hạ lệnh cho bọn họ bày trận. Việc khiến những cao thủ nguyên thủy đạo cảnh như Cảnh Linh Tổ Sư đau đầu nhất chính là những sinh vật hỗn độn hình người này căn cứ vào hỗn độn tiên sơn tạo thành trận thế. Mà những hỗn độn tiên sơn này giống nhau như đúc. Trên mỗi một tòa hỗn độn tiên sơn đều có một tòa tiên điện cũng y hệt nhau. Điều càng khiến bọn họ cao mày hơn là, bọn họ đã từng nhìn thấy tiên điện và hỗn độn tiên sơn giống hệt như vậy trong một phần vũ trụ. Đó là đạo tràng của Hứa Ứng, sau khi đạo ẩn bị Hứa Ứng xử lý, Hứa Ứng đã chiếm cứ đạo tràng của đạo ẩn, đặt hỗn độn tiên sơn của mình trên đạo tràng của đạo ẩn. Mà những tùy tùng của hỗn độn chủ trước mặt bày trận căn cứ theo đạo tràng của Hứa Ứng, chuẩn bị chống lại bọn họ. Thế nhưng tại sao lại có nhiều đạo tràng giống nhau như đúc? Trạng thái hỗn độn, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảnh Linh Tổ Sư từ xa nhìn lại, chỉ thấy trong số kỳ nhân trên hỗn độn tiên sơn, có vô số người tướng mạo tương tự, không khỏi khen ngợi, năm xưa đạo ẩn bại trong tay hắn, có thể nói là không ngoan. Chiêu đạo pháp hỗn độn luân hồi này thật khiến người ta không theo kịp. Những nguyên thủy đạo cảnh như Triều Vân, Huyền Miện, Lăng Sương, Sùng Minh dồn dập đi lên phía trước, quan sát bố cục của những vũ trụ này, ai nấy tán thưởng nói, đúng là không thể coi thường Hứa đạo hữu, biến đạo tràng của mình thành trạng thái hỗn độn. Tùy tùng của hỗn độn chủ rất nhiều, lên tới hàng vạn, nhưng những người này hoàn toàn không thể ngăn cản một vị cường giả nguyên thủy đạo cảnh. Thế nhưng nếu những tùy tùng này hóa thành hình thái hỗn độn, vô số người có pháp lực tận cùng đại đạo liên kết với nhau, vậy thì cho dù là nguyên thủy đạo cảnh cũng không thể không ước lượng kỹ càng. Tu vi thực lực của vị tận cùng hỗn độn đại đạo kia là mạnh nhất. Ánh mắt Sùng Minh đạo tổ nhìn vào trên người Hồng Trung Sinh nói, người này tu thành tận cùng hỗn độn đạo đại, đạo lực hùng hồn, lại thêm trạng thái hỗn độn, khiến người ta khó có thể sánh ngang. Cho dù là tận cùng đại đạo cũng có thể giao chiến với nguyên thủy. Ban đầu Hứa Ứng hóa thành trạng thái hỗn độn, đi khắp nơi trong hỗn độn hải thu thập vũ trụ sắp tịch diệt trồng trọt hỗn độn linh căn. Những sinh vật hỗn độn hình người này chính là tùy tùng năm xưa đi theo Hứa Ứng. Lúc Hứa Ứng hóa thành trạng thái hỗn độn cũng biến bọn họ thành trạng thái hỗn độn. Triều Vân Thiên Tôn nói, Hứa Ứng thống nhất trạng thái hỗn độn, đạt tới chân ngã duy nhất, nhưng những sinh vật hỗn độn hình người này không có trình độ như hắn, bởi vậy còn duy trì trạng thái hỗn độn độ. Chỉ không ngờ bây giờ những người này lại trở thành chướng ngại vật của chúng ta. Trường Tôn Thánh Hải đi tới, dò hỏi, chư vị đạo huynh, có biện pháp nào đối phó với bọn họ không? Mọi người đều nở nụ cười nói, Trưởng Tôn đạo hữu mời chúng ta đến đây tương trợ, nếu chúng ta không có thủ đoạn ứng phó, chẳng hóa ra bị hỗn độn chủ cười chê. À, Lăng Sương đạo tôn cười nói, nếu Trưởng Tôn đạo hữu đã mở miệng, vậy chúng ta ra tay phá trạng thái hỗn độn của chúng là được. Mấy vị nguyên thủy ai nấy bước tới, mỗi người chọn một tòa đạo tràng hỗn độn, tự đi vào. Cảnh Linh Tổ Sư cười nói, tuổi ta nhỏ nhất, kiếp vận ít nhất, có thể phát huy được càng nhiều tu vi. Ta chọn vị tận cùng hỗn độn đại đạo này. Hắn đi thẳng lên hỗn độn tiên sơn của Hồng Trung Sinh, chỉ thấy trên tòa tiên sơn này toàn người với người, liếc nhà liếc nhít như rừng cây. Cảnh Linh Tổ Sư đi tới trước núi, chắp tay nói, ta chính là Cảnh Linh Tổ Sư của một phần vũ trụ, thẹn là nguyên thủy, vị tiểu đạo hữu này, trong trạng thái hỗn độn, cố nhiên ngươi sẽ có vô số bản thân, nhưng nếu không thể thống nhất là một, trước mặt ta cũng chỉ là bia đỡ mà thôi. Hồn Trung Sinh bày trận đứng chờ, trên đỉnh núi có một hồn trung sinh quát lên, đạo nhân, nói miệng không bằng chứng, có dám vào trận của ta không? Cảnh Linh Tổ Sư cười nói, có gì mà không dám? Hắn cất bước lên núi, vừa mới bước lên hỗn độn tiên sơn, bỗng nhiên chỉ thấy thiên địa biến hóa mãnh liệt, hỗn độn tiên sơn hỗn nguyên vũ trụ tất cả đều biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một mảnh hỗn độn hải mênh mông, vô số sinh vật hỗn độn ngao du trong biển, quay quanh một trứng khổng lồ. Quả trứng khổng lồ vỡ ra, có người khổng lồ từ từ đứng lên, một đạo lực hùng hồn kinh người, tay cầm khai thiên thần phủ, chỉ vào Cảnh Linh Tổ Sư ở phía xa, cười nói, Cảnh Linh, tuy ngươi là nguyên thủy, nhưng đầu óc ngu xuẩn, đợi ta chém ngươi ra. Cảnh Linh kinh ngạc, người khổng lồ kia là Hồn Trung Sinh dùng hỗn độn diệu pháp thống nhất trạng thái hỗn độn của mình, hiển hóa thành nguyên thần hỗn độn, pháp lực mênh mông vô biên. Bên người Hứa Ứng lại có nhiều cao thủ tài năng xuất chúng như vậy, quả thật bất phàm. Cảnh Linh Tổ sư khen, hắn nắm giữ thần lực khai thiên tích địa, khai mở nhiều vũ trụ như vậy, chắc chắn đã thu thập không ít nguyên thủy đạo khí cho các ngươi tu luyện, cho nên các ngươi mới có tu vi như bây giờ. Hắn đi thẳng ra phía trước, lắc đầu nói, Hứa đạo hữu nhìn như bồi dưỡng các ngươi, thực chất lại khiến kiếp vận của Hỗn Độn Hải càng ngày càng nặng, đúng là đáng chết, đáng chết. Hồng Trung Sinh hiển hóa nguyên thần nguyên thủy, vùng vẫy thần phủ bổ xuống hắn. Cảnh Linh Tổ sư cười lạnh, lấy ra một viên minh châu đón đỡ thần phủ. Minh châu không lớn, không đến một tấc, nhưng va chạm với thần phủ, chấn thần phủ văng lên cao. Minh châu đè ép xuống phía dưới, Hồng Trung Sinh chỉ cảm thấy đạo lực như cả một vũ trụ ép xuống, đạo lực này nặng nề vô biên, lập tức ép nguyên thần của hắn xuống không ngừng thu nhỏ. Ầm. Nguyên thần hắn không chịu nổi, đột nhiên sụp đổ, hóa thành vô số Hồng Trung Sinh chạy trốn tứ phía. Cảnh Linh Tổ sư cười nói, tiểu đạo hữu, trạng thái hỗn độn của ngươi chỉ là thống nhất nguyên thần, không thể thật sự thống nhất, nếu thật sự thống nhất còn có thể giao thủ với ta hai chiêu. Không cần uổng phí sức lực. Hắn dậm chân một cái, đạo lực xé rách hỗn độn hải trước mắt, Hồng Trung Sinh khắp núi khắp đồi đều tự học máu, khí tức sa sút. Trên đỉnh núi còn có một Hồng Trung Sinh chưa bị thương, kêu lớn, Cảnh Linh, ngươi muốn mở mang tầm mắt về thống nhất trạng thái hỗn độn, vậy ta tác thành cho ngươi. Hắn xoay người cúi đầu về phía Hỗn Độn Tiên Điện nói, mời đại lão gia giúp ta một tay, thống nhất trạng thái hỗn độn. Cảnh Linh Tổ sư biến sắc, chỉ thấy trong Hỗn Độn Tiên Điện vang lên giọng nói của Hứa Ứng, được. Cảnh Linh Tổ sư đang muốn ra tay, đã thấy một luồng lực lượng kỳ dị tuôn ra từ trong tiên điện, chỉ một thoáng đã kết nối tất cả hồn trung sinh, trên núi đang có vô số hồn trung sinh, đột nhiên trở nên mông lung, bỗng nhiên khép lại cùng một chỗ, chỉ còn lại một hồn trung sinh. Chỉ có điều hễ hồn trung sinh có động tác gì là thấy phía sau xuất hiện vô số cái bóng chất chồng. Nhưng kỳ quái là hắn lại không hề bị giải trừ. Hồn trung sinh lại vung thần phủ lên đánh xuống, Cảnh Linh Tổ sư tế minh châu ra, hai người thi triển đạo lực, không phân cao thấp. Sắc mặt Cảnh Linh Tổ sư nghiêm nghị, trầm giọng nói với Hỗn Độn Tiên Điện, Hứa đạo hữu, sao phải trốn trốn tránh tránh? Xuất hiện đi. Hồn Trung Sinh vung rìu đánh úp lại, cười nói, đại lão gia không ở bên trong tiên điện, chỉ mượn đạo tràng truyền pháp mà thôi. Cảnh Linh Tổ sư nghe vậy trong lòng kinh hãi, giao chiến với hắn, trong lúc nhất thời không thể thủ thắng. Tình cờ, hắn nhìn về những ngọn tiên sơn khác, chỉ thấy trên những ngọn tiên sơn kia đám người Triều Vân, Sùng Minh, Huyền Miện, Lăng Sương cũng gặp tình huống tương tự. Những tùy tùng của Hỗn Độn chủ kia, sau khi phát hiện không địch lại bèn bái lại Hỗn Độn Tiên Điện, trong tiên điện liền có đạo lực kỳ dị tuôn ra, giúp bọn họ thống nhất trạng thái hỗn độn, địch lại đám người Triều Vân. Có điều phương thức thống nhất trạng thái hỗn độn của những tùy tùng này khác nhau, ngoại trừ thống nhất như Hồn Trung Sinh, có người vận dụng Vô Cực Đại Đạo, lấy vô cực vô tướng thống nhất vô số tận cùng đại đạo, có người lại vận dụng Thái Nhất Đại Đạo, thống nhất tất cả. Còn có người vận dụng Luân Hồi Đại Đạo, thống nhất vô số tùy tùng vào trong Luân Hồi Hoàng, có người thì vận dụng Nhân Quả Đạo Luân, liên kết nhân quả tùy tùng trong trạng thái hỗn độn lại. Tên Hứa Ứng này gài bẫy chờ chúng ta. Cảnh Linh Tổ sư vừa sợ vừa giận, bọn họ tiến vào Hỗn Độn Tiên Sơn chính là tiến vào đạo tràng của Hứa Ứng. Tiến vào trong đạo tràng, trận chiến giữa bọn họ và tùy tùng Hỗn Độn chủ đã diễn biến thành một trận đọ sức với đạo hành của Hứa Ứng. Những tùy tùng này chỉ tương đương với vật chứa mà Hứa Ứng dùng để giao thủ với bọn họ mà thôi. Từ hơn 10 vạn năm trước, Hứa Ứng đã trồng rất nhiều hỗn độn linh căn khắp bốn phương tám hướng. Chẳng lẽ khi đó hắn đã nghĩ đến ngày hôm nay? Cảnh Linh Tổ sư nghĩ tới đây lại thấy trên từng ngọn Hỗn Độn Tiên Sơn, đột nhiên số lượng tùy tùng trên khắp núi đồi giảm mạnh, dần dần chỉ còn lại một người, là Hứa Ứng giúp đỡ những tùy tùng này thống nhất hình thái hỗn độn. Trong lòng Cảnh Linh Tổ sư giật thót, bỗng nhiên chỉ thấy hai tòa Hỗn Độn Tiên Sơn va chạm, lại không xảy ra cảnh tượng long trời lở đất như trong tưởng tượng, mà là hai tòa tiên sơn hòa là một thể hoàn mỹ. Mà sau khi hai tòa tiên sơn sáp nhập, trên tiên sơn xuất hiện một tùy tùng thống nhất trạng thái hỗn độn tùy tùng, hợp lực đánh tới Cảnh Linh. Những tiên sơn này cũng trong trạng thái hỗn độn. Cảnh Linh Tổ sư vừa đối kháng với Hồn Trung Sinh và một người khác, vừa liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy càng ngày càng nhiều hỗn độn tiên sơn sáp nhập, số lượng tiên sơn càng ngày càng ít. Trên tiên sơn đã sáp nhập, tùy tùng của hỗn độn chủ vây công đám người Vân Thiên Tôn, Sùng Minh Đạo Tổ, khiến đám người luống cuống tay chân. Hỗn độn chủ tính toán hay lắm. Cảnh Linh Tổ sư vừa sợ vừa giận, bấy lâu nay Hứa Ứng chưa bao giờ đi giải quyết vấn đề trạng thái hỗn độn của những tùy tùng này, hôm nay đột nhiên thi triển loại thủ đoạn, khiến cho bọn họ lâm vào hiểm cảnh. Mà đúng lúc này, một gốc hỗn độn linh căn khổng lồ bên trong hỗn độn hải sụp xuống, bị thu vào trong một hộp báu vô cùng khổng lồ. Bên dưới hỗn độn linh căn, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt dưỡng thân. Đệ tử của hắn thu hồi hộp báu đại đạo, không người nói, sư tôn, đã thu linh căn và hồng nguyên vào trong hộp rồi, lúc nào chúng ta lên đường? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn vẫn nhắm mắt bất động như cũ, chậm rãi nói, không vội. có một vị đạo hữu lòng mang địch ý đang trên đường chạy tới. Đệ tử kia kinh ngạc, nghi ngờ nói, sư tôn đã là đệ nhất nhân trong nguyên thủy đạo cảnh, chỉ đứng sau đạo hoàng, ai ăn gan hùm mật gấu lại dám có địch ý với sư tôn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không đáp, phất phất tay, ý bảo hắn lui ra. Đệ tử kia thầm căng thẳng, muốn để hộp báu đại đạo lại, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn lắc đầu nói, ta không cần bảo vật này. Người mang nó đi, tiếp tục thu lấy linh căn và hồng nguyên. Đệ tử kia vâng dạ, lập tức rời đi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chậm rãi mở mắt ra, trong đôi mắt thần quang lấp lánh, hạ giọng nói, Hứa Ứng, người quan sát ta đã lâu, vì sao mãi vẫn không động thủ? Ta đã sai người mang hộp báu đại đạo đi rồi, đã cho ngươi cơ hội xuất thủ, ngươi còn chờ cái gì? Lại qua mấy ngày, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cảm ứng thấy từ đầu đến cuối Hứa Ứng không hề nhúc nhích, không khỏi nhíu mày. Hắn ta chậm rãi đứng dậy, đi thẳng đến chỗ Hứa Ứng, người đã không đến, vậy để ta đi tìm ngươi. Phía xa, Hứa Ứng đang ngồi trong hỗn độn hải đã gần như khô cạn, không còn hỗn độn chi khí, nhưng xung quanh y lại có một vùng đạo hải, biển cả mênh mông cuồn cuộn. Từng vũ trụ đại đạo trôi nổi trong biển, ra đời, hủy diệt. Hứa Ứng duy trì loại trạng thái này đã rất lâu. Mấy ngày nay, hắn vẫn đang lần theo hành tung của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, nhìn thấy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tế ra hộp báu đại đạo, thu lấy từng hỗn độn linh căn và vũ trụ hồng nguyên, nhưng không biết vì sao, từ đầu đến cuối Hứa Ứng vẫn không ra tay, ngược lại nhập định trên đạo hải. Đột nhiên, Hứa Ứng nhận thấy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đang chạy đến, nhưng lúc này y đang mượn đạo tràng đấu pháp với đám người cảnh linh, Triêu Vân, không rảnh tay đối phó với hắn, trông không khỏi nghiêm nghị. Không bao lâu sau Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đã tới phụ cận, đứng xa nhìn lại chỉ thấy trong đạo hải dâng trào sóng dữ, vô số vũ trụ đang từ từ bay lên trong biển. Trong lòng của hắn thầm đề phòng nhưng chân lại cất bước đi vào trong biển, cất cao giọng nói, đạo hải của Hứa đạo hữu quả thật mới lạ. Có điều những ngày qua đạo hữu truy tung ta, nhiều lần tỏa ra sát ý, không biết rốt cuộc các hạ muốn làm gì. Ta nghe nói những năm qua các hạ đuổi giết người nắm giữ hộp báu đại đạo, đã có không ít đạo hữu tán thân trong tay các hạ. Lần này, người tới giết ta đúng không? Hắn vừa dứt lời đã thấy bên trong đạo hải lại có một gốc đạo thụ vô cùng khổng lồ bay lên từ trong đạo quang, trên cây cũng treo từng vũ trụ đại đạo, khiến người ta nhìn mà than thở. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn thấy thế, trong lòng căng thẳng, cười lạnh nói, không ngờ đạo hạnh của Hứa đạo hữu cao đến nhường này, trước tiên ngươi tế ra đạo hải, sau đó tế ra đạo thụ, xét riêng đạo hạnh thì ta đã thua. Nhưng liều mạng giao chiến, không phải chỉ xem đạo hạnh. Hắn cũng không bị đạo hải và đạo thụ dọa sợ, ngược lại tiếp tục đi sâu vào trong đạo hải, một lòng muốn tìm ra tung tích của Hứa Ứng. Hứa Ứng có phần chần chờ, hiện tại nếu không mượn đạo tràng để đối phó với đám người cảnh linh tổ, y có thể dốc toàn lực đối phó Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Nhưng làm như vậy, chắc chắn đám người cảnh linh sẽ phá được hỗn độn tiên sơn, đánh cho từng hỗn nguyên vũ trụ tan vỡ. Nếu y đối phó với đám người cảnh linh tổ sư, như vậy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn sẽ nhân cơ hội tìm được y, lấy đi tính mạng của y. Đúng vào lúc này, Chung Gia mang theo hỗn độn chung và linh các kiều giết tới hỗn độn tiên sơn, lạnh lùng hạ sát thủ với đám người cảnh linh tổ sư. Cùng lúc đó, đám người Nguyên Vị Ương, Hư Hoàng cũng đẩy vũ trụ mới đến, lễ bái nói, Nam Không Đạo Huynh, hiện giờ hỗn nguyên tiên triều gặp nạn, kính xin Đạo Huynh tương trợ. Nguyên thần nguyên thủy vô biên quảng đại trong vũ trụ mới thức tỉnh, tiếp theo Nam Không Viên Hóa Đá tỉnh lại, thu hồi nguyên thần, nhìn về thiên ngoại. Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ trên bầu trời, Nam Không, thật sự là ngươi. Ngươi tìm được Hồng Mông công tử rồi. Một vị phụ nhân xinh đẹp bồng bềnh đi đến, từ xa đã nhìn thấy Nam Không Viên, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Nam Không Viên cũng tự ngẩn người, người đến chính là đạo lữ của hắn, một trong nhị tổ của Hỗn Nguyên Vũ Trụ, Tần Loan Đạo Tổ. Năm đó hai người vì tìm kiếm hỗn độn linh căn, rời khỏi Hỗn Nguyên Vũ Trụ, đi khắp nơi trong hỗn độn hải tìm kiếm tung tích của Hồng Mông công tử nên mới tách ra. Sau đó nghe nói Hồng Mông công tử ra đại hư không ở hải ngoại, hai người lần lượt chạy tới, dần mất liên lạc. Không ngờ Tần Loan Đạo Tổ sẽ trở về vào lúc này. Mà sau lưng Tần Loan Đạo Tổ, Đạo Tịch Chân Quân đi tới, thấy cảnh tượng hỗn loạn nơi đây, không khỏi nhíu mày. Hứa Ứng thấy tình hình như vậy, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi mở mắt ra, chỉ thấy phía trước có sóng gần vỡ ra, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tách đạo hải, đi về phía y. Hứa Ứng nhìn Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đi tới, tâm thần kích động. Những năm qua nguyên thủy đạo cảnh chết trong tay y đã không dưới 10 người. Lúc trước đạo hoàng phái đi 9 người cầm trong tay hộp báu đại đạo, bây giờ chỉ còn lại vị Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn này. Sở dĩ Hứa Ứng vẫn chưa tới tìm y, chính là bởi vì không nắm chắc đối phó được với Huyền Nguyên. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn là đệ nhất nhân trong số nguyên thủy đạo cảnh ở một phần vũ trụ, bởi vậy trong danh hiệu có một chữ đại, ý nghĩa là chí cao vô thượng. Chỉ có đạo hoàng mới có thể một bậc y một bậc. Nhưng Hứa Ứng đã liên tục giết chết 10 nguyên thủy đạo cảnh, đạo pháp của bản thân cũng đang tiến bộ mãnh liệt, từ từ rời khỏi hệ thống của Ngọc Hư Thiên Tôn và Hỗn Độn Chủ Thái Hoàng, thành lập đạo hải, đạo thụ của bản thân, đã tự thành một phái. Lần này y truy tung Huyền Nguyên đến đây là muốn đánh một trận sinh tử với Huyền Nguyên, kiểm nghiệm thành quả tu hành và chiến đấu của mình trong khoảng thời gian này. Không chiến thắng Huyền Nguyên thì đừng mơ tới khiêu chiến Đạo Hoàng. Chỉ có điều y thật không ngờ, tam giới lại phát sinh nguy cơ vào lúc này, bởi vậy không thể không dốc toàn lực ứng phó với đám người Đạo Minh và Cảnh Linh Tổ Sư. May là đám người Nam Không Viên, Tần Loan và Đạo Tịch đã đến, khiến cho y có thể thở phào nhẹ nhõm, đã rảnh tay đối phó với Huyền Nguyên. Nghe nói Huyền Nguyên đạo huynh tuổi không lớn lắm, kiếp số rất nhẹ, cho dù ẩn thân trong một phần vũ trụ, tu vi và đạo hạnh vẫn không ngừng tiến bộ. Hứa Ứng chậm rãi đứng dậy, tiện tay vung lên, chỉ thấy dưới chân dâng lên hỗn độn tiên sơn, mà y đang đứng trước tiên điện, đưa tay ra mời, cười nói, sau khi kiếp vận bộc phát mà tu vi của đạo huynh vẫn có thể tiến bộ, thật khiến người ta khâm phục. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không hề sợ hãi, trực tiếp đi tới, thần thái nghiêm túc nói, không dám. So với Hứa đạo hữu, thì chút thành tựu ấy của ta thật chẳng đáng gì. Hứa đạo hữu đi vào một phần vũ trụ có hơn vạn năm, bây giờ đã có thể đứng đối diện với ta, thành tựu bực này mới khiến người ta bội phục. Hứa Ứng mời hắn đi vào hỗn độn tiên điện, hai người ngồi đối diện nhau trong điện, bên ngoài chính là đạo hải bao la tráng lệ, khiến cho người ta chỉ cảm thấy hỗn độn tiên sơn và tiên điện chỉ như hạt cát trong sa mạc, như con thuyền trong biển. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn quan sát bốn phía, chỉ thấy trong hỗn độn tiên điện này không có rừng cột, cũng không có vách tường, từ bên ngoài nhìn vào là một tòa đại điện, nhưng sau khi đi vào, lại chỉ thấy hỗn độn chi khí mịt mờ bốn phía, vô biên vô hạn. Mà bọn họ đang ngồi trên vùng hỗn độn chi khí này, ngoài bồ đoàn dưới trướng, còn lại không có chỗ tựa nào khác. Hứa Ứng cũng đang nhân cơ hội quan sát Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, chỉ thấy vị Đại Thiên Tôn này dung mạo có như người có đạo, trán cao tròn, cằm khá rộng, có nét đầy đặn của thiên đình, trời tròn đất vuông. Người này mũi miệng hơi sâu, hai bên đều có chòm ria, râu dưới cằm lại căng đầy, như tô điểm huyền bí. Nhưng nếu nhìn kỹ, cho dù vị Đại Thiên Tôn này ngồi yên nơi đó thế cũng khiến người khác có cảm giác như không có mặt ở đây, chỉ cảm nhận được đại đạo vô lượng, sâu không lường nổi. Hai người tán thưởng lẫn nhau một phen, Hứa Ứng chuyển chủ đề, cười nói, ta nghe nói sau khi đạo huynh xuất quan tu vi tiến nhanh, tới khiêu chiến đạo hoàng, bị một chiêu của đạo hoàng đánh bại, thành trò cười cho các nguyên thủy. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không hề để ý nói, bản lĩnh của đạo hoàng cao thâm khó lường, không thể tưởng tượng nổi, ta không phải đối thủ. Được ngài ấy chỉ giáo, ta mới biết bản thân còn một đoạn đường rất dài phải đi. Hứa Ứng nghe vậy, không khỏi lộ vẻ khâm phục. Huyền Nguyên đạo tâm thông suốt, không bất cứ chuyện gì có thể làm sao động đạo tâm của hắn, cho dù Hứa Ứng vạch trần chuyện xấu của hắn, đạo tâm của hắn cũng sừng sững bất động, không cho Hứa Ứng bất cứ cơ hội nào. Ta nghe nói Hứa đạo hữu tiến vào một phần vũ trụ là do đạo hoàng bức bách, không thể không đầu hàng quy thuận. Có việc này hay không? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn dò hỏi. Hứa Ứng thản nhiên, cười nói, đạo hoàng lòng mang sát lục mà đến, ta tế ra Hắc Ngọc Linh Chi thăm dò, không thể đả thương hắn chút nào, lập tức biết không phải đối thủ, bởi vậy quy hàng, bảo toàn bản thân. Ánh mắt Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nhìn vào gương mặt y, nhìn một lát vẫn không nhìn ra chút xấu hổ nào của y, vì thế tiếp tục nói, ta nghe nói đạo hữu quy hàng một phần vũ trụ, nhiều lần tìm kiếm cơ hội nịnh nọt đạo hoàng, mong được có được đạo hoàng chỉ điểm, thậm chí còn lẻn lẫn vào Nguyên Thủy Đạo Điện cầu học. Có việc này không? Đúng là có việc này. Hứa Ứng càng thêm thản nhiên, cười nói, biết xấu hổ sao mới có thể dũng mãnh, ta tự biết không địch lại đạo hoàng, muốn đánh bại hắn, con đường tốt nhất chính là học tập hắn. Bởi vậy ta nhẫn nhịn chịu trọng trách, cam chịu khuất nhục, chủ động lấy lòng đạo hoàng, đáng tiếc học nghệ không tinh, bị đạo hoàng ngươi y thấu. Ánh mắt Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chưa từng rời khỏi gương mặt y, vẫn không thể nhìn ra bất cứ xấu hổ nào, ngược lại còn có vẻ đắc ý, đạo hữu bị đạo hoàng nắm giữ, sai khiến, bất tri bất giác đã trở thành quân cờ của đạo hoàng, tiến vào cấm địa cấu kết với đám bại hoại như thánh tổ, tự đoạn tuyệt với đạo nghĩa, bị người trong thiên hạ cười chê. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn điềm nhiên nói, đạo hữu lại phụ ơn bồi dưỡng của đạo hoàng, hại đồng đạo một phần vũ trụ, nhiều lần lạnh lùng hạ sát thủ với đồng đạo. Bất trung bất tín, bất nhân bất nghĩa như thế, đạo hữu có mặt mũi gì đi gặp tám vị hỗn độn chủ đời trước? Hứa Ứng cười ha hả, dương dương đắc ý. Huyền Nguyên nhíu mày, hắn vẫn không hề cảm thấy Hứa Ứng có chút xấu hổ nào. Không những thế, người này lại không cho là sỉ nhục, ngược lại còn lấy làm vinh dự. Đạo huynh nói đến chỗ ta đắc ý rồi. Tiếng cười của Hứa Ứng từ từ ngừng lại, vinh quang đầy mặt, vẫn khó nén được ý cười. Ta đứng ở nơi nghịch cảnh này, còn có thể giữ được đạo tâm, không hợp tác với các ngươi, vẫn tìm kiếm cơ hội lớn mạnh bản thân giữa nghịch cảnh. Thế gian nào có bậc kỳ nhân như ta? Cho dù là tám vị hỗn độn chủ đời trước cũng không thể bằng ta. Nếu bọn họ trở về, nghe thấy sự tích của ta, cũng phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi một tiếng có được giảng được. Huyền Nguyên phun ra một ngụm trọc khí, quyết định không nói năng công kích đạo tâm của y nữa. Da mặt hắn như vậy đã bao lấy đạo tâm, thiên truy bách luyện, còn hơn cả Nguyên Thủy Chí Bảo. Cho dù ngôn từ của ta sắc bén không thua gì Nguyên Thủy Đạo Kiếm, cũng không thể làm tổn hại chút nào, e là tế ra hộp báu đại đạo, cũng không thể thu được đạo tâm không biết xấu hổ của hắn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nghĩ tới đây, thầm nghĩ, ta không thể lấy khuyết điểm của mình tấn công chỗ sở trường của đối phương. Chỗ cường đại nhất của ta, vẫn là tu vi. Hắn nghĩ tới đây, nhanh chóng quyết định, lập tức đứng dậy, nhấc chân dậm mạnh một cái, chỉ thấy hỗn độn tiên điện bấp bênh bất ổn, hỗn độn tiên sơn rung động ầm ầm, đạo hải này bị đạo lực của hắn làm cho chấn động, đột nhiên đạo hải đảo ngược. Không chỉ có đảo ngược, thậm chí những vũ trụ bên trong đạo hải cũng điên đảo. Đạo thụ khổng lồ kia cũng cuồn cuộn xoay chuyển, đạo quả của đạo thụ là từng tòa vũ trụ đại đạo, giờ phút này cũng điên đảo theo. Loại điên đảo này không chỉ là điên đảo trên dưới mà còn là nghịch chuyển đại đạo, lưu chuyển đảo ngược. Ví dụ như tiên thiên cửu đạo, phương thức tuần chính là từ hỗn độn đến hồng mông, rồi đến vô cực, thái nhất, cuối cùng là tịch diệt. Còn nghịch chuyển của hắn chính là từ tịch diệt chuyển đến sát phạt, rồi đến kiếp vận. Những thiên địa đại đạo khác cũng như thế, dưới khống chế của hắn, nhân ngược lại là vì quả, nhân quả chảy ngược hướng, sinh và tử lật lại, một người trước có chết, sau có tuổi già, lại có tráng niên, thanh niên, thiếu niên, thơ ấu, cuối cùng hóa thành thai nhi trong cơ thể mẫu thân. Luân hồi cũng theo đó mà ngược lại, quỷ hồn không phải quỷ, có thân thể không phải người, thế gian rối loạn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn từng thi triển chiêu này khi xuất quan đối mặt với Đạo Hoàng. Lúc đó hắn đã nghịch chuyển tất cả đại đạo xung quanh, khiến cho hàng ngàn hàng vạn tàn tích vũ trụ xung quanh thức tỉnh, hóa thành vũ trụ vô cùng mỹ lệ, không ngừng trở nên trẻ trung. Có điều khi đó tuy thực lực của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn rất mạnh, nhưng đạo pháp không được hoàn mỹ, bị một chiêu của Đạo Hoàng đánh bại, thua cả ván cờ. Huyền Nguyên hiện tại đã có đạo hạnh cao hơn khi đó, không ngờ chỉ cần một chiêu đã điên đảo đạo hải, đạo thụ của Hứa Ứng, khiến cho vô số vũ trụ theo đó nghịch chuyển. Đạo hạnh tới bước này của hắn quả thật có thể xưng là tuyệt thế, chẳng trách hắn được coi là đệ nhất trong nguyên thủy đạo cảnh. Có điều, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn điên đảo đạo hải và đạo thụ, nghịch chuyển vũ trụ đại đạo, đợi đến khi đạo hải lật lại, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn không khỏi ngơ ngác. Bên trên mặt biển điên đảo vẫn có một tòa hỗn độn tiên sơn, vẫn có một tòa tiên điện, một Hứa Ứng ngồi ngay ngắn trước mặt hắn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn trong lòng kinh hãi, một cước này của hắn đạp xuống, đạo hải, đạo thụ và những vũ trụ đại đạo kia đều nghịch chuyển theo, Hứa Ứng tuyệt đối không thể nắm giữ đạo hải, đạo thụ và vũ trụ đại đạo, tương đương với việc bị hắn cướp đoạt pháp lực. Khi đó, sinh tử của Hứa Ứng nằm trong tay mình. Thế nhưng, hắn lại phát hiện, mặc dù bản thân đã dậm chân, đạo hải, đạo thụ và vũ trụ đại đạo cũng điên đảo nghịch chuyển, có điều, hắn không cách nào nắm giữ được vùng đạo hải, đạo thụ và vũ trụ đại đạo này. Hứa Ứng cười nói, Huyền Nguyên đạo huynh, một lời không hợp là nổi giận, đây đâu giống như hỗn độn của người có đạo như ngươi với ta. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn lắc đầu nói, Hứa Ứng, đúng là ngươi cũng có chút thủ đoạn, có thể phá được đòn đánh lén của ta. Có điều, ngươi làm được như thế nào? Đạo huynh, ngươi phát hiện ra một mặt khác của ta rồi. Hứa Ứng đột nhiên cười ha hả, vươn người đứng dậy, hỗn độn chi khí xung quanh đột nhiên trầm xuống, rơi xuống, tiếp theo hỗn độn tiên điện biến mất, hỗn độn tiên sơn biến mất, thay vào đó là một vùng biển mênh mông bát ngát. Hứa Ứng không cử động, thân hình lại lui về phía sau, vừa lui vừa trở nên vô cùng rộng lớn, hào quang đại đạo sáng lạn tuôn ra từ trong cơ thể, rực rỡ vô cùng. Y đưa tay nhấn hờ một cái, đạo hải vừa rồi gió cao sóng cả lập tức bình tĩnh trở lại, mặt biển như một mặt gương sáng bóng loáng vô cùng, cho dù đứng trên đó cũng không có bất cứ gợn sóng nào. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cúi đầu nhìn lại, âm thầm run rẩy, chỉ thấy dưới chân chính là ảnh phản chiếu của mình, mà theo ánh mắt của hắn kéo dài về phía xa xa, ảnh phản chiếu của từng vũ trụ đại đạo cũng theo đó mà xuất hiện. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn trong lòng giật thót, chậm rãi ngồi xổm xuống, vuốt ve mặt biển. Ảnh phản chiếu trong biển cũng lập tức ngồi xổm xuống, vươn tay ra. Hai tay đụng vào nhau, sắc mặt Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nghiêm nghị, hắn phát giác được dưới mặt biển không phải là ảnh phản chiếu mà thật sự tồn tại một bản thân. Hắn nhìn về phía những ảnh phản chiếu của vũ trụ đại đạo kia, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, ảnh phản chiếu của những vũ trụ này cũng không phải là cái bóng, mà là vũ trụ đại đạo thực sự tồn tại. Chỉ có điều, tất cả đại đạo cấu thành vũ trụ này đều nghịch chuyển. Loại nghịch chuyển này còn tinh xảo hơn cả đạo pháp mà hắn vừa thi triển. Thứ mà hắn thi triển chỉ là nghịch chuyển bình thường, còn thế giới dưới mặt biển lại là đảo ngược hết thảy, biến thành ảnh phản chiếu hoàn toàn trái ngược. Đại đạo cũng theo đó mà sinh ra đối lập. Đạo hải cũng theo đó mà biến thành đối lập. Vô số vũ trụ kia cũng nghịch chuyển theo, biến thành vũ trụ đại đạo hoàn toàn đảo ngược. Thậm chí ngay cả Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cũng có được một bản thân hoàn toàn trái ngược. Chiêu này cao minh hơn hắn rất nhiều. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nhìn lên Hứa Ứng, cõi lòng càng ngày càng nặng nề, dưới mặt biển không có bóng dáng của Hứa Ứng. Nhưng dưới mặt biển cũng có một gốc đạo thụ, trên đạo thụ treo rất nhiều vũ trụ đại đạo giống nhau. Cảnh tượng trước mắt đã nói rõ, mình tính sai tu vi của Hứa Ứng, đạo hải của y có hai mặt chính phản, đạo thụ cũng có hai mặt chính phản, tu vi của y phải tính là gấp đôi. hắn chợt cảm thấy khó giải quyết. Thân thể Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nhẹ nhàng di động, lập tức phát hiện bản thân dưới mặt biển cũng không lập tức di động theo mình, mà sau một lúc lâu mới đi theo mình. Bấy giờ hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nếu ảnh phản chiếu của mình lập tức di động theo mình, như vậy chứng tỏ Hứa Ứng đã hiểu rõ đạo pháp thần thông của mình, không cần phải đấu với y nữa, trực tiếp nhận thua, để Hứa Ứng đánh chết là được. Tuy đạo hạnh của hắn vượt qua ta, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ được đạo pháp thần thông của ta, bởi vậy trận chiến này, ta vẫn có hy vọng. Hắn nghĩ tới đây, tu vi bộc phát, không nói năng gì lại một lần nữa nhấc chân, dậm mạnh xuống đất. Âm. Dưới chấn động của đạo lực, đạo hải gần như nổ tung, hai mặt đối lập chấn động kịch liệt, vô số vũ trụ theo đó mà chao đảo. Lần đầu tiên hắn dậm chân, mục đích là nghịch chuyển đạo pháp của Hứa Ứng, khiến Hứa Ứng vô pháp sử dụng đạo pháp và đạo lực mình. Hiện tại thấy không thể thành công, vì thế liền thay đổi mục tiêu, lần dậm chân này là để phá hoại đại đạo của Hứa Ứng, khiến cho tu vi của y tổn hao nặng nề. Đạo hải đạo thụ và vũ trụ đại đạo, thật ra là đạo pháp và đạo lực của Hứa Ứng đang tự mình diễn hóa. Chỉ cần phá vỡ tất cả những thứ này, bên giảm bên tăng, mình sẽ là người chiến thắng. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn thi triển ấn pháp cái thế, đại đạo của bản thân hình thành vô số vũ trụ đại đạo treo ngược, theo động tĩnh đó, vô số đại đạo nghịch chuyển, nương theo đạo ấn của hắn đánh về phía trước. Tuy hắn không thể hình thành đạo hải, nhưng đạo pháp thâm sâu tinh xảo, lại thêm cảnh giới vượt xa Hứa Ứng, lần ra tay này không ngờ lại nhảy ra khỏi đạo hải. Thân thể cao lớn và đạo hải vô tận của Hứa Ứng đột nhiên nhỏ đi nhiều. So sánh với thế công bùng nổ của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, Hứa Ứng lại có vẻ bình tĩnh thông dong hơn nhiều, thân hình y sừng sững phía trên đạo hải, vô số vũ trụ đại đạo theo đó múa lượn, vừa rồi mặt biển và vũ trụ đại đạo bị Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn phá hoại, theo ảnh phản chiếu xoay chuyển, chẳng bao lâu sau đã khôi phục như lúc ban đầu, còn nhanh hơn so với cửu đạo tuần chứng. Lúc đạo ấn của Huyền Nguyên hạ xuống, y đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chân đạp hỗn độn hải, lưng tựa vào đạo thụ. Trên biển, trên cây, vũ trụ như đạo quả, tuần hoàn sinh diệt, mang tới cho y đạo lực vô cùng vô tận. Y giơ tay đón lấy đạo ấn của Huyền Nguyên, trong nháy mắt khi ấn pháp hai người va chạm, hào quang quanh người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn như thủy triều dâng lên, bị bắn lên cao cao. Dưới chân Hứa Ứng, mặt biển cũng rung chuyển kịch liệt, trong khoảng thời gian ngắn ảnh trong gương đã mất đi hiệu lực. Nhưng mặt biển lập tức phẳng lặng. Thân hình Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn lóe lên, lại tấn công tới, hai người va chạm lần thứ hai, trong nháy mắt hai loại ấn pháp chạm nhau, sắc mặt Hứa Ứng trầm xuống, lập tức trở nên đỏ bừng. Khóe miệng Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tràn ra một vệt máu. Mặt biển dưới chân Hứa Ứng ầm ầm nổ tung, từng tòa vũ trụ đại đạo dồn dập tan vỡ. Vũ trụ đại đạo xung quanh Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cũng tan vỡ gần nửa. Hai người một người điều động cửu đạo tuần chứng, một đạo hải gần sóng, lập tức khôi phục bình tĩnh, nghênh đón giao phong lần thứ ba. Lần này, phía sau Hứa Ứng đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn răng rắc, đạo thụ bẻ gãy, tán cây đột nhiên văng ra, kéo theo ngàn vạn vũ trụ đại đạo trên đạo thụ theo đó mà tan vỡ. Hứa Ứng ho ra ngụm từng máu lớn, vũ trụ sau lưng Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn dồn dập tịch diệt, cũng phun ra một ngụm máu. Hai người đều không tiếp tục tiến công, mỗi người tự vận công chữa thương, cố gắng khôi phục đỉnh phong trước đối phương, giết chết đối thủ. Không bao lâu sau, đột nhiên Hứa Ứng tiến công trước tiên, thương thế của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chưa khỏi hẳn, lập tức xuất thủ ngăn cản. Hai người va chạm lần thứ tư, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn chỉ cảm thấy không ngờ tu vi của đối phương lại gia tăng không ít so với lúc trước, trong lòng giật mình, liếc mắt nhìn qua đạo hải và đạo thụ của đối phương, trong lúc nhất thời khó có thể nhận ra có biến hóa gì. Đợi tới lần va chạm thứ năm hắn càng không chống đỡ nổi, trong lòng càng thêm hoài nghi. Đợi đến lần va chạm thứ bảy, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn bị Hứa Ứng bức lui, đột nhiên nhìn thấy bóng dáng của mình trong đạo hải còn chậm trễ bao nhiêu, trong lòng căng thẳng, lập tức tỉnh ngộ. Trong quá trình giao thủ với ta, hắn mượn đạo hải phản chiếu đạo pháp của ta, học trộm đạo pháp của ta. Hắn nghĩ đến đây, đánh hờ một chiêu, phá không mà đi, chỉ một thoáng đã chạy mất dạng, bỏ lại Hứa Ứng ở đằng xa. Hứa Ứng nhanh chóng đuổi theo, lúc sắp đuổi kịp lại thấy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đã cách một phần vũ trụ không xa, bấy giờ mới lưu luyến dừng bước. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn rộng lượng, khó trách có thể sống đến bây giờ. Hứa Ứng xa xa nhìn thấy Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn tiến vào một phần vũ trụ, trong lòng có phần tiếc nuối. Bản lĩnh của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cực kỳ cao minh, lần này đánh với hắn một trận là hết sức hung hiểm, ngay từ đầu thực lực của hai người chênh lệch không lớn, liều mạng giao chiến, hưu chết tay ai còn chưa biết được. Có điều Hứa Ứng sau khi lĩnh ngộ ảnh phản chiếu chính phản của Hồng Mông công tử, dựa trên cơ sở vốn đã có đủ gia tăng thêm một bước, y mới có thể nhanh chóng nắm giữ đạo pháp của Huyền Nguyên như vậy. Chỉ tiếc Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn thấy tình thế không đúng, biết y đang học trộm đạo pháp của mình, nếu bị học xong, chắc chắn mình phải chết, bởi vậy bỏ trốn mất dạng. Ta đã đánh bại Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, trở thành Đại Thiên Tôn của Hỗn Độn Hải, đã có tư cách khiêu chiến với Đạo Hoàng rồi nhỉ. Ánh mắt Hứa Ứng hấp háy, y nhìn về phía một phần vũ trụ xa xa, hạ giọng nói, nhưng với thực lực hiện tại của ta, vẫn còn xa mới đủ để đối đầu với Đạo Hoàng. Y hồi tưởng lại tình cảnh Đạo Hoàng ra tay mấy lần trước, sắc mặt càng thêm nghiêm nghị, cho dù y đã được Thánh Tổ truyền thụ Tàng Thiên Nguyên Thủy Kiếp Kinh, luyện hóa kiếp vận trong cơ thể, cho dù là lúc ở Nguyên Thủy Đạo Điện đã xem qua đạo pháp của ngàn vạn nguyên thủy đạo cảnh, dù đã được Hồng Mông công tử chỉ điểm, y cũng không nắm chắc có thể chiến thắng được Đạo Hoàng. Như lời Thánh Tổ đã nói, đối mặt với Đạo Hoàng, trong lòng chỉ có tuyệt vọng, tuyệt đối không thể chiến thắng. Ta cần củng cố tu vi, hấp thu hoàn toàn đạo pháp của Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Thân hình Hứa Ứng đột nhiên biến mất không còn tâm tích, nên về tam giới một chuyến, gặp Đạo Tịch một lần. Bên trong một phần vũ trụ, Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn khí tức suy yếu, đi tới cấm địa gặp Đạo Hoàng, không người nói, Đạo Hoàng, ta bại dưới tay hỗn độn chủ Hứa Ứng. Sắc mặt Đạo Hoàng hờ hững nói, ta đã biết. Người đi xuống dưỡng thương đi. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn vâng dạ, xoay người rời đi. Lúc này, tượng đá trước mặt Đạo Hoàng đột nhiên nở nụ cười, mặt tượng đá cũng nhanh chóng hóa thành máu thịt. Đạo Hoàng, ta nói rồi, hỗn độn chủ Hứa Ứng tiến bộ với tăng tốc cực nhanh, từ đầu đến cuối ngươi luôn phải đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thánh Tổ cười nói, ngươi muốn dùng hắn như quân cờ, hết lần này tới lần khác hắn lại không an phận, muốn đích thân lên đài đánh cờ với ngươi. Bây giờ cánh chim của hắn đã cứng cáp, nếu ngươi không diệt trừ hắn, chắc chắn hắn sẽ giết sạch tất cả nguyên thủy ngươi phái ra, tàn sát không còn một ai. Hắn cười càng thêm hài lòng nói, khi đó, ngươi còn khai mở hỗn độn hải như thế nào? Thế nhưng nếu ngươi đi giết hắn, thế thì không cách nào trấn áp ta, chắc chắn ta sẽ thoát khốn. Đạo Hoàng, hiện giờ ngươi không làm việc chu toàn cả hai đầu, ngươi sẽ lựa chọn ra sao? Sắc mặt Đạo Hoàng vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề nhúc nhích. Thánh Tổ hừ một tiếng nói, ta không tin ngươi có thể mãi thông dong như vậy. Đạo Hoàng, cuối cùng sẽ có một ngày ngươi tiến cũng không được mà lùi cũng chẳng xong. Chắc chắn ngươi sẽ phạm sai lầm. Trường Tôn Thánh Hải nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy đám người hồn trung sinh đột nhiên không còn thống nhất, tu vi thực lực giảm mạnh, mắt thấy bọn cảnh linh tổ sư sẽ giành được toàn thắng, hỗn độn chung bay tới, ngăn cản cảnh linh tổ sư. Hướng Vân Thiên Tôn cũng bị Linh Các Kiều ngăn trở, Sùng Minh Đạo Tổ bị Quả Chung ngăn chặn, Huyền Miện Tổ sư bị Nam Không Viên ngăn lại, Lăng Sương Đạo Tôn thì bị Tần Loan Tổ sư chặn đường. Trường Tôn Thánh Hải không khỏi nhíu mày, nguyên thủy mượn được từ một phần vũ trụ đều không rảnh tay. Trường Tôn Thánh Hải vung ống tay áo, một tòa tế đàn chậm rãi rơi xuống, Trường Tôn Thánh Hải đăng đàn ngâm tụng, đạo hữu một phần, nghe ta nói một lời, nhánh hỗn độn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hành động nghịch thế. Nay chúng ta vì đại đạo chân thật, cứu vớt thương sinh đời sau thoát khỏi kiếp vận, muốn hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, duy chỉ có nơi đây hay loạn liên miên. Vì sớm ngày thấy được đại đạo chân thật, mong rằng chư vị đạo hữu tương trợ, phá tan chốn ngu xuẩn cứng đầu này. Hắn dâng hương cầu nguyện, một lát sau, lại thấy từng luồng đạo lực khổng lồ ngập trời đến từ một phần vũ trụ xa xôi cực điểm, rơi xuống trên tế đàn, hóa thành từng đại đạo hóa thân dung mạo cổ xưa, chính là đạo thân của những nguyên thủy trong một phần vũ trụ. Trường Tôn Thánh Hải không người nói với nguyên thủy đạo thân, hiện giờ chỉ có thể dựa vào chư vị đạo hữu. Đám đạo thân nguyên thủy dồn dập không người hoàng lễ, một người cười nói, không dám. Trưởng Tôn đạo hữu lo lắng cho việc khai mở hỗn độn hải, bọn ta há có thể không đếm xỉa đến. Đang muốn cống hiến một phần sức lực. Trường Tôn Thánh Hải nói, cùng chúc chư vị đạo huynh, khai cờ đắc thắng. Mọi người đồng loạt lắc đầu, cười khổ nói, chẳng qua chỉ là tạo một trận sát kiếp mà thôi. Đây là kiếp số của hỗn độn hải, chúng ta cũng chỉ thuận thế làm thôi. Có người thở dài nói, vạn ức năm qua chưa từng sát sinh, hiện tại vì tiền đồ của hỗn độn hải, không thể không nhuốm máu. Hôm nay đại khai sát giới, hãy dẹp bỏ chướng ngại cho hỗn độn hải và chúng sinh. Nguyên thủy đạo thân của mỗi người thở dài, phấn chấn tinh thần, đánh về phía hỗn nguyên vũ trụ. Nguyên thủy đạo cảnh ẩn cư trong một phần vũ trụ đâu chỉ hàng ngàn hàng vạn. Giờ phút này bọn họ phái ra đạo thân tiến đến trợ giúp, lần này tuy không phải chân thân nhưng vẫn vô cùng cường đại, tận cùng đại đạo bình thường thậm chí không thể đỡ được một chiêu đã mất mạng. Hư Hoàng thấy thế, sắc mặt nghiêm nghị, đạo thân bay lên, cờ lớn lay động cờ lớn, hồn trung sinh trông thấy cờ xí, lập tức xuất lĩnh kỳ nhân dưới trướng Hứa Ứng phát động hỗn độn tiên sơn, nghênh chiến những nguyên thủy đạo thân này. Song phương vừa va chạm đã giết đến tối tăm trời đất, các loại đạo pháp tầng tầng lớp lớp. Hào quang tận cùng đại đạo bốc hơi, không ngừng có người bị xóa đi dấu ấn đại đạo, chết oan chết uổng, nhưng họ là trạng thái hỗn độn, cho dù có bị nguyên thủy đạo thân giết chết, nhưng vẫn có trạng thái hỗn độn khác không ngừng vọt tới. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, đã có không biết bao nhiêu người mất mạng. Mà những nguyên thủy đạo thân kia cũng có không ít người bị đánh nát đại đạo, đạo thân tan rã. Nhưng mỗi lúc như vậy, trên tế đàn của Trường Tôn Thánh Hải lại có đạo lực vọt tới, rơi vào trên tế đàn hóa thành một đạo thân mới, rời tế đàn gia nhập chiến cuộc. Trường Tôn Thánh Hải đứng xa nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy sinh vật hỗn độn hình người của nhánh hỗn độn chủ đã bị rất nhiều nguyên thủy đạo thân áp chế, càng quét sạch sẽ chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Có điều hư hoàng ở phía xa lại đang điều động đạo thân, vung cờ, điều động những sinh vật hỗn độn hình người này, khiến nguyên thủy đạo thân liên tục hao tổn. Hư hoàng của tam giới quả thật có chút thủ đoạn. Chẳng trách năm đó được đạo tôn coi trọng. Trường Tôn Thánh Hải thu hồi ánh mắt, nói với ngàn vạn điện chủ và đạo chủ trong đạo minh, khai mở triệt để hỗn độn hải, chỉ còn lại chút lực cản trước mắt, ngoài ra không còn sức chống cự nào. Hôm nay diệt trừ nhánh hỗn độn chủ, tương lai khai mở hỗn độn hải, chư vị đều chính là người chứng kiến đại đạo chân thật. Chư vị, hôm nay tạo sát kiếp, hiến tế cho sự nghiệp khai mở hỗn độn hải. Mọi người nghe xong ai nấy vui mừng không xiết, lấy mấy vị điện chủ như Quách Thủ Đạo, Linh Hy dẫn đầu phóng về phía đám người hỗn nguyên vũ trụ kia. Nguyên vị Ương, Thanh Huyền, Thánh Tôn từng người tiến đến nghênh đón, cường giả trong nghĩa minh như Thân Đồ Luân cũng dắt theo. Lại có người tu vi cảnh giới hơi thấp, như Hứa Tĩnh, Tiểu Thiên Tôn, Hào Thiên Đạo Nhân, Lê Tiểu, Ôn Nam Huân, cũng xông về phía những đạo chủ đạo minh kia. Trong lúc nhất thời, dệt đến tối tăm trời đất. Hiện giờ bên ngoài trận chiến, chỉ còn lại có hai người Hư Hoàng và Đạo Tịch Chân Quân. Hư Hoàng phải quan sát chung toàn cục, điều động thế lực khắp nơi, mà Đạo Tịch Chân Quân lại có phần khó xử. Hai bên giao chiến, một bên là từng là đạo hữu của hắn, một bên là thuộc hạ của hỗn độn chủ Hứa Ứng, xuống tay với đạo hữu, trái với đạo tâm, mình đến đây thỉnh giáo Hứa Ứng đấy, càng không thể xuống tay với thuộc hạ của Hứa Ứng. Đã như vậy, không giúp cả hai bên. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Ánh mắt Trường Tôn Thánh Hải dừng trên người Hư Hoàng, đang tính toán làm thế nào giết chết người này, đột nhiên trong lòng có cảm giác, nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào đã có một ông lão cao gầy đi tới cách đó không xa. Sư Tôn. Trường Tôn Thánh Hải nở nụ cười, chào nói, đệ tử biết chắc chắn Sư Tôn sẽ đến đây, bởi vậy ở đây chờ đã lâu. Ông lão cao gầy kia chính là Thông Thiên Đạo Nhân, cũng chưa gia nhập cuộc chiến mà là trực tiếp tới đây giết Trường Tôn Thánh Hải, phá hoại tế đàn. Trong tay Thông Thiên Đạo Nhân cầm Tru Tiên Kiếm, ánh mắt lại có vài phần dịu dàng nói, ta chỉ tiếc là, ta chưa từng truyền thụ tư tưởng của ta cho ngươi. Thánh Hải, quay đầu lại đi. Trường Tôn Thánh Hải cười nói, Sư Tôn, còn đi trên con đường chính xác, vì sao phải quay đầu? Cho dù quay lại, cũng chỉ là nhìn các người đi càng lúc càng đi xa trên con đường sai trái. Hơn nữa, người phản bội tư tưởng của Sư Tôn không phải con, mà là Sư Tôn người. Thân hình hắn thẳng tắp, như một thanh bảo kiếm lộ rõ vẻ sắc bén, từng câu từng chữ như Châu Ngọc nói, Thông Thiên Đạo Nhân ngoài lạnh trong lòng, năm đó ở tam giới, Thúy Nham tập kích, Thông Thiên Đạo Nhân thấy chúng sinh chịu đủ đau khổ, vì vậy phẫn nộ truy tìm nguồn gốc Thúy Nham, ý đồ cứu vãn chúng sinh trong nước lửa. Đây là lòng cứu thế. Đợi đến khi tam giới ổn định, khi bị ngạn diệt, Thông Thiên Đạo Nhân từ bỏ tất cả vinh dự và địa vị, một mình tiến vào hỗn độn hải, tìm kiếm chân lý của đại đạo. Đây chính là lòng cầu đạo. Đệ tử kế thừa chí hướng của sư phụ, mong muốn khai mở hỗn độn hải, để thế gian không còn kiếp vận, cũng không còn tịch diệt kiếp, đây là lòng cứu thế. Một mục đích khác để đệ tử khai mở hỗn độn hải, chính là để chứng kiến chân thực của đại đạo, đây là lòng cầu đạo. Ánh mắt Trường Tôn Thánh Hải sắc bén như kiếm nói, đệ tử cứu thế cầu đạo, đều mang trong lòng, trái lại sư tôn ngăn con cứu thế, ngăn ta cầu đạo, sư tôn mới là người vi phạm tư tưởng của mình. Thông Thiên Đạo Nhân nói, vậy còn đông đảo chúng sinh trong vô số vũ trụ bên trong hỗn độn hải thì sao? Trường Tôn Thánh Hải nói, khai mở hỗn độn hải ra, cần có hy sinh. Thông Thiên Đạo Nhân buông Tru Tiên Kiếm trong tay ra nói, Thánh Hải, tư chất ngộ tính và thiên phú của vi sư đều không bằng ngươi. Ngươi tài hoa hơn người, trí tuệ siêu quần, năm đó lúc ta ở Bỉ Ngạn mới gặp ngươi, đã phát giác được điểm này. Khi đó, ta còn đang tìm hiểu cửu đạo tuần chính, chỉ nói với ngươi, ngươi là có thể dựa trên cơ sở này không ngừng lĩnh ngộ, cuối cùng đạt tới cửu đạo tuần chính trước ta một bước. Thiên phú của ngươi cao siêu như thế, khiến cho ta cũng tự thẹn không bằng, thẹn là sư phụ ngươi. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, mặc dù con đạt được cửu đạo tuần chính, nhưng đó là do Hứa Ứng dẫn dắt. Nếu không có hắn, con cũng không thể lĩnh ngộ được điểm tinh diệu trong cửu đạo tuần chính, càng không thể đi lên con đường nội ngoại song tuần chính. Thông Thiên Đạo Nhân luôn rất ít lời, nhưng giờ khắc này lại như mắc bệnh dông dài, muốn nói tới tận đáy lòng, tiếp tục lên tiếng, cho dù thầy trò chúng ta đã đoạn tuyệt, người vẫn nhớ tới tình thầy trò. Người tấn công nhiều lần nghĩa minh, nhưng chưa từng chính thức hạ thủ. Lần này tới tấn công tam giới cũng nhiều lần lưu tình. Người đã xuất quan từ lâu nhưng biết ta chưa xuất quan, người vẫn đợi hơn 700 năm. Những điều này, ta đều ghi nhớ trong lòng. Trường Tôn Thánh Hải lắc đầu nói, trận chiến với nghĩa minh, bởi vì có hỗn độn chung trời trận, khi đó ta không phải là đối thủ của nó, bởi vậy không cách nào cường công. Tấn công tam giới, sở dĩ ta chờ hơn 700 năm, chỉ là muốn để tu vi của ngươi đại thành xuất quan, hai thầy trò chúng ta, phải có một kết thúc. Sư Tôn, con đã hạ quyết tâm, bất cứ ai ngăn cản trên con đường của con đều phải diệt trừ, cho dù người này có là người, con cũng thề phải diệt. Kính xin Sư Tôn đừng nương tay. Ánh mắt Thông Thiên đạo nhân phức tạp, chậm rãi nhắm mắt, lại mở ra, trong mắt đã không còn tình cảm, hờ hững nói, ngươi cũng không cần nương tay. Trường Tôn Thánh Hải ra tay trước, thời gian hắn trở thành tận cùng đạo đại còn sớm hơn Thông Thiên đạo nhân, chỉ thấy bóng dáng của đạo hoàng, bất giác đã tu thành tận cùng đại đạo. Sau đó hắn liền tiến vào Nguyên Thủy đạo điện tu hành, đạo hạnh cũng như nước lên thì thuyền lên, lần này bế quan, xuất quan, chính là bởi vì bản thân đã đến sát rìa Nguyên Thủy đạo cảnh, cần một trận quyết đấu đỉnh phong để giải quyết nhân kiếp của chính mình. Vượt qua lần nhân kiếp này, hắn chính là Nguyên Thủy đạo cảnh. Mà Thông Thiên đạo nhân chính là lựa chọn tốt nhất cho nhân kiếp. Trường Tôn Thánh Hải đã sớm siêu thoát khỏi cảnh giới dùng kiếm, đạo pháp của hắn ta hơn xa kiếm pháp, hơn nữa, nếu sử dụng kiếm, cũng không ai có thể vượt qua Thông Thiên đạo nhân. Xung quanh thân thể hắn xuất hiện vô số vũ trụ đại đạo bồng bềnh, đạo lực hùng hồn đến cực điểm, không kém hơn Nguyên Thủy đạo cảnh. Đạo pháp mà hắn thi triển cũng không còn là thần thông của nhánh Thông Thiên, mà là thần thông Nguyên Thủy đến từ Nguyên Thủy đạo điện. Mỗi chiêu của hắn đều có uy lực chí cương chí mãnh, mỗi một đòn đều ẩn chứa sức mạnh tựa như khai thiên tích địa. Hắn không phải Nguyên Thủy mà hơn hẳn Nguyên Thủy. Còn đối diện với y, Thông Thiên đạo chủ lại không có cảnh tượng kinh thiên động địa như hắn, thậm chí là không có bất cứ dị tượng vũ trụ đại đạo nào. Kiếm của hắn vẫn là Tru Tiên kiếm, đồng thời cũng không có bất cứ dị tượng đại đạo kinh khủng nào, chỉ có kiếm quang. Con đường hắn đi đã nhảy ra khỏi hệ thống cửu đạo tuần chứng, đi lên một con đường tương tự như Hứa Ứng. Hắn nhặt lại kiếm đạo bị mình vứt bỏ năm xưa, dung nhập tất cả các đại đạo mà mình đã lĩnh ngộ, tiên thiên cửu đạo cùng với đại đạo bên ngoài cửu đạo, tất cả đều dung hòa vào trong kiếm đạo của mình. Kiếm đạo của hắn cũng là một loại trong hậu thiên đại đạo, là đại đạo vốn không tồn tại trên thế gian, do con người khai sáng, có khả năng cực lớn. Nhưng khác với hậu thiên đại đạo của Hứa Ứng là dùng hữu hạn để đuổi theo vô hạn, để có lượng cầu chứng vô lượng, đạt tới đại đạo chân chính. Mà kiếm đạo của hắn tương đối đơn giản, dùng tiên thiên đại đạo hữu hạn để tuần chứng kiếm đạo, đẩy kiếm đạo của mình tới cấp độ cao hơn. Có điều, có thể vứt bỏ cái gọi là tiên thiên đại đạo, tu luyện hậu thiên, cũng tuyệt đối là một hành động tiên phong vĩ đại. Cho dù là các đời Nguyên Thủy đạo cảnh cũng rất ít người dám làm như vậy, hắn ta càng thêm trầm ổn, dung hợp sở học đại đạo của mình vào trong kiếm đạo, mở rộng cực hạn của kiếm đạo, đi lên con đường của riêng mình. Mặc dù kiếm đạo của Thông Thiên đạo nhân không có dị tượng kinh người, nhưng những nơi kiếm quang đi đến lại lộ rõ vẻ sắc bén, cho dù lấy cứng chọi cứng với Trường Tôn Thánh Hải, cũng không hề yếu thế chút nào. Trường Tôn Thánh Hải thi triển chính là thần thông Nguyên Thủy do các đời Nguyên Thủy đạo cảnh trong một phần vũ trụ sáng tạo ra, xuất thần nhập hóa, thần thông biến hóa khó lường, uy lực lại mạnh mẽ vô cùng. Mà kiếm đạo của Thông Thiên đạo nhân hóa thành kiếm quang sáng lạn, giăng khắp nơi, mỗi lần nghênh đều nghênh đón trực diện, phá vỡ thần thông Nguyên Thủy. Hứa Ứng đứng ở đằng xa, quan chiến một lát, lập tức thu hồi ánh mắt, đi về phía Đạo Tịch Chân Quân. Đạo Tịch Chân Quân nhìn thấy y, đứng dậy chào, kinh ngạc nói, Hứa đạo hữu, vì sao không đưa tay giúp đỡ? Kiếp vận của Hỗn Độn Hải lần này, chỉ mình ta không thể chống lại được, để bọn họ trải qua kiếp nạn cũng tốt. Sắc mặt Hứa Ứng hiền lành, nói với Đạo Tịch Chân Quân, mặt khác, ta đánh bại Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, đã là Đại Thiên Tôn. Đạo Tịch Chân Quân thoáng chần chờ nói, bái kiến Hứa Đại Thiên Tôn. Hứa Ứng cười ha hả nói, chúng ta đều là cố nhân, cần gì khách khí như vậy. Sau này đạo hữu cứ là gọi ta đạo huynh đi, Đại Thiên Tôn, thật sự quá khách khí. Đạo Tịch Chân Quân suy nghĩ một chút, đúng là mình không đánh lại y, vì thế lại nói, đạo huynh bảo ta chờ ở đây, không biết có chuyện gì. Hứa Ứng dò hỏi, mấy ngày nay, có phải tu vi và đạo hạnh của đạo hữu trên Tịch Diệt Đại Đạo đã gia tăng rất nhiều? Đạo Tịch Chân Quân vốn dĩ đến đây vì chuyện này, nói, đúng là có việc này. Tuy ta đã chứng tận cùng Tịch Diệt Đại Đạo, nhưng sau này tiến bộ lại càng gian nan. Chỉ có điều gần đây tốc độ gia tăng tu vi càng lúc càng nhanh, cảm ngộ đối với Tịch Diệt Đại Đạo cũng càng ngày càng sâu. Thậm chí, hắn thoáng chần chờ nói, thậm chí, ta có một loại cảm giác không thể khống chế được Tịch Diệt Đại Đạo, sắp bị Tịch Diệt Đại Đạo khống chế. Điểm này cực kỳ đáng sợ. Người tu luyện Tịch Diệt Đại Đạo, sau khi tu luyện đến cảnh giới cao thâm thường sẽ bị Tịch Diệt Đại Đạo đồng hóa, biến thành một con rối Tịch Diệt chỉ biết phá hủy hết thảy. Có điều, sau khi tu luyện tới đạo chủ cảnh sẽ trở thành chúa tể của đại đạo, có thể hàng phục Tịch Diệt Đại Đạo, không gây nguy hại cho bản thân. Tận cùng của Tịch Diệt Đại Đạo càng là như thế. Chỉ có điều Tịch Diệt Đại Đạo rất khó tu luyện, nhìn khắp lịch sử của Hỗn Độn Hải, người tu thành tận cùng Tịch Diệt Đại Đạo cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đạo Tịch Chân Quân tu thành tận cùng Tịch Diệt Đại Đạo, theo lý mà nói đã không thể bị Tịch Diệt Đại Đạo ảnh hưởng, đạo tâm của hắn thuần túy hoàn mỹ, chỉ nắm giữ Tịch Diệt Đại Đạo, tuyệt đối không thể bị Tịch Diệt Đại Đạo khống chế. Quả là thế. Giống hệt như ta dự đoán. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta đã sớm đoán được ngươi sẽ gặp phải loại tình huống này, chắc chắn sẽ đến đây tìm ta, bởi vậy mới phân phó bọn hư hoàng nhất định phải giữ ngươi lại. Đạo Tịch không người nói, kính xin đạo huynh chỉ giáo. hắn tự thấy mình cực cao, đối đãi với bất cứ ai, cho dù là minh chủ đạo minh nguyên hư năm đó cũng chưa từng cung kính như vậy. Nhưng duy chỉ có Hứa Ứng, đáng để cho hắn cung kính như thế. Năm đó hắn bị vây ở đạo chủ cảnh đại viên mãn, mãi vẫn không cách nào đột phá, Hứa Ứng chỉ điểm cho hắn về tận cùng tịch diệt đại đạo và trạng thái tịch diệt của đại đạo, bấy giờ mới khiến hắn bừng tỉnh hiểu ra, rốt cuộc đột phá, có thành tựu trên tịch diệt đại đạo. Đây cũng nguyên nhân hắn gặp phải khó khăn, việc đầu tiên nghĩ tới chính là nhờ Hứa Ứng giúp đỡ. Ánh mắt Hứa Ứng thâm thẳm, nhìn về phía chiến trường đang tranh đấu chém giết, nói: "Ngươi tu luyện là tịch diệt đại đạo cấp vũ trụ, mạnh nhất cũng chỉ như Hỗn Nguyên Tiên Triều tịch diệt, cùng lắm là có điều là tịch diệt mấy vạn vũ trụ. Mà hôm nay là tịch diệt kiếp vận của toàn bộ Hỗn Độn Hải, sẽ biến tất cả mọi thứ trong Hỗn Độn Hải thành tịch diệt thiên hỏa. Kiếp nạn này tập kích, tịch diệt đại đạo ngươi tu hành lúc trước chẳng qua chỉ là muối bỏ biển mà thôi." Đối mặt với khí tức tịch diệt khủng khiếp như vậy, lại thêm kiếp vận của Hỗn Độn Hải ngày càng nặng nề, bởi vậy cho dù ngươi có tận cùng tịch diệt đại đạo cũng không thể duy trì đạo tâm. Đạo tịch tâm thần chấn động, tịch diệt kiếp cấp bậc Hỗn Độn Hải. Tịch diệt đại đạo như thế, hơn xa tận cùng đại đạo, không thể so sánh nổi. Đạo tịch nói, năm đó khi là quan chủ đạo minh, ta đã từng tưởng tượng nếu Hỗn Độn Hải bộc phát kiếp vận, tịch diệt đại đạo tất sẽ như nước lên thì thuyền lên. Chỉ có điều không ngờ lại khủng khiếp đến thế, ngay cả tận cùng đại đạo cũng bị ảnh hưởng. Như vậy phải làm sao mới có thể tránh khỏi bị tịch diệt đại đạo ảnh hưởng? Hứa Ứng nhìn hắn thật sâu, cười nói, tu thành tịch diệt nguyên thủy, chắc sẽ không bị tịch diệt đại đạo ảnh hưởng. Đạo tịch chân quân nghe vậy, không khỏi lắc đầu nói, đạo huynh, tịch diệt nguyên nói thì đơn giản, tu luyện thật có dễ vậy không? Tu hành tịch diệt đại đạo, mỗi bước đều là nguy cơ, đến đạo chủ cảnh thì tu hành đã khó khăn vô cùng. Đến tận cùng đại đạo càng không biết nguyên thủy đạo cảnh ở phương nào. Làm sao mới có thể tu thành nguyên thủy? Hứa Ứng cười nói, vì vậy cần phải đi con đường tứ chứng tận cùng đại đạo. Đạo tịch chân quân hơi ngẩn người, vội vàng thỉnh giáo, Hứa Ứng bèn truyền thụ pháp môn tu luyện nguyên thủy đạo cảnh cho hắn nói, cái gọi là nguyên thủy đạo cảnh, thực ra là đạo, thân, thần, bảo, bốn con đường đều tu luyện đến điểm cuối, thân thể, nguyên thần, pháp bảo, dung hợp là một với dấu ấn tận cùng đại đạo. Đến bước này, cảnh giới siêu nhiên, tu vi thực lực đều sẽ gia tăng tới một độ cao không thể tưởng tượng nổi. Do thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, cho nên độc lập đi ra ngoài, trở thành một cảnh giới mới, gọi là nguyên thủy đạo cảnh. Sau khi đạo tịch chân quân tu thành tận cùng đạo đại là một mình tìm tòi, chỉ cảm thấy nguyên thủy đạo cảnh như hư không, nhìn không thấy sợ không tới. Được y nhắc nhở, lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra, chỉ cảm thấy con đường phía trước rộng mở. Chỉ có điều, tự biết cảnh giới, nhưng không biết nên tu hành như thế nào, cũng không thể làm được gì. Hứa Ứng cười nói, ngươi bị kiếp vận của Hỗn Độn Hải và tịch diệt chi khí ảnh hưởng, dưới loại tình huống này rất khó giữ được thần trí thanh minh. Ngươi sẽ bị kiếp vận ảnh hưởng, bị tịch diệt khống chế, biến thành một công cụ giết chóc, phá hủy tất cả sinh mệnh trong Hỗn Độn Hải, trợ giúp kiếp vận và tịch diệt. Đạo tịch chân quân nhìn y, không nói gì. Hắn biết Hứa Ứng bảo hắn đợi ở chỗ này, nhất định có biện pháp giải quyết. Hứa Ứng mỉm cười nói, nhưng ta có một loại pháp môn, gọi là Nguyên Thủy Kiếp Kinh, có thể luyện hóa kiếp vận, gia tăng tịch diệt đại đạo. Chỉ có điều môn công pháp này là bản tàng thiên. Tu vi của ta trên tịch diệt đại đạo không khác ngươi bao nhiêu, ta cần đạo hữu cùng ta suy tính bổ sung toàn bộ môn công pháp này. Đương thời, ngươi có thể tu luyện tịch diệt đại đạo tới cảnh giới tận cùng đại đạo, vẹn vẹn chỉ có đạo tịch chân quân và Hứa Ứng mà thôi. Những người khác đều chưa từng tu luyện tịch diệt đại đạo tới tận cùng. Hứa Ứng muốn tìm người bổ sung toàn bộ Nguyên Thủy Kiếp Kinh, cũng chỉ có thể tìm đạo tịch, những người khác đều không được. Ngoài ra, ta còn có một việc, chính là sau khi tu bổ xong Nguyên Thủy Kiếp Kinh, ngươi còn phải giúp ta đối phó một người. Hứa Ứng mỉm cười nói. Đạo tịch căng thẳng. Ngay cả Hứa Ứng cũng không đối phó được, cần gia tăng tu vi thực lực của mình, liên thủ mới có thể có phần thắng, có thể thấy được người này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Đạo tịch chân quân nói, ta đồng ý nhưng không biết đạo huynh muốn đối phó với ai. Chủ nhân của Nguyên Thủy Kiếp Kinh. Đạo tịch chân quân trầm mặc một lát rồi nói, Nguyên Thủy Kiếp Kinh. Nói như vậy, chủ nhân của nó nhất định là Nguyên Thủy Đạo Cảnh rồi. Hứa Ứng gật đầu nói, Hỗn Độn Hải tồn tại từ xưa đến nay, người tu thành tịch diệt Nguyên Thủy, gần như không có, chỉ một mình hắn tu thành cảnh giới này. Đạo tịch chân quân nói, người này tu thành tịch diệt Nguyên Thủy, nhất định sẽ không cam lòng cô đơn lạnh lão. Hắn luôn muốn làm chút gì đó. Hứa Ứng nói, chí hướng của hắn và Đạo Hoàng khác nhau, Đạo Hoàng muốn khai mở Hỗn Độn Hải, chứng kiến đại đạo chân thật, hắn muốn Hỗn Độn Hải tịch diệt. Đạo tịch chân quân hỏi, người không phải đối thủ của hắn. Hứa Ứng thoải mái thừa nhận nói, tịch diệt Nguyên Thủy, ta chưa bao giờ giao thủ qua, không biết rốt cuộc người này có bản lĩnh gì. Đạo tịch chân quân thở hắt ra một hơi nói, vậy Nguyên Thủy Kiếp Kinh ở đâu? Hứa Ứng dẫn đạo tịch chân quân đi tới nơi ở của hỗn độn chủ, chỉ thấy nơi này cũng có một tòa hỗn độn tiên sơn, trên núi cũng có một tòa hỗn độn tiên điện. Đạo tịch chân quân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời chỗ bọn họ vừa đi đang dắt đến trời đất u tối, cũng có từng tòa hỗn độn tiên sơn. Nơi đó, Hồng Trung Sinh thống lĩnh nhánh hỗn độn chủ, đang chém giết với nguyên thủy đạo thân của một phần vũ trụ, không ngừng có thi thể rơi xuống, chết cực kỳ thê thảm. Hỗn độn thật sự kỳ diệu. Đạo tịch chân quân thu hồi tầm mắt, trong lòng thầm nhủ, nhưng trạng thái tịch diệt của ta cũng không kém bao nhiêu. Hắn theo Hứa Ứng vào bên trong tiên điện. Chém giết bên ngoài vẫn còn tiếp tục, mà trong điện lại tĩnh lặng bình an, không hề bị trận ác chiến này ảnh hưởng. Hứa Ứng truyền thụ từ đầu đến cuối nguyên thủy kiếp kinh của Thánh Tổ cho đạo tịch chân quân. Nguyên thủy kiếp kinh vốn vô cùng phức tạp, nhưng khi Thánh Tổ truyền thụ cho Hứa Ứng thì đã cắt bỏ bộ phận tu luyện tịch diệt đại đạo trong đó, chỉ để lại phần làm sao để luyện hóa kiếp vận. Hứa Ứng đã từng thử tu bổ môn công pháp này, mượn cơ hội thăm dò ảo diệu công pháp của Thánh Tổ, có điều trình độ của Thánh Tổ trên tịch diệt đại đạo thực sự quá cao, với trình độ của Hứa Ứng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể bổ sung đầy đủ môn công pháp này. Mặc dù đạo tịch được Hứa Ứng chỉ điểm, mới lĩnh ngộ ra trạng thái tịch diệt của đạo, có thể bước vào tận cùng đạo đại, nhưng hắn nghiên cứu và lĩnh ngộ tịch diệt đại đạo thâm sâu hơn nhiều so với Hứa Ứng. Có hắn hỗ trợ, vượt xa Hứa Ứng nghiên cứu một mình. Hai người trốn trong tiên điện, hai tai không nghe thấy chuyện bên ngoài, mà ở bên ngoài vẫn dớt đến long trời lở đất. Tam giới, cường giả của vũ trụ mới và Nghĩa Minh đang liều mạng bảo vệ hỗn nguyên vũ trụ, chống lại cường giả của đạo minh, đằng khác nguyên thủy đạo thân chém dớt với nhánh hỗn độn chủ đến trời đất tối tăm, còn có đám người cảnh linh tổ sư và hỗn độn chung, nam không viên các tồn tại nguyên thủy đạo cảnh quyết chiến. Nhưng trận chiến quan trọng nhất thì lại trận giữa Trường Tôn Thánh Hải và Thông Thiên đạo nhân. Hai người này chiến đấu, liên quan đến thắng bại. Nếu như diệt trừ Trường Tôn Thánh Hải, phá hủy tế đàn, như vậy nhánh hỗn độn chủ là có thể thủ thắng, rảnh tay xuất thủ tung lưới bắt trọn đạo minh. Nếu Trường Tôn Thánh Hải đột phá trong lúc chiến đấu, vượt nhân kiếp, tu thành nguyên thủy đạo cảnh, như vậy hắn ta sẽ quét ngang tất cả, cho dù là hỗn độn chung, Nam Không Viên, Tần Loan liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn ta. Trận chiến này hắn đã tính toán từ lâu, nắm chắc phần thắng trong tay. Theo trận chiến giữa hắn và Thông Thiên đạo nhân, thần thông của hắn càng ngày càng như ý, càng ngày càng thâm sâu, đạt được tam muội của nguyên thủy. Dưới chân hắn, hào quang đại đạo cực kỳ óng ánh, nguyên thần dẫn trước một bước tiếp cận tận cùng đại đạo, đồng thời cơ thể của hắn cũng đang tới gần tận cùng đại đạo. Với tốc độ này, không bao lâu nữa hắn sẽ thuận lợi đột phá, tu thành nguyên thủy đạo cảnh. Mà đối diện với hắn, Thông Thiên đạo nhân tiến bộ rất nhanh, nhưng căn cơ của Thông Thiên không bằng hắn, dần dần bị áp đảo. Thông Thiên đạo nhân là minh chủ Nghĩa Minh, mấy năm nay luôn tu hành trong Nghĩa Minh, vẫn chưa trở về tam giới, nhưng tam giới được nhánh hỗn độn chủ dạy bảo, đạo pháp thần thông đã sớm tăng mạnh. So với Trường Tôn Thánh Hải, căn cơ của Thông Thiên có vẻ không bằng, đương nhiên cái này không thể trách hắn ta, dù sao cho dù là truyền thừa của nhánh hỗn độn chủ cũng không bằng nguyên thủy đạo điện tích lũy vô số năm tháng. Sở trường của Thông Thiên đạo nhẫn chỗ tự ngộ ra kiếm đạo, nâng kiếm đạo lên tới trình độ trước nay chưa từng có, trong lúc giao phong với Trường Tôn Thánh Hải kiếm đạo của hắn ta càng được mài dũa sắc bén hơn cả, nhưng cũng bởi vì căn cơ chưa đủ, chênh lệch với Trường Tôn Thánh Hải cũng chậm rãi kéo dài. Trường Tôn Thánh Hải càng đánh càng mạnh, đột nhiên nguyên thần và dấu ấn đại đạo dung hợp, khí tức lập tức tăng vọt. Sư Tôn, đợi thân thể và nguyên thần của con dung hợp thì mọi chuyện đều kết thúc. Thế công của Trường Tôn Thánh Hải càng thêm mãnh liệt, trong thân thể phóng thích đạo quang lóa mắt, cộng hưởng với nguyên thần. Giới thế công của hắn, Thông Thiên đạo nhân tràn ngập nguy cơ, rốt cuộc không cách nào tiếp được công kích của hắn, trên người bắt đầu bị thương. Sư Tôn, cuối cùng trận chiến này sẽ kết thúc với thắng lợi của đạo minh. Trường Tôn Thánh Hải tấn công Thông Thiên đạo nhân như cuồng phong bạo vũ, giọng nói cũng càng lúc càng nhanh, cuối cùng hỗn độn hải sẽ bị khai mở, diện mạo của đại đạo chân thật sẽ bị vạch trần. Sau đó là vũ trụ mới vô cùng bao la hùng vĩ, không còn kiếp vận, cũng không tịch diệt. Sư Tôn, đừng có ngăn cản đại thế này. Thông Thiên đạo nhân múa Tru Tiên kiếm, kiếm quang đột nhiên bị phá, trên lưỡi kiếm có thêm hơn 10 cái lỗ nhỏ. Hắn xoay người đứng lên, tránh khỏi vô đạo kiếp chỉ của Trường Tôn Thánh Hải, nhưng lại bị trụ diệt ấn tập kích đánh trúng, ngã về phía sau. Sư Tôn. Trường Tôn Thánh Hải theo sát phía sau, điều động Đại La Vân Thủ, chụp tới Thông Thiên đạo nhân, giọng nói vang lên, tất cả vũ trụ đều phải trả lại nhân quả của Hỗn Độn Hải, chuẩn bị cho tương lai khai mở Hỗn Độn Hải. Nếu Sư Tôn còn u mê bất ngộ, như vậy đệ tử chỉ có thể mời Sư Tôn hoàn lại nhân quả. Chiêu này của hắn bá đạo đến cực điểm, trong nháy mắt nào đó, thậm chí khiến cho thân thể của mình dung hợp với nguyên thần và dấu ấn đại đạo. Theo cái chụp này, xung quanh Thông Thiên đạo nhân dồn dập tan vỡ, mơ hồ hiện ra một bàn tay khổng lồ, mang theo hỏa diễm hừng hực từ trong hư không bay tới. Nhưng vào lúc này, Trường Tôn Thánh Hải lại lơ đãng chú ý tới, trên một tòa hỗn độn tiên sơn, tiên điện lại có từng sinh vật hỗn độn hình người giống nhau như đúc đi ra. Trạng thái hỗn độn. Chẳng lẽ là... Hắn thầm cả kinh, chưởng này không kịp đánh trúng Thông Thiên đạo nhân. Thông Thiên đạo nhân vung kiếm bổ vào hư không, lách mình lao vào, tránh khỏi đòn này, thân hình xuất hiện phía sau Trường Tôn Thánh Hải, đâm vào óc của hắn ta. Trường Tôn Thánh Hải phân tâm, đoán không kịp, bị một kiếm này đâm trúng óc, phát ra một tiếng keng, lập tức nguyên thần bay ra từ trong cơ thể. Thông Thiên đạo nhân thi triển một kiếm đắc thủ, kiếm quang trút xuống như mưa, chỉ trong khoảnh khắc xung quanh Trường Tôn Thánh Hải và nguyên thần của hắn đã đâu đâu có kiếm quang. Trường Tôn Thánh Hải vất vả lắm mới ổn định lại trận tuyến, muốn một lần nữa dung hợp thân thể nguyên thần và dấu ấn đại đạo, lại cảm thấy vô cùng gian nan. Vừa nãy hắn ta thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, trong nháy mắt nào đó cảm ngộ khiến hắn ta có thể dung hợp thân, thần, đạo. Còn bây giờ đạo tâm của hắn ta chấn động, muốn dung hợp sẽ cực kỳ khó khăn. Trường Tôn Thánh Hải vừa sợ vừa giận, vừa đối kháng với Thông Thiên đạo nhân, vừa nhìn trộm về phía từng tòa hỗn độn tiên sơn, chỉ thấy trong những tiên điện trên tiên sơn kia cũng có rất nhiều sinh vật hỗn độn hình người nối đuôi nhau đi ra. Những sinh vật hỗn độn hình người này thường có bộ dạng giống nhau như đúc. Là Hứa Ứng phát động trạng thái hỗn độn của những tùy tùng này, để bọn họ liên miên không hết. Trong lòng Trường Tôn Thánh Hải căng thẳng, đầu óc toát ra một ý niệm, Hứa Ứng trở về rồi. Trong lúc nhất thời lòng hắn loạn như ma, lúc này Hứa Ứng trở về, chẳng phải là nói bất cứ lúc nào hắn cũng có thể phá hủy đạo minh, phá hủy đạo thân của những nguyên thủy này, thậm chí giết chết hắn. Thế nhưng vì sao Hứa Ứng không động thủ? Hắn còn đang suy nghĩ, lại giật mình nhận thấy thực lực của Thông Thiên đạo nhân đang giao phong với mình không ngừng gia tăng. Khoảnh khắc sau, nguyên thần của Thông Thiên đạo nhân đã tương dung với dấu ấn kiếm đạo ở tận cùng đại đạo. Trường Tôn Thánh Hải biết mình không thể nghĩ ngợi lung tung, trận chiến này là trận chiến mấu chốt hắn chứng đạo nguyên từ nhỏ, không được để xảy ra sai sót, nhưng suy nghĩ Hứa Ứng trở về lại như rắn độc chui vào trong đạo tâm của hắn, gặm nhấm đạo tâm của hắn, khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi. Đạo tâm của hắn vừa loạn, lại càng khó làm được, thân thần đạo tam vị nhất thể, ngược lại Thông Thiên đạo nhân lại càng đánh càng hăng, càng đánh càng thuận tay. Dường như giữa bọn họ thật sự tồn tại một loại khí vận kỳ diệu, thời khắc Trường Tôn Thánh Hải chứng đạo thất bại, khí vận của hắn ta đã chuyển đến trên người Thông Thiên đạo nhân. Mà khí thế của Thông Thiên đạo nhân như cầu vồng, nguyên thần ở tận cùng đại đạo đang nhanh chóng tiếp cận thân thể. Cùng lúc đó, Chu Tiên kiếm trong tay hắn cũng càng thêm sáng rực, kiếm uy càng ngày càng mạnh, gần như tương dung với hắn. Trường Tôn Thánh Hải thấy cảnh này, đạo tâm càng thêm hoảng loạn, nếu Chu Tiên kiếm cũng có thể lưu dấu tận cùng đại đạo, như vậy Thông Thiên đạo nhân sẽ tứ chứng thân, thần, đạo, bảo, nhảy vọt lên trở thành tồn tại nguyên thủy đạo cảnh. Mưu đồ lần này của hắn là vì để cho mình vượt qua nhân kiếp, thành tựu nguyên thủy, không phải là để Thông Thiên đạo nhân thành tựu nguyên thủy. Hắn vừa mới nghĩ tới đây thì đột nhiên kiếm đạo huy hoàng, đạo quang chiếu rọi hỗn độn hải, ánh sáng chiếu qua trên từng vũ trụ, thậm chí chiếu sáng cả một phần vũ trụ, kinh động đám nguyên thủy nơi đó. Thời khắc này, Thông Thiên đạo nhân cầm Chu Tiên kiếm trong tay, trong lúc vô tình đi tới tận cùng kiếm đạo, dung hợp với nguyên thần của bản thân, dung hợp với dấu ấn đại đạo của mình. Kiếm pháp của hắn trở nên thần bí khó lường, từng luồng kiếm quang múa lượn vây quanh Trường Tôn Thánh Hải, chỉ trong khoảnh khắc từng tòa vũ trụ đại đạo xung quanh Trường Tôn Thánh Hải thi nhau phá diệt, khiến cho tu vi của hắn ta càng ngày càng suy giảm. Trường Tôn Thánh Hải kêu lên một tiếng đau đớn, toàn thân trên dưới nổ tung không biết bao nhiêu vết thương, máu tươi phun trào ra bên ngoài. Thông Thiên đạo nhân tế ra kiếm quang, Chu Tiên kiếm như một con rồng dài màu xanh biếc lưu chuyển uốn lượn giữa từng tòa hỗn độn tiên sơn. Những nơi nó đi qua, từng nguyên thủy đạo thân lần lượt đền tội, mất mạng tại chỗ. Một lát sau, trường kiếm bay tới, tra vào trong vỏ. Trưởng Tôn Thánh Hải nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy vô số thi thể dồn dập ngã xuống, có khi là trúng kiếm giữa trán, có khi là trái tim bị đâm thủng, có cái thì là nguyên thần bị chém, còn có người bị chặt đầu. Nhưng những hóa thân đại đạo của nguyên thủy này đều không ngoại lệ, đại đạo bị kiếm quang vô cùng sắc bén cắt đứt, chết cực kỳ dứt khoát. Trong lòng Trưởng Tôn Thánh Hải lạnh buốt, hoàn toàn quên nhân cơ hội trị liệu đạo thương của mình. Lúc này nếu như hắn chuyên tâm chữa thương còn có thể thừa dịp Thông Thiên đạo nhân bận tâm đối phó với những nguyên thủy đạo thân kia, ổn định thương thế chạy trối chết, nhưng hiện tại đạo tâm kích động, đã mất đi thời cơ giữ mạng. Nhưng Thông Thiên đạo nhân vẫn chưa lạnh lùng hạ sát thủ với hắn, chỉ quay đầu lại lạnh lùng nhìn hắn một cái rồi xoay người đi về phía về đám người Cảnh Linh tổ sư đang giao phong với hỗn độn chung, Chung gia, Nam Không Viên. Thông Thiên, người không giết ta sao? Trưởng Tôn Thánh Hải lớn tiếng nói, giọng nói mang vẻ tức giận. Thông Thiên đạo nhân không quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trưởng Tôn Thánh Hải càng thêm phẫn nộ, tức tối nói, người không giết ta, ta vẫn sẽ nỗ lực khai mở hỗn độn hải. Với tư chất ngộ tính cùng thiên phú của ta, ta nhất định có thể tu thành nguyên thủy đạo cảnh. Khi đó, người không phải là đối thủ của ta. Thông Thiên đạo nhân không để ý đến hắn, kiếm quang sáng lên, nhắm thẳng vào Cảnh Linh. Lúc này Cảnh Linh Tổ Sư lúc này đang giao chiến với Hỗn Độn Chung, trong số các nguyên thủy đạo cảnh, thực lực của hắn mạnh nhất, nhưng đối mặt với Hỗn Độn Chung vẫn cảm thấy chống đỡ hết nổi. Hỗn Độn Chung chính là pháp bảo mà Hỗn Độn chủ đời thứ nhất lưu lại, được Hứa Ứng chữa trị, uy lực khôi phục. Cảnh Linh Tổ Sư tuy tuổi còn trẻ, nhưng mỗi lần Hỗn Độn Chung công tới, đều khiến hắn cảm giác mình như sắp bị chấn nát hết thảy đại đạo, hóa thành hỗn độn. Thông Thiên Đạo Nhân cầm kiếm đánh tới, kiếm quang cắt qua, trên người Cảnh Linh Tổ Sư lập tức xuất hiện hơn 10 lỗ máu. Keng. Tiếng chuông chấn động, Cảnh Linh Tổ Sư miệng phun máu tươi, bay ngược ra sau, xương cốt toàn thân đứt gãy, lỗ máu phun ra không còn là máu, mà là hỗn độn chi chí cuồn cuộn tuôn trào. Thông Thiên Đạo Nhân một đòn đắc thủ, không hề truy sát mà lập tức dớt về phía Triều Vân Thiên Tôn. Triều Vân Thiên Tôn đang giao chiến với Linh Cát Kiều. Mặc dù Linh Cát Kiều được chung gia chỉ điểm, bước vào con đường pháp bảo tu chân, nhưng dù sao thời gian tu hành ngắn ngủi, không phát huy được toàn bộ uy năng của mình. Nó liên tiếp bại lui dưới công kích của Triều Vân, ỷ vào mình là nguyên thủy chí bảo, chịu đòn tương đối tốt, mới chống đỡ được đến bây giờ. Thông Thiên Đạo Nhân đến, kiếm quang lóe lên, trong lòng Vân Thiên Tôn cả kinh, vội vàng tránh né, cười nói, Thông Thiên, ngươi chớ làm càn, tuy ngươi tu thành nguyên thủy đạo cảnh nhưng ta cũng là nguyên thủy đạo cảnh. Cho dù một nửa tu vi của ta dùng để trấn áp kiếp vận của bản thân, ngươi cũng không thể địch nổi. Hắn còn chưa dứt lời, đột nhiên ống tay áo của Thông Thiên Đạo chủ phất qua Linh Cát Kiều, tẩy Linh Cát Kiều lên như là kiếm. Triều Vân Thiên Tôn đồng thời ngăn cản Thông Thiên và Linh Cát Kiều, vốn đã có phần vất vả, giờ phút này uy năng của Linh Cát Kiều tăng vọt, lập tức đánh cho hắn trở tay không kịp, bị phá phòng ngự. Trong nháy mắt khi phòng ngự của hắn bị phá, Trù Tiên kiếm đã đi tới trước mặt. Triều Vân Thiên Tôn lâm nguy không loạn, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay thi triển Triều Vân Thiên Tụ, tay áo múa lượn che khuất bầu trời, trong mỗi một tay áo ẩn chứa đạo lực của một tòa vũ trụ, uy lực hùng hùng. Bạch, bạch, bạch. Vô số đạo kiếm quang đột nhiên đột phá an Triều Vân Thiên Tụ của hắn, kiếm quang hiện lên trước mặt hắn, Triều Vân Thiên Tôn chỉ thấy hai tay áo của mình vỡ vụn thành bươm bướm, nhẹ nhàng múa lượn, sau một khắc đã thấy máu thịt trên hai tay tung bay, sau một khắc lại thấy hai cánh tay biến thành xương trắng. Hắn điên cuồng thối lui về phía sau, trước mắt đột nhiên tối sầm, chỉ cảm thấy gương mặt lạnh buốt, rõ ràng là kiếm quang đã xâm nhập vào mặt hắn, chỉ trong khoảnh khắc đã lột sạch da mặt của hắn, hai mắt cũng bị đâm mù. Thông Thiên Đạo Nhân ra đòn đắc thủ, không hỏi đến Triều Vân, dớt về phía Sùng Minh Đạo Tổ. Người giao phong với Sùng Minh Đạo Tổ là chung gia, thủ đoạn của chung gia hơn nữa là được truyền thụ từ Hứa Ứng, non nửa khác là do bản thân khắc khổ tu hành, lại được Hứa Ứng tế luyện, cuối cùng trở thành nguyên thủy chí bảo. Khác với cây Linh Cát Kiều, Hỗn Độn Chung, những nguyên thủy chí bảo này không thể phát huy ra toàn bộ uy lực của mình, tu vi của nó cũng đến nguyên thủy, tế bản thân mình lên có thể nói là thuận buồm xuôi gió, uy lực cương mãnh đến cực điểm. Sùng Minh Đạo Tổ giao chiến với nó, lực lượng ngang nhau, trong lòng thất kinh. Nhưng hắn còn có dư lực, thoáng nhìn qua Thông Thiên Đo Nhân đánh trọng Cảnh Linh Tổ Sư và Triều Vân Thiên Tôn, đang dớt về phía mình, bèn liều mạng ra đòn, bức lui quả chuông, bỏ trốn mất dạng. Thông Thiên Đạo Nhân nhìn về phía Huyền Miệng Tổ Sư và Lăng Xương Đạo Tôn, hai người này đối đầu với hai vị Hỗn Nguyên Đạo Tổ Nam Không Viên và Tần Loan, cũng thấy thời cơ không ổn, chạy trốn ra ngoài. Hỗn Độn Chung, quả chuông, Linh Cát Kiều rảnh tay, lập tức tiến đến trợ giúp cao thủ Tam Giới và Nghĩa Minh, vây quét Đạo Minh. Cùng với thất bại của Trưởng Tôn Thánh Hải, chỉ trong một lát ngắn ngủi, thế cục tốt đẹp đã sụp đổ. Thông Thiên, sao không giết ta đi? Giọng nói của Trưởng Tôn Thánh Hải truyền đến. Thông Thiên Đạo Nhân không quan tâm, mặc cho hắn la lối, từ đầu đến cuối vẫn không động thủ. Thái Ức Thiên Tôn nói, để ta đi giết hắn. Tả Liễn cười nói, Trưởng Tôn Thánh Hải cũng là đệ tử của ta, ta đi gặp hắn một chút. Thái Ức Thiên Tôn nói, nếu ngươi không giết được hắn, có thể để ta làm thay. Tả Liễn mỉm cười rời đi, chẳng bao lâu sau đã tìm được Trưởng Tôn Thánh Hải, chỉ thấy người trẻ tuổi xưa nay quần áo cầu kỳ dung nhan tuấn tú, lúc này chật vật không chịu nổi, quần áo xộc xệch, áo choàng xõa sụi, trên người khắp nơi đều là vết máu. Tả Liễn nói, đồ nhi, còn nhớ vi sư không? Trưởng Tôn Thánh Hải liếc hắn một cái, cười lạnh nói, ngươi tới giết ta. Ngươi chẳng qua chỉ tận cùng đại đạo, không giết được ta. Gọi Thông Thiên đến đây. Tả Liễn lắc đầu, nói, Thánh Hải, ngươi có vợ con ruột thịt ở linh giới, ta cũng có bạn bè vợ con ở linh giới, chỉ nhiều hơn ngươi chứ không ít hơn. Vì sao ta chưa từng căm hận Hỗn Độn Hải như ngươi, vì sao đạo tâm không tan vỡ giống như ngươi? Trưởng Tôn Thánh Hải cười khẩy nói, đó là do ngươi không nhìn thấu Hỗn Độn Hải, ngươi thỏa hiệp với Hỗn Độn Hải. Tả Liễn, ngươi quá nhu nhược. Tả Hổ lắc đầu nói, đây cũng không phải là nhu nhược, mà là ta biết rõ sinh lão bệnh tử là do cuộc đời gây ra. Ta biết bọn họ lựa chọn vì người thân bằng hữu, vì chúng sinh mà đối kháng với kiếp vận, đối kháng với tịch diệt, không muốn sống tạm bợ, hy sinh tráng liệt. Ta tôn kính lựa chọn của bọn họ, vì thế tưởng nhớ bọn họ, tế lễ bọn họ. đồng dạng, ta cũng giống như những phàm phu tục tử mất đi người thân bằng hữu, tiếp tục cuộc đời của mình, để cho cuộc đời của mình càng có ý nghĩa. Trưởng Tôn Thánh Hải cười ha ha, cười nhạo nói, ngươi chẳng qua cũng chỉ như những phàm nhân kia, không có lực lượng kia, chỉ biết trốn tránh. Tu sĩ chúng ta làm việc nghịch thiên, có khi nào thỏa hiệp. Tả Liễn, lời nói của ngươi không hợp với tu hành, lui ra, đừng có tự rước lấy nhục. Tả Liễn trở về, lắc đầu với mọi người nói, ta không khuyên được hắn. Thái Ức Thiên Tôn nóng lòng muốn thử, ta đi dắt hắn. Không ai ngăn cản. Thái Ức Thiên Tôn tìm tới, lại không thấy tung tích của Trưởng Tôn Thánh Hải, tìm kiếm suốt cả chặng, lại thấy chẳng biết lúc nào Trưởng Tôn Thánh Hải đã đi tới đạo tràng của Hỗn Độn Chủ, bò đến trước Hỗn Độn Tiên Điện. Thái Ức Thiên Tôn thoáng chần chờ, không tới gần. Chỉ thấy vết thương trên người Trưởng Tôn Thánh Hải đều là do Thông Thiên Đạo Nhân lưu lại, đã không đứng dậy nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai cánh tay chống xuống bò sát đất. Người này đang chửi rủa trước Hỗn Độn Tiên Điện, bảo Hứa Ứng đi ra giết hắn, kêu la, Hứa Ứng, không phải ta thua trong tay Thông Thiên, mà là bị ngươi đảo loạn đạo tâm. Nếu không ta sẽ tuyệt đối không thua. Ngươi đi ra, giết ta đi. Thái Ức Thiên Tôn xoay người rời đi, thầm nghĩ, việc này liên quan tới Hỗn Độn Chủ. Hỗn Độn Chủ không giết hắn, có thể thấy là không muốn giết hắn, ta cần gì phải làm điều thừa thải. Trưởng Tôn Thánh Hải chửi rủa một hồi bên ngoài Hỗn Độn Tiên Điện chửi bậy hồi lâu, từ đầu đến cuối Hứa Ứng vẫn không có đi ra. Hắn định xông vào trong tiên điện nhưng lại phát hiện mình có làm thế nào cũng không bò vào được. Trên dưới đạo minh, chết thì chết, trốn thì trốn, còn có người đầu hàng, chẳng bao lâu sau mọi thứ đã trở nên ngay ngắn trật tự. Chỉ có điều mấy năm sau, Hứa Ứng cũng chưa từng đi ra khỏi tiên điện, Trưởng Tôn Thánh Hải chửi bới hai năm, sau đó không tiếp tục mắng nữa, mà cố chấp canh giữ ở bên ngoài tiên điện, không chịu đi. Đạo thương trên người hắn vẫn chưa được chữa trị, vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Hắn tựa vào vách tường của tiên điện, thỉnh thoảng lại dựa vào cây cột, ánh mắt vô thần nhìn về phía Hỗn Độn Hải bên ngoài. Hơn 10 năm trôi qua, Hứa Ứng vẫn không đi ra khỏi tiên điện. Quần áo Trường Tôn Thánh Hải rách nát, khắp cả người dơ bẩn, đầu tóc rối tung, râu ria xồm xàm, đạo thương trên người đã có mùi hôi, vẫn tự thủ tiên điện như cũ. Trăm năm trôi qua, hắn vẫn cố chấp canh giữ ở ngoài tiên điện, mà Hứa Ứng trong điện vẫn chưa từng xuất hiện. Hơn ngàn năm qua đi, Hứa Ứng vẫn không có xuất hiện, Trưởng Tôn Thánh Hải đã bị râu tóc của mình phủ kín, thỉnh thoảng sẽ duỗi ra hai bàn tay đen nhánh, gạt lông tóc che ánh mắt ra, nhìn về phía trong tiên điện. Lại qua hơn 2000 năm, hắn như đã chết bên ngoài tiên điện, lúc này đột nhiên trong điện vang lên tiếng người, những năm qua đã làm phiền đạo hữu rồi. Không dám. Nếu không có đạo huynh chỉ điểm, một mình ta tuyệt đối không thể bổ sung toàn bộ Nguyên Thủy Kiếp Kinh. Nhưng đạo huynh, cho dù chúng ta bổ sung toàn bộ Nguyên Thủy Kiếp Kinh, chỉ e còn cách Nguyên Thủy Kiếp Kinh chân chính một đoạn không nhỏ. Chúng ta chỉ là miễn cưỡng bổ sung lại bộ phận thiếu hụt mà thôi. Ta hiểu. Người cứ an tâm tu hành. Trưởng Tôn Thánh Hải phấn chấn tinh thần, cố gắng đứng lên, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Ứng và Đạo Tịch Chân Quân đi ra từ trong tiên điện. Tuy rằng đạo thương của Trưởng Tôn Thánh Hải nghiêm trọng, nhưng nhãn lực vẫn còn, có thể nhìn ra được tu vi của Đạo Tịch Chân Quân đã tăng nhiều, nhất là tạ trình độ trên Tịch Diệt Đại Đạo, càng thâm sâu khôn lường. Tịch Diệt chi khí trôi dạt trong Hỗn Độn Hải vọt tới liên miên không ngừng, chảy vào trong cơ thể hắn, hóa thành pháp lực của hắn. Tu vi như vậy thật sự hiếm thấy. Về phần Hứa Ứng cùng đi ra với hắn, lại hệt như người bình thường, không nhìn ra bất kỳ chỗ kỳ lạ nào, chỉ như thiếu niên tướng mạo bình thường. Đạo Tịch Chân Quân liếc nhìn Trưởng Tôn Thánh Hải một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, nói, không dám quấy rầy Đại Thiên Tôn. Cáo từ. Hứa Ứng cười nói, đạo hữu, lúc ta muốn đối phó với người đó, mong rằng đạo hữu có thể tương trợ. Đạo Tịch Chân Quân trầm ngâm một lát, nói, tu vi thủ đoạn của Đại Thiên Tôn đã đến mức ta không thể đo nổi, nếu Đại Thiên Tôn cũng không thể thủ thắng, chỉ e ta càng không giúp được gì. Ta sẽ có mặt, nếu không có sức giúp đỡ, kính xin Đại Thiên Tôn thứ lỗi. Hứa Ứng cười nói, đạo hữu có thể đến, đó là may mắn của ta. Bây giờ Hỗn Độn Hải nguy cơ sớm tối, tương lai không lâu, nhất định sẽ có một trận đại thanh tẩy, tốt nhất đạo hữu nên ở lại nơi đây, miễn cho bị người ta diệt trừ. Đạo Tịch Chân Quân vân dạ, trực tiếp rời đi. Hứa Ứng một tiễn hắn đi xa, lúc này mới đi tới trước người Trưởng Tôn Thánh Hải. Trong miệng Trưởng Tôn Thánh Hải có tiếng ô ô, những năm này hắn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa thương thế cực nặng, mặc dù có tu vi trước kia, nhưng trải qua thương tích tra tấn lâu như vậy, thật sự không thể nói được thành lời. Hứa Ứng ngồi xổm xuống, chỉ thấy bộ lông dày đặt quanh thân Trưởng Tôn Thánh Hải bắt đầu chậm rãi co lại, mũ nhọt trong miệng vết thương cũng từ từ tiêu tán, đạo thương khép lại. Đợi đến khi Hứa Ứng ngồi xổm ở trước mặt hắn, thương thế trên người Trưởng Tôn Thánh Hải đã khỏi hẳn, tu vi cũng tự khôi phục đến trạng thái đỉnh phong trước kia. Hứa Ứng nhìn vào đôi mắt của hắn, nói, Thánh Hải còn định nằm rạp trên mặt đất bao lâu? Trưởng Tôn Thánh Hải bò dậy, Hứa Ứng cũng tự đứng lên. đạo thương đã khỏi, tâm thương khó trị. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn phía hơn ngàn vũ trụ mình khai mở, từ từ nói, Thánh Hải, khi xưa ngươi ta từng là đạo hữu, cùng nhau nghiên cứu đạo pháp thần thông, cùng nhau khai thác cửu đạo tuần chứng, cùng nhau đi tới linh giới, cùng nhau đối phó bỉ ngạn. Chưa từng nghĩ tới, lại có lúc mỗi người đi một ngã. Hai mắt trưởng tôn Thánh Hải đỏ như máu, giọng nói khàn khàn nói, ta sắp chứng đạo nguyên thủy, lại bị ngươi phá hoại rồi. Bị ngươi phá hoại rồi. Hứa Ứng không để bụng, nói, đạo tâm của ngươi quá kém cỏi. Quá mức coi trọng thắng bại nhất thời. Ngươi nên giống như ta, cho dù là đối mặt với kẻ thù, ta cũng có thể quỳ gối. Trường Tôn Thánh Hải cười ha ha, có phần điên cuồng, khàn cả giọng nói, sau khi ngươi trải qua niềm vui báo thù, quay về cố hương khác, lại phát hiện cố hương đã hủy diệt từ 90 ức năm trước, thê nhi của ngươi, đệ tử truyền thừa của ngươi, tất cả đều chết từ 90 ức năm trước sau. Hỗn độn hải lừa gạt ta, lừa gạt tất cả mọi người, thậm chí bao gồm cả nguyên thủy đạo cảnh. Cái gì mà kiếp vận, tịch diệt, tất cả chỉ là hỗn độn hải áp đặt cho chúng ta. Những người khác không cách nào thay đổi những thứ này, nhưng chúng ta có thể. Chúng ta có thể triệt để khai mở hỗn độn hải, để cho vùng biển này không còn lừa gạt chúng ta. Chúng ta có thể mở ra một thế giới mới không có kiếp vận, không có tịch diệt. Hứa Ứng xoay người đối mặt với hắn ta, nói, cho nên có thể hy sinh vô số người. Trưởng Tôn Thánh Hải thở hổn hển, nhìn chằm chằm vào y Hứa Ứng nói, những người bị ngươi hy sinh kia là thê tử của ai, là nhi nữ của ai, là phụ mẫu của ai, là thân nhân của ai. Ngươi muốn khai mở hỗn độn hải ra lừa gạt muốn, trong mắt người khác, huynh đã là một hỗn độn hải. Trưởng Tôn Thánh Hải cắn răng nói, vì thế giới mới trong tương lai, có gì không thể hy sinh. Hứa Ứng nói, nếu như không có thế giới mới thì sao? Nếu khai mở hỗn độn hải không cách nào chứng kiến đại đạo chân thật thì sao? Nếu tương lai thế giới mới của các ngươi cũng có kiếp vận, cũng có tịch diệt, ai khai mở nó? Trưởng Tôn Thánh Hải cười ha ha, Hứa Ứng, từ khi nào mà ngươi trở nên sợ đầu sợ đuôi bó tay bó chân như vậy? Ngươi đụng đầu vào chỗ nào? Trước kia ngươi là người cái gì cũng dám làm, vì sao bây giờ lại biến thành bộ dạng hèn nhát này? Hứa Ứng lắc đầu nói, ta sẽ không vì thực hiện mục tiêu của mình mà giết chết vô số người. Trưởng Tôn Thánh Hải lộ ra vẻ chế nhạo. Sắc mặt Hứa Ứng như thường, nói, Thánh Hải, ngươi không biết câu chuyện của ta sao? Rất lâu trước kia, ta vẫn là một con rối bị người ta lường gạt, người khác gọi ta là thần tiên bất lão, thực ra quá khứ của ta vô cùng thê thảm, bị người bắt đi ăn như tiên dược, bị người ta bắt đi thí nghiệm vì sao ta lại không chết. Ta đã trải qua không biết bao nhiêu lần sinh ly tử biệt với thê tử, khi đó ta chỉ là một con rối gỗ không có bất cứ lực lượng nào. Ở kiếp này ta là một người bắt rắn, ở nơi thôn giả, bất cứ lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng. Y chậm rãi kể lại chuyện cũ, nói không nhanh không chậm, lần đầu tiên ta cảm thấy lúc ta nên phản kháng là một lần lễ thân. Thần nô dịch chúng ta, nô dịch thế nhân, nhưng ta cũng chết lặng như những người khác, nhắm mắt làm ngơ. Nhưng khi thần bức tử một ông lão cùng thôn, máu tươi bắn lên mặt ta, nỗi sợ hãi và phẫn nộ tràn ngập đầu óc ta, ta ra tay giết thần. Cái chết của ông lão kia khiến cho ta nhìn thấy chính ta cũng có thể bị thần giết chết, bởi vậy ta nhất định phải giết thần. Hứa Ứng duỗi hai tay ra, nhìn hai tay mình, giọng nói trầm ổn, Thánh Hải, ngươi không được trở thành vị thần trong mắt ta. Trưởng Tôn Thánh Hải cười lạnh nói, Hứa Ứng, ta sẽ bị ngươi dao động đạo tâm. Hứa Ứng chân thành nói, Thánh Hải, ngươi có thể sống sót, ngươi có thể tu thành nguyên thủy đạo cảnh, ngươi có thể đi tới tam giới sinh sống, cũng có thể đi một vũ trụ không ai nhận ra ngươi, còn có thể đi đại hư không thám hiểm. Thậm chí ngươi có thể dựng lại đế giới, có thể giống như Đan Hà tiên tử, thi triển pháp lực vô thượng của bản thân tìm về đại đạo trong hỗn độn hải, tái hiện linh giới, tái hiện thê nhi đệ tử của ngươi. Trưởng Tôn Thánh Hải cười nói, sau đó thì sao? Đợi đến khi tam giới tịch diệt như linh giới. Đợi đến khi đế giới mới tịch diệt như linh giới. Đợi tới khi thê nhi đệ tử được tái hiện như bọn họ trong quá khứ lại chết đi như bình thường hay sao? Hứa Ứng, ngươi không thay đổi được ta. Hắn còn chưa dứt lời, Hứa Ứng xuất chỉ xuyên thủng trán của hắn, một luồng quang trụ sáng chói mang theo đạo huyết toàn thân hắn kéo về phía sau, dài tới bằng khoảng cách một vũ trụ. Một chỉ này phá hủy tất cả đại đạo của hắn, bao gồm cả nguyên thần của hắn, đại đạo đã khắc sâu nơi tận cùng của hắn. Hứa Ứng rút ngón tay nhúng máu ra, nhẹ nhàng khép hai mắt Trưởng Tôn Thánh Hải lại, quay đầu đi, cô đơn nhìn về phía hỗn độn hải đã trong trẻo như hư không. Xin lỗi Thánh Hải, ai cũng không được, người cũng không ngoại lệ. Y trừng to mắt, khóe mắt lại có hai hàng lệ chảy xuống. Nguyên Vị Ương đi đến bên cạnh Hứa Ứng, nhẹ nhàng cầm tay y, Hứa Ứng khôi phục tinh thần, nhìn cô một cái, lộ vẻ tươi cười, tâm thái dần bình tĩnh lại. Lúc trước gặp được Trường Tôn Thánh Hải bên ngoài Nguyên Thủy Đạo Điện, ta đột nhiên ý thức được, ta sẽ đích thân giết đạo hữu của ta. Hứa Ứng nhẹ giọng nói, nhận ra điểm này, khiến ta khổ sở rất lâu. Vị Ương, hôm nay ta tự tay giết hắn. Nguyên Vị Ương dựa vào vai y nói, nếu không phải đồng đạo, sao lại gọi là đạo hữu? Đã từng là. Hứa Ứng buồn bã. Nguyên Vị Ương như một bến cảng, y như một chiếc thuyền nhỏ vật lộn trong sóng gió, lúc mệt mỏi thì đậu trong bến cảng có thể tu bổ thể xác và tinh thần, nội tâm bình tĩnh trở lại. Mấy ngày sau, Hư Hoàng tiến đến tìm Hỗn Độn Chủ, thấy Hứa Ứng đang chuẩn bị rời đi, vội vàng nói, Hỗn Độn Chủ đi xa, nếu một phần vũ trụ xâm lấn thì nên làm thế nào cho phải? Bây giờ trong Hỗn Độn Hải chỉ còn mình chúng ta có lực lượng phản kháng bọn chúng mà thôi. Hứa Ứng nói, tam giới có Thông Thiên, Tần Loan, Nam Không Viên, lại có Hỗn Độn Chung, Linh Các Kiều cùng Chung Gia, còn có Đạo Tịch Chân Quân. Hơn nữa còn có đám người hồn trung sinh, cho dù có mười mấy vị nguyên thủy đạo cảnh xâm phạm, cũng có thể ngăn cản. Hư Hoàng vốn định bảo y ở lại, vừa là để trấn thủ tam giới các vũ trụ, vừa là Hứa Ứng đạo pháp tinh thâm, đã đến tình trạng thâm sâu khó lường, ngay cả Thông Thiên đạo chủ cũng không nhìn thấu y, cho nên muốn để Hứa Ứng truyền thụ đạo pháp, tăng cường thực lực của mọi người lên, để đối kháng với một phần vũ trụ. Lần này Hỗn Độn Chủ định đi đâu? Hư Hoàng hỏi. Một phần vũ trụ. Một phần vũ trụ. Tinh thần Hư Hoàng chấn động mãnh liệt, Hứa Ứng cười nói, chư vị nguyên thủy của một phần vũ trụ này muốn diệt đạo tràng của ta, ta thân là Hỗn Độn Chủ, nếu không đánh trả, chẳng hóa ra làm mất thanh danh của Hỗn Độn Chủ hay sao? Hư Hoàng nói, nếu đạo hoàng đích thân ra tay. Hứa Ứng mỉm cười, lắc đầu nói, giờ phút này chỉ e hắn không cách nào tự mình xuất thủ. Nếu hắn tự mình xuất thủ, ngược lại trúng kế của ta. Hư Hoàng, cáo từ. Hư Hoàng đành phải đưa tiễn, nhìn theo bóng lưng y đi xa. Hứa Ứng đi về hướng mộ phần vũ trụ, đi đường suốt mấy năm, không ngờ dọc đường đi không gặp được bảo cảnh Hỗn Độn Linh Căn và vũ trụ hồng nguyên nào do chính mình trồng. Thậm chí, ven đường đi y cũng không nhìn thấy bất cứ vũ trụ nào. Một vũ trụ cũng không. Cứ như không phải y đi lại trong Hỗn Độn Hải, mà là đi lại trong hư không, không có thứ gì. Trong lòng y trầm xuống. Những vũ trụ đó đã bị nguyên thủy đạo cảnh trong một phần dùng hộp báu đại đạo hủy diệt cả rồi. Y và đạo tịch bế quan đã 3-4 ngàn năm, trong khoảng thời gian này, chắc nguyên thủy của một phần vũ trụ cầm trong tay hộp báu đại đạo tìm kiếm vũ trụ trong Hỗn Độn Hải, tiêu diệt cả những vũ trụ này và cả Hỗn Độn Linh Căn. Có điều, y không thể không tranh thủ thời gian 3-4 ngàn năm này. Hứa Ứng ổn định tâm thần, tiếp tục đi về phía trước, lúc này y thấy được một tòa tàn tích vũ trụ đang lơ lửng trong Hỗn Độn Hải, đang vô thanh vô tức phi hành. Hứa Ứng tiến lên quan sát, tàn tích của vũ trụ này không phải trải qua tịch diệt kiếp và tịch diệt thiên hỏa đốt cháy lưu lại, chắc là thứ lưu lại sau khi bị hộp báu đại đạo luyện hóa. Y tiếp tục đi về phía trước, lại có mấy tàn tích vũ trụ lọt vào tầm mắt, mấy tàn tích vũ trụ này cũng bay về phía mộ phần. Trên mấy tòa tàn tích vũ trụ này có kiếp vận chi khí dày nặng vô cùng, còn có oán khí nồng đậm đến cực điểm, khiến y cũng không khỏi nhíu mày. Oán khí chất chứa trong những vũ trụ này là vì những vũ trụ này còn chưa tới tịch diệt đã bị luyện thành hỗn độn, bởi vậy sinh linh sống trong đó sinh ra oán niệm ngập trời. Luồng oán khí này thật sự mãnh liệt, ngay cả hộp báu đại đạo của đạo hoàng cũng không cách nào luyện hóa, thế nên lưu lại trên tàn tích vũ trụ. Theo y tiếp cận một phần vũ trụ, dọc theo đường đi số lượng tàn tích vũ trụ càng ngày càng nhiều, trên những tàn tích vũ trụ này cũng có oán khí và kiếp vận chi khí nồng đậm đến cực điểm, khiến tồn tại như y cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Chạy tới nơi một phần vũ trụ, Hứa Ứng nhìn về phía trước, chỉ thấy vô số tàn tích vũ trụ bồng bềnh ở cùng một chỗ, như một biển cả mênh mông, vô số tàn tích vũ trụ va chạm lẫn nhau, chao đảo rã rời, bay về phía nghĩa trường vũ trụ. Tàn tích này hình thành trong đại dương mênh mông, oán niệm thật sự quá khủng khiếp, thậm chí hình thành đạo âm đáng sợ. Dường như bên tai Hứa Ứng vang lên vô số tiếng gào rú của quỷ hồn, đinh tai nhức óc, khiến đại đạo trong cơ thể y cũng hỗn loạn theo nó. Hứa Ứng nhanh chóng ổn định đạo tâm, xuyên qua đại dương tàn tích này. Đến khi y đi tới giữa đại dương mênh mông, nương theo một luồng chấn động kỳ dị vang lên, trong lòng Hứa Ứng run rẩy, quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng y ngoại trừ tàn tích vũ trụ vô biên vô hạn, không thể thấy cái gì khác. Nhưng Hứa Ứng biết, chấn động kia là chấn động do phần Hỗn Độn Hải cuối cùng sụp đổ. Nương theo vùng Hỗn Độn Hải này sụp đổ, hỗn độn chi khí tan biến, lịch sử vô số năm qua của Hỗn Độn Hải đã hoàn toàn biến mất. Những cảnh tượng kỳ diệu xuyên qua hỗn độn trở lại vũ trụ quá khứ và tương lai đã không còn tồn tại. Cổ nhân đã theo vùng Hỗn Độn Hải cuối cùng sụp đổ, triệt để biến mất. Y lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía trước, tiếp tục đi về mộ phần vũ trụ. Hiện giờ mộ phần vũ trụ đã khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc Hứa Ứng rời đi, rất nhiều tàn tích vũ trụ chồng chất, vô cùng áp lực. Hứa Ứng trực tiếp đi tới, đột nhiên nghe một âm thanh kinh ngạc nói, Hứa Ứng. Đúng là ngươi rồi, ngươi còn dám trở về. Hứa Ứng theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị nguyên thủy đạo cảnh sừng sững đứng trong một phần đó đột nhiên trở nên rực rỡ tươi đẹp, phản phất như thời gian đảo ngược, khiến từng vũ trụ đã hủy diệt này phục sinh. Hóa ra là Thương Nguyên đạo hữu. Hứa Ứng mỉm cười nói, hỗn độn chủ xông vào một phần vũ trụ, không phải quy củ trước kia à, sao phải ngạc nhiên như vậy? Vị Nguyên Thủy đạo cảnh chính là Thương Nguyên Thiên Tôn, nghe vậy không khỏi cười ha hả, hỗn độn chủ. Hứa Ứng, bây giờ ngươi lại tự nhận mình là hỗn độn chủ nữa, năm đó lúc ngươi đến đây là bị đạo hoàng áp giải vào, khi đó ngươi biết điều biết bao. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên bốn phía hóa thành đạo hải vô biên, vô số vũ trụ đại đạo lơ lửng trong đạo hải, Hứa Ứng tập hợp đạo lực của vũ trụ, xuất chưởng đè xuống. Thương Nguyên Thiên Tôn không kịp nói xong, lập tức phát động tất cả đạo lực nghênh tiếp, nhưng chứng kiến uy lực từ chưởng này của Hứa Ứng, hắn không khỏi biến sắc, tự nghĩ mình hôm nay tuyệt đối không ngăn được. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức điều động phần đạo lực trấn áp kiếp vận kia, kết hợp với chí bảo đạo luân trấn áp kiếp vận, nghênh đón ấn pháp này của Hứa Ứng. Trong cơ thể hắn, không bị tu vi của hắn áp chế, tịch diệt thiên hỏa lập tức thiêu đốt hừng hực, chui ra từ trong tai mắt mũi miệng. Nhưng Thương Nguyên Thiên Tôn không lo được những điều này, hắn chỉ biết nếu mình không thi triển thủ đoạn ép đáy hòm, vậy nhất định sẽ chôn vùi dưới ấn này. Giờ khắc này, hắn gần như tái hiện bản thân trong thời kỳ đỉnh phong, nguyên thủy đạo cảnh, tứ chứng nguyên thủy, đạo, thân, thần, bảo, tứ vị nhất thể, uy lực tăng vọt. Đạo luân to tròn của hắn ta phát ra đạo quang tuyệt thế, nơi ánh sáng chiếu rọi, từng mảnh tàn tích vũ trụ lại hiện ra dáng vẻ lúc chưa tan vỡ, đạo lực ngưng tụ vào giữa bảo luân. Cùng lúc đó, tất cả nguyên thủy trong một phần vũ trụ đều bị đạo lực bộc phát của hai người làm kinh động, dồn dập nhìn về phía bên này. Cảnh giới của bọn họ cao thâm, lập tức cảm nhận được lúc này Thương Nguyên Thiên Tôn đang điều động đạo lực toàn thân, đối kháng với người khác. Mọi người không khỏi nghi hoặc không thôi, có thể vừa đối mặt đã bức Thương Nguyên Thiên Tôn tới mức độ này, rốt cuộc người tới là ai? Thị lực của bọn họ chỉ có thể nhìn thấy sóng biển mãnh liệt vô biên vô tận, từng tòa vũ trụ vắt ngang trời, vận hành qua lại trong biển, che khuất tầm mắt của bọn họ, trong đó loáng thoáng như có một thân hình đỉnh thiên lập địa đứng ngay chính giữa. Âm. Ấn này của Hứa Ứng giáng xuống, đụng vào đạo luân rực rỡ ánh sáng kia, đạo luân bẻ ngoặt, vặn vẹo, đột nhiên chia năm xẻ bảy, đạo lực huy hoàng bị một ấn này nghiền nát, dấu ấn đại đạo bị san bằng. Thương Nguyên Thiên Tôn bị đòn này đánh văng ra khỏi trạng thái tứ chứng, cảnh giới từ nguyên thủy đạo cảnh rớt xuống tận cùng đại đạo, rồi lại từ tận cùng đại đạo rơi xuống đạo chủ cảnh. Trong lòng hắn kinh hãi vạn phần, đang muốn lên tiếng, lúc này tịch diệt thiên hỏa trong cơ thể lại thiêu đốt hắn. Thương Nguyên Thiên Tôn đứng trong ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, hóa thành tro tàn đầy trời. Thương Nguyên đạo huynh, đánh người không đánh mặt, mắng người không vạch khuyết điểm. Ngươi vạch trần khuyết điểm của ta, còn có thể trông mong ta tha mạng cho ngươi sao? Hứa Ứng thu tay lại, dị tượng đạo hải đột nhiên biến mất, đi thẳng vào bên trong mộ phần. Mà ở phía xa xa, từng nguyên thủy đạo cảnh đã sớm bị kinh động, dồn dập bay vút về phía này. Hứa Ứng coi như không thấy, phát động đạo lực, cất cao giọng nói, đời hỗn độn chủ thứ 9 Hứa Ứng, nòi theo các đời tiên hiền đến bái kiến mộ phần vũ trụ, dẹp yên yêu khí. Kính xin chư vị đạo hữu trong mộ phần, vui lòng chỉ giáo. Hứa Ứng, ngươi có chỉ là thằng hề nhảy nhót, lá mặt lá trái, sau khi đầu hàng chúng ta rồi lại phản loạn bước ra, cũng xứng làm hỗn độn chủ. Huyền Miện tổ sư đã đánh tới, uy nghiêm đáng sợ nói, mộ phần vũ trụ không phải là nơi ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Lăng Sương đạo tôn sóng vai với hắn cùng đánh tới, hai người đều tự phát động toàn lực, chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã khiến hàng vạn tàn tích vũ trụ xung quanh thức tỉnh, phản phất như những vũ trụ bị hủy diệt kia lại tái hiện trong hỗn độn hải, giúp bọn họ mượn được đạo lực hùng hồn. Hơn 3000 năm trước, hai người từng tập kích đạo tràng của hỗn độn chủ, chưa từng gặp Hứa Ứng, nhưng nghe sự tích Hứa Ứng đánh bại Huyền Nguyên đại thiên tôn, trong lòng thầm hiểu y vô cùng cường đại, là đại thiên tôn tiếp theo trong hỗn độn hải, tuyệt đối không thể thất lễ. Bởi vậy khoảnh khắc hai người ra tay đã tế ra nguyên thủy chí bảo của riêng mình, không buồn trấn áp kiếp vận của bản thân, ra sức ngăn chặn Hứa Ứng. Chỉ cần ngăn chặn Hứa Ứng, nguyên thủy đạo cảnh khác kéo đến, Hứa Ứng lâm vào vòng vây, chết chắc không thể nghi ngờ. Đợi đến khi hai người đánh tới, đột nhiên chỉ thấy sau lưng Hứa Ứng có một nhân sâm quả thụ đột ngột mọc từ dưới đất lên, đạo thụ sừng sững, cao tới vô tận, trên cây treo vô số đạo quả, hào quang sáng chói. Nhưng nhìn kỹ lại, những rõ ràng đạo quả này là từng vũ trụ, bên trong có càn khôn vô lượng, vô số ngôi sao bồng bềnh, ngân hà vần quanh, mênh mông vô hạn. Hứa Ứng giơ tay trái đẩy ra, nghênh đón hỗn độn đạo cổ của Huyền Miện tổ sư. Ngay khi bàn tay y và đạo cổ va chạm, từng đạo quả trên đạo thụ tịch diệt, đạo lực hùng hồn vô biên lập tức bộc phát từ trong lòng bàn tay. Hỗn độn đạo cổ chính là chí bảo của Huyền Miện tổ sư, bảo vật này chất chứa hỗn độn đại đạo, công kích của địch nhân rơi vào trên trống, uy lực càng mạnh thì lực phản kích của nó cũng càng mạnh, 10 lần như một. Nhưng chưởng ấn Hứa Ứng giáng lên trên trống, hỗn độn đạo cổ chia năm xẻ bảy. Huyền Miện tổ sư học máu liên tục, khí tức sa sút, cảnh giới nhanh chóng hạ xuống. Cùng lúc đó thất thải ngự thiên ấn của Lăng Sương đạo tôn cũng đánh xuống, nện ở đỉnh đầu Hứa Ứng, nhưng chỉ là đập cho Hứa Ứng hơi lảo đảo. Lăng Sương đạo tôn đang muốn tấn công, lại thấy Hứa Ứng đã áp sát tới trước mặt cô, xuất quyền đánh tới. Lăng Sương Đạo Tôn muốn dùng Ngự Thiên Ấn ngăn cản nhưng đã không kịp, đành phải vận tất cả pháp lực, lấy Nguyên Thủy Đạo Thân nghênh tiếp. Cô đẩy song chưởng ra trước, vừa mới chạm đến quyền phong Hứa Ứng, chỉ cảm thấy đạo lực vô biên ùn ùn kéo đến, đại đạo trong người ầm ầm nổ tung. Cú đấm này của Hứa Ứng đập vỡ hai tay cô, khiến cho đầu cô ả chuyển động quanh cổ hai ba vòng. Lăng Sương Đạo Tôn vừa mới ổn định thân hình, dấu ấn tận cùng đại đạo của mình đã bị Hứa Ứng hủy diệt. Cô hét lên một tiếng, vội vàng kêu lên, Huyền Miệng đạo huynh cứu ta. Nhưng lúc này Huyền Miệng tổ sư cũng bị Hứa Ứng đánh rơi cảnh giới, ngã xuống đạo chủ cảnh, không thể áp chế kiếp vận bản thân, bị tịch diệt thiên hỏa bao phủ. Hứa Ứng đi qua giữa hai người, Lăng Sương Đạo Tôn cũng tự giấy lên thiên hỏa hừng hực, cho tàn của hai người che khuất bầu trời, như mây đen lơ lửng trên không trung, cực kỳ đồ sộ. Phía trước, càng nhiều Nguyên Thủy đạo cảnh đánh tới, Hứa Ứng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, đột nhiên giết vào vòng vây, giọng nói nặng nề vang khắp một phần vũ trụ, "Đạo Hoàng, hỗn độn chủ Hứa Ứng đến đây bái kiến." "Đạo Hoàng sao phải trốn tránh, không dám gặp người." Y rơi vào trong vòng vây, tế ra đạo hải rộng lớn vô ngần, dâng lên vô số vũ trụ, bao la vô tận. Nhưng ngay khoảnh khắc sau đám Nguyên Thủy đạo cảnh kia đã tế Nguyên Thủy chí bảo của mình lên, hợp lực trấn áp, lập tức ép đạo hải của y tới chịu phục tĩnh lặng, không chút rung động. "Hứa Ứng, giết ngươi cần gì đạo hoàng chứ?" Lưu Ly đạo tổ cười nói. Đột nhiên, Hứa Ứng nhấc chân dậm mạnh một cái, lập tức đạo hải đảo ngược, nghịch chuyển, đám người luống cuống tay chân, bị Hứa Ứng giết chết một người, ngay sau đó đảo ngược bàn tay, hóa thành ấn pháp hộp báu đại đạo, hút Lưu Ly đạo tổ vào trong. Lưu Ly đạo tổ lâm nguy không loạn, điều động chí bảo Nguyên Thủy của mình, để cho chí bảo bị Hứa Ứng hút đi, bản thân thì phi thân chạy trốn. Hắn hiểu rất rõ uy lực của hộp báu đại đạo, bởi vậy tuyệt đối không chống lại. Nhưng Hứa Ứng đột nhiên xuất chưởng đánh ra, lực hút của hộp báu đại đạo lập tức hóa thành đạo lực mênh mông cuồn cuộn tuôn trào, nghiền ép chí bảo của hắn đánh vào hậu tâm của hắn. Lưu Ly đạo tổ học máu, quể quải sa sút. Mọi người ổn định trận tuyến, lại đánh tới, Hứa Ứng dậm chân, đạo hải lại đảo ngược, lại tiếp tục đại loạn. "Đạo hoàng, hỗn độn chủ Hứa Ứng đã sâu không lường được, chúng ta còn xa mới là địch thủ của hắn." Bên trong một phần vũ trụ, Cảnh Linh tổ sư xông vào cấm địa, tìm kiếm đạo hoàng đang trấn áp thánh tổ, nhanh chóng nói, bây giờ Hứa Ứng đã đánh bại Đại Thiên Tôn, thực lực càng ngày càng tiến bộ, đã giết hơn 10 người. Đạo Hoàng còn không ra tay, chỉ e một phần vũ trụ không còn ai. Đạo Hoàng đưa lưng về phía y, ngồi im bất động nói, so với Hứa Ứng, Thánh Tổ là mối nguy lớn hơn. Hứa Ứng đến đây là để ép ta ra tay với hắn, để Thánh Tổ nhân cơ hội thoát thân. Cứ bảo Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn ra tay là được. Huyền Nguyên và Hứa Ứng chênh lệch không lớn. Thánh Tổ vốn luôn luôn thích treo gẹo Đạo Hoàng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng giờ phút này lại yên tĩnh đến lạ thường, không lên tiếng. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn đang chống đỡ, nhưng vẫn có người không ngừng chết trong tay Hứa Ứng. Cảnh Linh tổ sư lo lắng muôn phần, Thánh Tổ có trấn áp của hỗn độn chủ đời thứ nhất, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân, có gì nguy hại. Nếu Đạo Hoàng không ra tay, chỉ e không bao lâu nữa, các đạo hữu ở một phần sẽ bị Hứa Ứng tàn sát toàn bộ. Đạo Hoàng thoáng chần chờ nói, người đi nói cho Huyền Nguyên, bảo hắn dẫn Hứa Ứng đến nơi này. Đợi đến khi khoảng cách phù hợp, ta sẽ ra tay tương trợ. Cảnh Linh tổ sư vui mừng không xiết, vội vàng đi báo cho Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, tấn công Hứa Ứng, thực lực của hắn không kém Hứa Ứng bao nhiêu, có uy hiếp rất lớn đối với Hứa Ứng, hắn gia nhập chiến trường, Hứa Ứng không thể không nghiêm túc đối phó. Rốt cuộc Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn cũng dẫn được Hứa Ứng đến gần cấm địa, nhưng bản thân cũng liên tục bị Hứa Ứng đánh trọng thương, thầm nghĩ, vì sao Đạo Hoàng còn chưa ra tay? Đạo Hoàng vẫn ngồi ngay ngắn trước tượng đá Thánh Tổ, đột nhiên giơ tay, dựng thẳng ngón tay cái chỉ về phía sau, một luồng chỉ lực xuyên qua đêm tối, bắn thẳng đến chỗ Hứa Ứng. Cùng lúc đó, tượng đá Thánh Tổ đột nhiên cười ha hả, nhanh chóng hóa thành máu thịt, kêu lên, "Đạo Hoàng, ngươi lộ sơ hở rồi." Cùng lúc chỉ tay của Đạo Hoàng tấn công về phía Hứa Ứng, Thánh Tổ cũng bộc phát. Thời khắc này, toàn bộ cấm địa cổ xưa ầm ầm chấn động, lòng đất nổ tung, từng vết rách khổng lồ xuất hiện, đất rung núi chuyển, kèm theo đạo ấn khổng lồ kỳ dị. Bên trong vết rách khổng lồ có hỗn độn chi khí cuồn cuộn tuôn ra. Đó là Thánh Tổ phá tan cấm chế, đã kích thích cấm chế mà hỗn độn chủ đời thứ nhất lưu lại. Hỗn độn chi khí từ lòng đất tuôn ra vô cùng nồng đậm, gần như sôi trào, hóa thành một bàn tay che đậy toàn bộ cấm địa, hung hăng đè xuống phía dưới. Bên trong cấm địa, từng pho tượng đá nguyên thủy dồn dập di động, mặt ngoài vô cùng cứng rắn bắt đầu mềm nhũn, bụi bặm tróc ra. Bọn họ là nguyên thủy đạo cảnh lúc trước của mộ phần, bởi vì kiếp vận quá nặng, cho nên không thể không hóa đá tránh né kiếp vận. Giờ phút này bị cấm chế của hỗn độn chủ đời thứ nhất làm kinh động, ai nấy nhanh chóng tỉnh lại, chỉ cảm thấy tai và ập xuống đầu. Ngay khoảnh khắc bọn họ tỉnh lại, kiếp vận đã tới, tất cả tượng đá đồng loạt chìm trong tịch diệt thiên hỏa hừng hực, phát ra tiếng kêu thảm thiết đinh tai nhức óc. Cảnh tượng này khiến cho đạo hoàng Lã Chả đổ lệ, những nguyên thủy hóa đá này đều là đạo hữu của hắn. Nếu họ duy trì trạng thái hóa đá, vẫn có thể giữ được tính mạng, mặc dù chỉ là sống tạm, nhưng dù sao không chết. Mà bây giờ thánh tổ định thoát khốn, kinh động tới cấm chế phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất, cấm chế phong ấn bộc phát, kinh động những nguyên thủy hóa đá này, khiến bọn họ thức tỉnh rồi lập tức tử vong. Cho không chết, dưới cấm chế phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất, chỉ e cũng không cách nào chạy trốn. Bàn tay hỗn độn kia đè xuống, từng tượng đá nguyên thủy dồn dập bị nghiền nát, nguyên thủy từ tượng đá hóa thành thân thể đối mặt với đòn này cũng bất lực, dồn dập phun ra đạo huyết. Thậm chí ngay cả tàn tích vũ trụ nơi đây cũng bắt đầu bốc hơi lên, hóa thành mưa ánh sáng rực rỡ. Chỉ có điều mưa ánh sáng không phải từ trên trời giáng xuống mà là từ mặt đất bốc lên. Thánh tổ bị ép xuống, không khỏi gầm lên trước áp lực đáng sợ này. Hỗn độn, năm đó ngươi có thể trấn áp ta, nhưng giờ đây kiếp vận hỗn độn hải đã xuất hiện, tịch diệt đạo lực tăng mạnh, ngươi không trấn áp được ta. Hắn mọc ra trăm ngàn cánh tay, ra sức vung quyền nghênh đón bàn tay hỗn độn khổng lồ đang đè xuống. Cùng lúc đó, đạo hoàng phi thân lên, ống tay áo múa lượn, đánh về phía thánh tổ. Đạo hoàng, ngươi cũng không áp chế được ta. Một nửa số cánh tay còn lại của thánh tổ đón nhận đòn đánh của đạo hoàng, cười ha hả, đạo hữu ngươi dung túng một phần phá hủy vũ trụ của hỗn độn hải, khiến cho vô số sinh linh uổng mạng, những tàn tích vũ trụ này mang theo oán giận của bọn họ, hóa thành kiếp vận nhằm vào các ngươi, hóa thành tịch diệt chi khí. Hiện tại, các ngươi đã không còn cách nào vây khốn ta. Nắm đấm của hắn giấy lên thiên hỏa hừng hực, uy lực càng lớn, không ngờ lại đánh xuyên qua bàn tay hỗn độn khổng lồ vô cùng kia, tạo thành một lỗ lớn, đồng thời ngăn cản trực diện đòn của đạo hoàng. Thân hình của thánh tổ cứ như một hạt bụi bay ra khỏi cái lỗ, sau đó mang theo hỗn độn chi khí lớn gấp nhiều lần. Mà bàn tay hỗn độn khổng lồ kia lại dập mạnh xuống, toàn bộ cấm địa của một phần vũ trụ, tất cả tượng đá nguyên thủy và nguyên thủy bị thiên hỏa cuốn quanh đều hóa thành bột phấn, hóa thành hào quang, bốc hơi lên trên, không còn sót lại chút gì. Chỉ có đạo hoàng nhanh chóng lùi về phía sau ngay lúc nguy cơ này, thoát ra qua khe hở giữa những ngón tay của bàn tay hỗn độn. Mà thánh tổ vừa mới bay ra khỏi lỗ hổng kia, đã thấy hỗn độn chi khí tuôn ra từ bàn tay hỗn độn khổng lồ bên dưới, vô số đường cong màu đỏ hiện ra từ không trung. Những sợi tơ đỏ buộc trên bàn tay lớn này, nhiều vô số kể, giăng chằng chịt khắp nơi, phản phất như bàn tay hỗn độn này là rối gỗ thao túng dây đỏ. Dây đỏ đầy trời, không nhìn thấy cuối. Đột nhiên, vô số tơ đỏ di động cực nhanh, lưu lại trên không trung một quỹ tích vô cùng phức tạp, phong tỏa tất cả đường chạy trốn của thánh tổ. Dây đỏ thắt nút. Ngươi đừng mơ bắt được ta. Thân hình thánh tổ đột nhiên trầm xuống, không ngờ thân hình lại hạ xuống ngay lúc này, lại chui vào lỗ thủng trên bàn tay hỗn độn. Bàn tay hỗn độn kia nắm chặt lại, vô số tơ đỏ đang xen, dán lên mu bàn tay, nếu thánh tổ tiếp tục bay lên trên, ắt sẽ bị những sợi tơ đỏ này cắt đứt. Cho dù không bị cắt vụn cũng sẽ bị trói chặt. Nếu như hắn bay trở về lòng bàn tay hỗn độn cũng sẽ bị nắm chặt. Nhưng hắn trốn ở lỗ thủng trên bàn tay hỗn độn, ngược lại nhờ vậy mà lại may mắn thoát khỏi. Nhân lúc vô số sợi dây đỏ cuốn lại, thánh tổ đột nhiên bay ra khỏi lỗ thủng, lao thẳng tới. Cùng lúc đó, thân hình đạo hoàng bồng bềnh, lao nhiên đến. Hai đại cường giả tuyệt thế nhanh chóng va chạm, lập tức tách ra. Đạo hoàng rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy miệng thánh tổ phun máu tươi, cánh tay bị bẻ gãy mấy chục cái, vừa phun máu vừa chạy. Hắn lại bay lên trời, đã thấy Hứa Ứng từ một bên khác lao ra, tụ hợp với thánh tổ. Đạo hoàng tiến lên giao chiến với hai người, chỉ hai ba hiệp, Hứa Ứng và thánh tổ đã phun máu liên tục. Đạo hoàng cũng bị chấn động ngã xuống, không tiếp tục đuổi theo, chỉ thấy Hứa Ứng và thánh tổ bỏ trốn mất dạng, chẳng bao lâu sau đã không thấy bóng dáng. Đám người Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn vội vàng chạy tới, thấy đạo hoàng đứng tại chỗ, vẫn không hề đuổi theo, không khỏi chần chờ, cũng không đuổi theo Hứa Ứng Ứng và thánh tổ. Để bọn chúng đi. Giọng nói của đạo hoàng vang lên. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn vội vàng đi tới bên cạnh đạo hoàng, chỉ thấy sắc mặt hắn rất khó coi. Vốn dĩ sắc mặt đạo hoàng như trẻ con, chỉ có điều bị kiếp vận xâm chiếm, gương mặt nửa khô nửa vinh. Hiện tại khô vinh giao chiến hết sức lợi hại. Hiển nhiên lần lượt giao thủ với thánh tổ và Hứa Ứng cũng khiến hắn cũng có phần vất vả. Hứa Ứng trung trúng một chỉ của ta, thánh tổ cũng bị ta đánh trọng thương, trong lúc nhất thời cả hai người bọn chúng đều không thể làm ác. Một lúc lâu sau, đạo hoàng phun ra một ngụm trọc khí, sắc mặt tốt hơn một chút nói, chắc chắn hai người này sẽ liên thủ, đối phó với chúng ta. Kế sách hiện giờ chỉ có vận dụng đại đạo hộp báo, chín hộp báo hợp lại là một mới có thể có phần thắng. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nói, hộp báo hiện đang ở bên ngoài, chín vị đạo hữu như đạo ngu cầm hộp báo trong tay, tìm kiếm cá lọt lưới, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về. Sắc mặt đạo hoàng lạnh nhạt nói, chắc cũng không lâu lắm. Nguyên bản hỗn độn hải vô cùng vô tận, là bởi vì hỗn độn hải có quá khứ, có tương lai, quá khứ tương lai ở vào trạng thái hỗn độn, vì vậy mới là vô tận. Nhưng hiện tại quá khứ bị phá, tương lai vô tung, như vậy hỗn độn hải sẽ có tận cùng, bị phá chỉ là chuyện sớm hay muộn. Huống chi, thánh tổ được phóng thích ra ngoài, vũ trụ còn lại có nhiều hơn nữa cũng sẽ bị hắn hủy diệt. Hắn nhìn về phía bàn tay hỗn độn vô cùng khổng lồ kia, chỉ thấy bàn tay đang từ từ tiêu tán, tạo thành một luồng hỗn độn chi khí chảy về cùng một hướng. Mà phương hướng kia chính là hướng của Hắc Ngọc Linh Chi. Mạnh như hỗn độn công tử cũng không giữ được hắn. Thực lực của thánh tổ đã cao hơn trước kia. Đạo hoàng thở dài, ánh mắt hấp háy nhìn về phương xa, không biết đang suy nghĩ điều gì, hạ giọng nói, Hứa Ứng, có phải có thể thay đổi suy nghĩ của ta hay không, phải xem ngươi làm gì. Phía trên Hắc Ngọc Linh Chi, một vũ trụ hồng nguyên vô cùng rộng lớn lơ lửng trong không gian vắng vẻ trống trải của hỗn độn hải. Cho dù Hắc Ngọc Linh Chi chính là đệ nhất linh căn, đệ nhất chí bảo trong hỗn độn hải, nhưng so với vũ trụ hồng nguyên nó vẫn chỉ nhỏ như sợi tóc. Bỗng nhiên hai thân hình một trước một sau bay tới, lần lượt hạ xuống trên Linh Chi. Một là thiếu niên mi tâm bị thủng một lỗ lớn, chính là Hứa Ứng. Người còn lại cũng là thiếu niên, lại mọc ra trăm ngàn cánh tay, thân hình khôi ngô, chỉ có điều cánh tay đã đứt rất nhiều, chính là Thánh Tổ. Hai người bọn họ đều đã giao thủ với Đạo Hoàng, mặc dù hai người liên thủ đối địch nhưng vẫn rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bức lui Đạo Hoàng, chứ không thể đả thương Đạo Hoàng. Mi tâm Hứa Ứng bị xuyên thủng, chính là tác phẩm từ một chỉ của Đạo Hoàng kia. Trước khi Thánh Tổ chạy trốn, Đạo Hoàng từng xuất một chỉ tập kích Hứa Ứng, chính chỉ này đã xuyên thủng tầng tầng phòng ngự của Hứa Ứng, đánh y xuyên thủng trước sau. Cũng may, hậu thiên đại đạo của Hứa Ứng bao quát quá rộng, Đạo Hoàng có thể xóa bỏ đại đa số đại đạo của Hứa Ứng, nhưng vẫn có một số đại đạo mà hắn ta cũng chưa từng nghe thấy. Bởi vậy Hứa Ứng giữ được tính mạng, bảo vệ được bản thân, chỉ có điều y muốn xóa bỏ đạo thương do nhát chỉ Đạo Hoàng, trong lúc nhất thời cũng khó có thể làm được. Thánh Tổ cũng vậy. Hắn phải đối mặt với đồng thời cả Đạo Hoàng và cấm chế phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất. Cấm chế phong ấn của hỗn độn chủ đời thứ nhất đã bị hắn nghiên cứu không biết bao nhiêu vạn ức năm, đã sớm nghiên cứu ra phương pháp phá giải, duy chỉ có đạo pháp của Đạo Hoàng là hắn không biết nhiều lắm, bởi vậy trong thời gian ngắn khó có thể chữa khỏi đạo thương. Hai người đứng vững vàng, liếc mắt nhìn nhau, đều nở nụ cười. Thánh Tổ thở phào một hơi, cười nói, tu vi thực lực của Hứa đạo hữu tiến bộ thần tốc, thật khiến người ta khâm phục. Không ngờ mới một vạn năm không gặp, người đã có thể đón đỡ một chỉ của Đạo Hoàng mà không chết. Hứa Ứng cười ha hả, che giấu vẻ lúng túng. Dù sao y đã cố tiếp một chỉ của Đạo Hoàng nhưng vẫn không tiếp được, thế nên đầu mới bị xuyên thủng trước sau. Thánh Tổ có thể thừa dịp Đạo Hoàng ra tay mà lập tức thoát thân, cũng rất tài hoa. Hứa Ứng khen ngợi, đổi lại là ta, chắc không có bản lĩnh này. Thánh Tổ, thương thế của ta và ngươi rất nặng, sao không nhân cơ hội này trị liệu đạo thương? Thánh Tổ gật đầu nói, tuy Đạo Hoàng bị kiếp vận quấy nhiễu, không cách nào tu luyện, nhưng đạo hạnh của hắn còn cao hơn trước kia. Đạo thương của hắn không dễ gì chữa trị. Hứa Ứng cười nói, ta từng nghiên cứu hộp báu đại đạo của hắn, hiểu rất rõ đạo pháp của hắn. Dựa vào trí tuệ và tài hoa của ta và ngươi, giải quyết đạo thương hắn lưu lại chắc cũng không khó. Thánh Tổ vui vẻ, cười nói, vậy làm phiền đạo hữu. Hứa Ứng ấy nấy nói, đạo huynh, ta trị liệu đạo thương của mình trước, đợi thương thế của ta khỏi hẳn, lại trị liệu cho đạo huynh. Thánh Tổ không hề để ý, gật đầu đáp ứng. Hứa Ứng ngồi xuống trên Hắc Ngọc Linh Chi, dốc lòng tìm hiểu trong đạo thương của mình, tìm hiểu đạo pháp mà đạo hoàng lưu lại. Bất tri bất giác đã qua mấy năm, y mới chữa khỏi đạo thương này, đứng dậy nói, đã phiền đạo huynh phải chờ lâu. Thánh Tổ nghi ngờ không thôi, khen ngợi nói, Hứa đạo hữu quả là thiên tài, căn cơ này tuyệt đối không tầm thường, lại có thể giải quyết đạo thương mà đạo hoàng lưu lại nhanh như vậy. Hứa Ứng tới gần, quan sát cánh tay cục của hắn, cười nói, Thánh Tổ chỉ biết ta tốn 3 năm chữa trị đạo thương, lại không biết ta đã từng bỏ vạn năm quan sát hộp báu đại đạo, nghiền ngẫm đạo pháp thần thông của đạo hoàng. Thánh Tổ ngồi xếp bằng xuống, như trạng thái hóa đá năm xưa của hắn ta, hàng ngàn hàng vạn cánh tay lít nha lít nhít, từng người kết ấn pháp khác nhau, không hề sợ hãi Hứa Ứng bên cạnh, cười nói, bỏ thời gian vạn năm tìm hiểu đạo pháp thần thông của đạo hoàng, đồng thời có thu hoạch cực lớn, đã là cực kỳ ghê gớm. Có thể nói đạo hoàng là bác học nhất trong hỗn độn hải, là tồn tại có đạo pháp tinh thâm nhất. Nếu không phải năm xưa hắn ta bị hỗn độn chủ đả thương, dẫn phát kiếp vận của hắn ta, chỉ e hắn ta đã sớm đạt tới cảnh giới tối cao, tu thành vô lượng đạo hải. Đạo hoàng lại có cảnh giới này. Hứa Ứng kinh ngạc nói. Thánh Tổ nói, thực tế cảnh giới của hắn cao hơn ta, hắn là tồn tại cường đại nhất mà ta từng thấy. Năm xưa ta chẳng sợ ai, chỉ e ngại hắn. Cho tới ngày nay, dù ta có thể mượn tịch diệt chi khí của hỗn độn hải để tăng cường bản thân, hơn xa trước đây, ta cũng không cảm thấy mình có thể ngang hàng với hắn. Kha kha. Hắn khẽ cười một tiếng nói, đây còn là đạo hoàng không cách nào vận dụng toàn bộ tu vi, nếu đạo hoàng không bị kiếp vận ảnh hưởng, có thể vận dụng tất cả tu vi, thực lực của hắn sẽ càng khủng khiếp. Trong lòng Hứa Ứng hoảng sợ, bất giác cảm thấy cực kỳ ngưỡng mộ đạo hoàng có thể giằng co với hỗn độn chủ đời thứ nhất. Đương nhiên, y càng hâm mộ hỗn độn chủ đời thứ nhất hơn. Dù sao cũng là hỗn độn chủ đời thứ nhất đã thương đạo hoàng trong thời kỳ đỉnh phong, khiến đạo hoàng lâm vào kiếp vận. Vậy thánh tổ và đạo hoàng chênh lệch bao xa? Hứa Ứng dò hỏi. Sắc mặt thánh tổ nghiêm chỉnh nói, ta và hắn chỉ kém nhau một chút thôi. Hứa Ứng có phần khó hiểu. Thánh tổ nói, tuy cách nhau một chút, nhưng khi đã giao thủ thì lại khác biệt quá xa. Có điều hiện giờ kiếp vận trong hỗn độn hải càng ngày càng nặng, tịch diệt chi khí cũng càng ngày càng đậm, bên giảm bên tăng, tịch diệt đại đạo của ta cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Lại có thêm Hứa đạo hữu liên thủ với ta, như vậy có thể đối phó với đạo hoàng, tịch diệt lão đạo ấy. Hứa Ứng mỉm cười, kiểm tra cánh tay phía sau hắn nói, xin hỏi đạo huynh, năm đó vì sao hỗn độn chủ đời thứ nhất phải trấn áp ngươi? Sau đầu thánh tổ cũng mọc ra một khuôn mặt, lơ đễnh nói, bởi vì năm đó ta định hủy diệt hỗn độn hải, muốn khơi gợi tịch diệt kiếp quét sạch hỗn độn hải, rồi khiến bản thân đạt tới siêu thoát nguyên thủy, tu thành tịch diệt đạo hải. Bị hỗn độn chủ phát giác, bởi vậy mới muốn giết ta. Hứa Ứng vừa kiểm tra đạo thương, vừa cười nói, làm sao để hủy diệt hỗn độn hải? Thánh tổ nói, hủy diệt từng vũ trụ trong hỗn độn hải, khiến tàn tích vũ trụ càng ngày càng nhiều, mộ phần càng lúc càng lớn. Tích tiểu thành đại, chung quy sẽ có một ngày diễn biến thành một trận tịch diệt kiếp quét sạch toàn bộ hỗn độn hải. Đó là bằng hữu của ngươi đó hả? Hắn nhìn về phía xa xa, chỉ thấy một đạo nhân khuôn mặt gầy gò, để năm chòm râu dài đang đi về phía bên này, hạ xuống trên một chiếc lá khác của Hắc Ngọc Linh Chi. Hứa Ứng nói, đó là đạo tịch chân quân, cũng là một người tu luyện tịch diệt đại đạo. Hiện giờ đã là tận cùng tịch diệt đại đạo. Thánh tổ kinh ngạc không thôi, khen ngợi, có thể đạt được thành tựu bực này trên tịch diệt đại đạo, đúng là hiếm có. Đạo tịch chân quân chào Hứa Ứng và thánh tổ từ xa, sau đó ngồi xuống, không nói lời nào. Hứa Ứng mỉm cười nói, ta từng nghe nói, hỗn độn chủ đời thứ nhất đuổi giết một vị cường giả nguyên thủy tu thành tứ chứng, xâm nhập mộ phần vũ trụ, kết quả đại chiến cùng cường giả mộ phần, dẫn đến mộ phần thăng hoa. Cường giả nguyên thủy tứ chứng kia, chẳng lẽ chính là thánh tổ? Thánh tổ cười nói, chính là ta. Hứa Ứng nói, ta nghe nói thánh tổ đã chết, không ngờ các hạ vẫn còn sống. Thánh tổ cười ha hả nói, hỗn độn chủ thăng hoa triệt để mộ phần mới có thể giết chết ta, nhưng cũng may đạo hoàng ra tay, ngăn hắn lại, ta mới có thể sống sót. Hứa Ứng dò hỏi, ta liên thủ với đạo huynh, sau khi diệt trừ đạo hoàng, đạo huynh lại tính như thế nào? Thánh tổ cười nói, Hứa Ứng, ngươi cho rằng ta sẽ vẫn như trước, phá hủy vũ trụ trong hỗn độn hải dẫn phát tịch diệt kiếp hay sao? Ngươi sai rồi, ta không cần làm như vậy, đạo hoàng đã thay ta làm việc này. Tịch diệt kiếp này không cần ta dẫn động cũng sẽ bùng nổ. Điều ta cần làm là... Hai gương mặt trước sau của hắn, thản nhiên nói, diệt trừ đạo hoàng, không cho đạo hoàng khai mở vũ trụ hồng nguyên này, để tịch diệt kiếp của hỗn độn hải bộc phát triệt để, phá hủy tất cả. Chỉ có như vậy mới có thể chứng được tịch diệt chung cực. Chỉ có như vậy, linh căn sinh ra ở trên thi thể hỗn độn hải mới là chí bảo chân chính, vũ trụ sinh ra mới thật sự là vũ trụ đại đạo. Chỉ có như vậy mới có thể thấy được đại đạo chân thật. Thánh tổ cười nói, ta biết ngươi là hỗn độn chủ, đầu óc toàn những suy nghĩ không thực tế. Nhưng ngươi và ta có chung địch nhân, sau khi diệt trừ đạo hoàng, ngươi với ta sẽ phân định thắng thua. Khi đó, đạo của ai là đạo chính xác, ắt sẽ sáng tỏ. Hứa Ứng từ chối cho ý kiến, tiếp tục nghiên cứu đạo thương của hắn. Một lúc lâu sau, đã thật sự nắm chắc, Hứa Ứng mới bắt đầu trị liệu thương thế cho thánh tổ. Trước sau hao tổn nửa năm, cánh tay cụt của thánh tổ mới lần lượt phục hồi như cũ. Trong lúc y trị liệu thánh tổ, đạo tịch chân quân vẫn ngồi yên tại đó, không hề nhúc nhích. Thánh tổ đứng dậy, hoạt động cánh tay, hô hấp thổ nạp, khen, trình độ đạo pháp của Hứa đạo hữu đúng là siêu phàm thoát tục, tuyệt diệu không thể tả, cho dù là đạo thương mà đạo hoàng lưu cũng có thể chữa khỏi. Hứa Ứng cười nói, hiện giờ thánh tổ có thể phát huy toàn bộ thực lực chưa? Thánh tổ gật đầu. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị nói, thánh tổ, tư tưởng khai mở hỗn độn hải của đạo hoàng không phải ngay từ đầu đã có, mà là mấy người vô giới tổ sư, cực thánh thiên tôn, huyền nguyên đại thiên tôn thử hủy diệt loại hỗn độn đế quốc như Trung Đình, hỗn nguyên tiên triều này, sau khi trồng ra Hắc Ngọc Linh Chi bực này, hắn mới không thể không tiếp nhận ý tưởng khai mở hỗn độn hải. Suy nghĩ của đám người huyền nguyên đại thiên tôn, triệt để khai mở hỗn độn hải có thể thấy đại đạo chân thật, rốt cuộc từ đâu đến. Thánh tổ thân thể khôi ngô, mặt mỉm cười nhìn y Hứa Ứng ngẩng đầu, tiếp xúc với ánh mắt của thánh tổ, nhẹ nhàng nói, là ngươi đúng không? Tuy ngươi bị hỗn độn chủ đời thứ nhất trấn áp, nhưng ngươi có thể khôi phục một phần thân thể máu thịt. Ngươi đã từng có ý đồ hủy diệt hỗn độn hải, sở dĩ hỗn độn chủ đời thứ nhất muốn diệt trừ ngươi, là vì ngươi thật sự có bản lĩnh hủy diệt hỗn độn hải. Ngươi biết cách làm thế nào mới có thể triệt để phá hủy hỗn độn hải, ngươi mê hoặc đám người huyền nguyên, cực thánh. Thánh tổ cười nói, nguyên thủy đạo cảnh đạo tâm vững chắc, vốn không bị mê hoặc. Nhưng kiếp vận trước mắt, bọn họ không muốn chết, cũng không cam lòng chịu chết. Khi đó, đạo hoàng lại bị kiếp vận quấy nhiễu, không thể không hóa đá, nên đã cho ta cơ hội lợi dụng. Hứa đạo hữu, ngươi cảm thấy chuyện này có khúc mắc gì sao? Hứa Ứng lắc đầu nói, đây là hỗn độn tự cứu của ngươi, sao ta lại có khúc mắc gì chứ? Ngươi mê hoặc đám người huyền nguyên, mấy người huyền nguyên làm cho đạo hoàng cũng không thể không gia nhập với bọn họ. Cứ thế, kiếp vận của hỗn độn hải từ từ bị đẩy lên, kiếp vận tăng cường tịch diệt chi khí, thúc đẩy tu vi thực lực của ngươi, bởi vậy cơ hội thoát thân của ngươi đã đến. Thánh tổ nói, đồng thời tịch diệt kiếp của hỗn độn hải sắp sửa xảy ra, cuối cùng ta cũng có thể chứng được tịch diệt đại đạo của mình. Hứa Ứng cười nói, trong lúc này, còn có một tên hỗn độn chủ ngốc nghếch lọt vào tầm mắt của ngươi, giúp ngươi thoát thân, giúp ngươi trị liệu đạo thương, còn có thể giúp ngươi đối phó đạo hoàng. Thánh tổ cười ha hả nói, Hứa Ứng, ngươi nghĩ ra điểm này khi nào? Hơn 3.000 năm trước. Ánh mắt Hứa Ứng lướt qua hắn, nhìn về phía đạo tịch chân quân trên phiến lá khác xa xa, mỉm cười nói, khi đó, ta không nghĩ ra vì sao hỗn độn chủ đời thứ nhất không giết đạo hoàng, ngược lại chỉ muốn giết ngươi. Vì vậy khổ sở suy nghĩ. Sau này ta đột nhiên nghĩ ra. Đạo hoàng bị ngươi từ từ một đẩy về phía trước, không thể không làm, mà ta cũng bất tri bất giác trở thành quân cờ của ngươi. Thánh tổ kinh ngạc nói, nếu ngươi đã hiểu được điểm này, sao lại tới cứu ta? Đúng rồi, ngươi biết ngươi không thể đối phó với đạo hoàng, cho nên dù thế nào cũng phải cứu ta ra, liên thủ với ta đối phó với đạo hoàng. Gương mặt sau lưng hắn vui vẻ cười nói, làm sao ngươi biết điểm này, không bị ta tính ra? Hứa Ứng không để ý đến tiếng cười của hắn nói, lý do ta vẫn cố ý cứu ngươi ra là bởi vì thực lực của đạo hoàng thật sự quá khủng khiếp, ta không nắm chắc có thể đối phó được đạo hoàng. Thánh tổ mỉm cười. Hứa Ứng tiếp tục nói, cho nên, ta cần một đối tượng luyện tập. Thánh tổ choáng váng. Ta đã đánh bại Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn, trở thành Đại Thiên Tôn của Hỗn Độn Hải, tiến thêm một bước chính là quét ngang một phần vũ trụ không ai là đối thủ. Nếu tiếp tục khiêu chiến về trước thì chỉ có hai người, một người là đạo hoàng, người kia là ngươi. Ánh mắt Hứa Ứng giao với ánh mắt của Thánh Tổ, nhẹ nhàng nói, so với đạo hoàng, ngươi yếu hơn một chút. Nhưng ngươi bị trấn áp, bởi vậy ta phải cứu ngươi ra. Ngươi bị đạo thương, cho nên ta phải trị liệu cho ngươi. Ta cần một Thánh Tổ ở trạng thái đỉnh phong. Chỉ có đánh chết Thánh Tổ ở trạng thái đỉnh phong, ta mới có thể dựa vào nhuệ khí này đi đánh với đạo hoàng. Ngươi yên tâm, lúc trị thương cho ngươi ta không động tay chân gì cả. Ánh mắt Hứa Ứng sắc bén, giọng nói không lớn, thế nhưng truyền tới trong tai Thánh Tổ lại có vẻ đinh tai nhức óc. Thánh Tổ, ta cần ngươi trong trạng thái đỉnh phong, kích thích tất cả tiềm năng của ta, đẩy tu vi và đạo hạnh của ta lên cao hơn nữa, đi nghênh chiến đạo hoàng. Sắc mặt Thánh Tổ khẽ biến, nhưng không xem xét vị trí đạo thương trước đây, cười nói, Hứa đạo hữu quả thật quang minh lỗi lạc, ta tin ngươi không động tay động chân. Hứa Ứng chuyển chủ đề nói, nhưng ta vẫn động tay chân một chút. Thánh Tổ ồ một tiếng, lộ vẻ tò mò. Hứa Ứng nói, lúc ta đang nghiên cứu đạo thương của ngươi, không phải là ta nghiên cứu đạo pháp của đạo hoàng, mà là đang nghiên cứu ngươi, nghiên cứu tịch diệt đại đạo của ngươi. Trong đạo thương của ngươi, có tịch diệt đại đạo của ngươi tranh đấu với đạo pháp của đạo hoàng, đủ khiến ta nhìn ra rất nhiều bí mật. Thánh Tổ không để ý, cười nói, ngươi quan sát có nửa năm, có thể nhìn ra bao nhiêu thứ? Chỉ dựa vào ta nguyên thủy kiếp kinh truyền cho ngươi hay sao? Đây chẳng qua là tàng thiên ta truyền cho ngươi, ngươi đừng mơ tưởng học được bao nhiêu bản lĩnh chân chính. Hứa Ứng nói, cho nên ta và đạo tịch chân quân tốn hơn 3.000 năm khắc khổ nghiên cứu, dốc sức bổ sung nguyên thủy kiếp kinh của ngươi. Thánh Tổ run rẩy, gương mặt sau lưng nhìn về phía đạo tịch chân quân. Đạo tịch chân quân ngồi trên chiếc lá xa xa hoàng lễ. Thánh Tổ như cười như không nói, chỉ dựa vào hai người các ngươi, tối đa chỉ có thể suy tính ra gia long của ta. Nguyên thủy kiếp kinh không cách nào gánh vác toàn bộ đạo pháp của ta. Nếu ngươi có thể lĩnh ngộ ra tất cả đạo pháp của ta, vậy ngươi chính là một ta khác, cũng không cần tính kế đủ đường dẫn ta tới nơi này. Hứa Ứng gật đầu thừa nhận nói, thành tựu của ta trên tịch diệt đại đạo đúng là kém xa ngươi. Nhưng ta tu luyện không chỉ có tịch diệt đại đạo chẳng qua là một nhánh nhỏ trong hậu thiên đại đạo của ta mà thôi. Có tích lũy hơn 3.000 năm này, ta quan sát tịch diệt đại đạo của ngươi là có thể lĩnh ngộ ra không ít thứ tốt. Hơn nữa, ta lựa chọn giao thủ với ngươi ở chỗ này cũng không phải là tùy ý, mà là cố ý lựa chọn nơi đây. Thánh Tổ trong lòng khẽ động, cất bước đi về phía trước. Nhìn về phía cửu điệp hắc ngọc linh chi nguy nga sừng sững nói, gốc hỗn độn linh căn này. Hắc ngọc linh chi mọc ra 9 chiếc lá, bọn họ đứng trên một chiếc lá, nhìn lên những chiếc lá khác, chỉ cảm thấy như mây đen che trời. Thứ này thật sự quá khổng lồ, ẩn chứa uy năng vô cùng đáng sợ, không hổ là chí bảo đệ nhất hỗn độn hải. Hứa Ứng cũng ngẩng đầu dò xét Cửu Diệp Linh Chi nói, hỗn độn linh căn này đã bị ta luyện hóa, ta có thể khống chế nó. Nó hơn bất cứ nguyên thủy chí bảo nào, dưới bảo vật này, ta có thể vận chuyển uy năng của nó bất cứ lúc nào. Thánh Tổ quan sát tỉ mỉ Hắc Ngọc Linh Chi, như cười như không nói, ngươi định dựa vào bảo vật này để giao thủ với ta. Ngươi cảm thấy, bảo vật này thật sự địch được ta. Hứa Ứng, không phải ngươi cho rằng món bảo vật này có thể chống được ta đấy chứ? Có thể địch nổi hay không còn phải thử qua mới biết được. Hứa Ứng phát động một luồng uy lực của Hắc Ngọc Linh, Thánh Tổ biến sắc. Hắc Ngọc Linh Chi, đúng là khiến hắn cảm thấy uy hiếp. Gốc Linh Chi này thôn tính luyện hóa hỗn độn chi khí, hóa thành chất dinh dưỡng cho vũ trụ Hồng Nguyên, vật ấy có thể nói thiếu chút nữa luyện hóa cả hỗn độn hải. Uy lực của nó cũng gia tăng cực lớn trong những năm tháng qua, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với lúc vừa trưởng thành. Hứa Ứng nói, ta khoe với ngươi gốc linh căn này là bởi vì ta cũng không nắm chắc tất thắng. Thánh Tổ quá cường đại, lúc ta không phải đối thủ của ngươi, ta sẽ điều động uy lực hỗn độn linh căn để đối phó với ngươi, giảm bớt áp lực. Thánh Tổ nhướng mày, lắc đầu, ngươi làm vậy không phải tâm thái cường giả này. Ta vốn dĩ không có tâm tính của cường giả. Một người bắt rắn, nếu có tâm tính như cường giả, chỉ e hắn đã chết từ lâu rồi. Hứa Ứng cười nói, ngươi cũng không cần đào tẩu, ngươi không thể chạy trốn. Bởi vì khi ta và ngươi động thủ, ta sẽ trực tiếp điều động lực lượng của Hắc Ngọc Linh Chi, di chuyển chúng ta vào trong vũ trụ Hồng Nguyên. Thánh Tổ ngẩng đầu nhìn về phía vũ trụ Hồng Nguyên khổng lồ đến mức khó có thể tưởng tượng kia, hắn nâng lên từng cái cánh tay, vuốt ve Hồng Nguyên này, cảm nhận được bên trong Hồng Nguyên chất chứa lực lượng gần như toàn bộ hỗn độn hải. Hắn khẽ nhíu mày, cảm thấy mình như rơi vào trong tấm lưới được Hứa Ứng đan ra. Hứa Ứng như một thợ săn bình tĩnh, coi hắn trở thành con rắn độc cần đối phó. Tất cả chuẩn bị của giai đoạn đầu nhìn như vô tình, nhưng khi hắn chuẩn bị xong xuôi, hết thảy đều sẽ biến thành vũ khí lợi hại đối phó với hắn. Hồng Nguyên này ngăn cách trong ngoài, ở nơi đó ngươi không cảm ứng được tịch diệt chi khí trong hỗn độn hải, cũng không cảm ứng được bất cứ tàn tích vũ trụ nào. Ở nơi đó, nếu ngươi bị ta giết chết, vậy liền thật sự là bị ta giết rồi. Sắc mặt Hứa Ứng vô cùng bình tĩnh, nhìn Thánh Tổ như đang nhìn dị xà rơi vào trong tay mình. Dị xà mặc dù nguy hiểm, nhưng đã không cách nào chống lại hắn. Thánh Tổ, ngươi dạy cho đám người vô giới tổ sư, cực thánh thiên tôn trọng Hắc Ngọc Linh Chi như thế nào, bồi dưỡng vũ trụ Hồng Nguyên, làm sao để hỗn độn hải lâm vào trong kiếp vận, nhưng ngươi có nghĩ đến không, một ngày nào đó, ngươi sẽ bị Hắc Ngọc Linh Chi và vũ trụ Hồng Nguyên vây khốn. Thậm chí, ngươi sẽ chết ở bên trong vũ trụ Hồng Nguyên. Hứa Ứng hỏi, Thánh Tổ, ngươi là cường giả tu hành tịch diệt đại đạo, chẳng lẽ không biết, sớm muộn gì cũng có một ngày, kiếp vận của ngươi sẽ đến, ngươi cũng sẽ tịch diệt như vậy. Thánh Tổ thu ánh mắt quan sát vũ trụ Hồng Nguyên, cười nói, Hứa đạo hữu, ngươi thật khiến ta kinh ngạc. Tuổi tác ngươi không lớn, có thể có thành tựu bực này, có tính toán bực này, quả thực quá lợi hại. Đổi lại ta cũng bằng tuổi ngươi, tuyệt đối không lòng dạ như ngươi. Xung quanh hắn, tịch diệt chi khí cuồn cuộn kéo đến, Thánh Tổ như một cái động không đáy, có làm thế nào cũng không thể lấp đầy. Hắn đang mượn cơ hội này hấp thu tịch diệt chi khí trong hỗn độn hải, nâng cao tu vi của mình. Nhưng Hứa Ứng lại không ngăn cản hắn. Khí thế của Thánh Tổ càng lúc càng mạnh, trong mỗi lòng bàn tay của trăm nghìn cánh tay đều có một chưởng ấn khác nhau, giữa những chưởng ấn này có thể thấy được có vũ trụ trôi nổi trong đó, đang trải qua cảnh tượng tịch diệt kiếp đáng sợ. Tất cả những ngươi vừa nói đều là vì đã kích đạo tâm của ta. Nhưng ngươi đoán sai một điểm, đó chính là ta đã sớm là tịch diệt nguyên thủy. Thánh Tổ thản nhiên nói, ta sinh ra ở một vũ trụ tên là Lan Viên, từ lúc ta còn là một luyện khí sĩ, thiên địa đại đạo của Lan Viên cũng đã mục nát, nhân quả đã loạn, luân hồi cũng sụp đổ. Lúc này sát phạt nổi lên, khắp nơi đều là giết chóc, cảnh tượng như chốn tu la. Ta sinh ra trong thời đại khiến người ta tuyệt vọng đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ không thể tả, cho rằng tất cả đại đạo đều sẽ không còn. Nhưng ta lại thấy được sinh cơ bừng bừng, ta phát giác được một loại đại đạo khác tỏa ra một loại sinh cơ bừng bừng, khác hẳn với những đại đạo còn lại, nó khỏe mạnh như thế, cường đại như thế. Vì thế ta mừng rỡ tu luyện môn đại đạo này, mãi đến sau đó, ta mới biết đây là tịch diệt đại đạo. Hắn cười ngạo nghễ, trong thời đại tất cả đạo pháp tịch diệt kia, dưới tình huống mọi người khó bảo toàn tự thân, tu vi của ta lại đột nhiên tăng mạnh, mỗi ngày đều có lĩnh ngộ mới. Đợi đến lúc Lan Viên hoàn toàn tịch diệt, ta đã là tận cùng tịch diệt đại đạo. Lời này vừa được nói ra, Hứa Ứng và Đạo Tịch Chân Quân ở đằng xa đều biến sắc. Có thể sinh sống ở tận thế, bắt đầu từ con số 0, tu luyện tịch diệt đại đạo tới tận cùng đại đạo, thiên phú bực này thật sự khủng khiếp, còn trên cả Đạo Tịch Chân Quân. Đạo Tịch Chân Quân đã trải qua không biết bao nhiêu trận tịch diệt kiếp, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể đột phá tận cùng đạo đại, sau đó được Hứa Ứng chỉ điểm mới có thể tu thành tận cùng đại đạo. Thánh Tổ vô sư tự thông, thiên phú mạnh đến đáng sợ. Ta tiến vào bên trong hỗn độn hải, du lịch khắp nơi, chứng kiến từng vũ trụ một ra đời và hủy diệt, Từng đợt tịch diệt kiếp giúp ta quan sát được bản chất tịch diệt đại đạo chẳng qua chỉ là hình thái tịch diệt của đạo mà thôi. Nhưng những tịch diệt kiếp này cũng khiến ta ý thức được cái gì mà hỗn độn, hồng mông, vô cực, thái nhất, luân hồi, nhân quả, tất cả đều là hư vô. Chỉ có tịch diệt mới là vĩnh hằng. Thánh Tổ mở từng bàn tay, trăm ngàn tòa vũ trụ trong lòng bàn tay hắn sinh sinh diệt diệt, các loại đại đạo từ khi sinh ra đến hưng thịnh, lại đến trạng thái tịch diệt, tuần hoàn không thôi. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, vừa nhìn đã thấy trong lòng bàn tay hắn không phải là vũ trụ đại đạo. Vũ trụ đại đạo là tồn tại nguyên thủy đạo cảnh dùng đại đạo của bản thân hiển hóa thành hình thái vũ trụ, vốn không phải vũ trụ chân thật. Mà vũ trụ trong tay Thánh Tổ lại là vũ trụ chân thật. Không ngờ lại Thánh Tổ đã luyện hóa từng vũ trụ chân thật thành pháp bảo. Trong bàn tay của hắn, mỗi một tòa vũ trụ bị phá diệt đều kèm theo vô số sinh linh tử vong. Mà hắn lại coi đây là niềm vui. Cho dù là nguyên thủy, cũng khó thoát khỏi tịch diệt, cuối cùng sẽ tán thân trong tịch diệt kiếp của bản thân. Bàn tay của hắn lật một cái, từng tòa vũ trụ biến mất, thay vào đó chính là từng vị nguyên thủy đạo cảnh, bị hắn nâng trong lòng bàn tay. Những tồn tại nguyên thủy đạo cảnh này lộ vẻ hoảng sợ, đi lại trong lòng bàn tay hắn, nhưng trước sau gì không cách nào thoát khỏi bàn tay của hắn. Ta thích cất giữ vài kỳ trân dị bảo. Trong hỗn động hải, mỗi nguyên thủy đạo cảnh đều là một kỳ trân vô song. Ngươi nhìn bọn họ này, có không ít người tu luyện tiên thiên đại đạo khác, nhưng vẫn sẽ bị kiếp vận đuổi kịp, chết trong tịch diệt. Thánh Tổ ngắm nghía những nguyên thủy đạo cảnh này, những nguyên thủy đạo cảnh này như từng con rối của hắn, thỉnh thoảng có người chết dưới tịch diệt thiên hỏa nhưng khoảnh khắc sau sẽ sống lại từ trong tro tàn. Trong lòng Hứa Ứng cùng đạo tịch chân quân phát lạnh, không ngờ người này lại luyện cả những nguyên thủy đạo cảnh kia thành pháp bảo, sinh diệt đều theo ý hắn, do hắn điều khiển. Nhưng điều khiến sắc mặt bọn họ nặng nề nhất là Thánh Tổ lại có thể khiến những nguyên thủy đạo cảnh này hồi sinh. Những nguyên thủy đạo cảnh này đều tu luyện đại đạo khác nhau, đạt tới thành tựu chí cao. Để bọn họ chết đi rồi sống lại, cũng cần phải làm cho đại đạo của bọn họ sống lại, việc này có nghĩa là đại đạo nguyên thủy đạo cảnh mà Thánh Tổ nắm giữ tuyệt đối không chỉ là tịch diệt đại đạo. Với ta mà nói, tồn tại nguyên thủy đạo cảnh cũng như con kiến sáng sinh chiều chết, bọn họ tự cho mình là cao nhất, cho rằng đạt được chân lý của đại đạo, nhưng bọn họ chỉ thấy vẻ ngoài, chỉ có bề ngoài, chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ chân thật của đại đạo. Thánh Tổ nhìn nguyên thủy bị hắn luyện thành pháp bảo, lộ vẻ trêu tức, nói: "Ta gặp được một nguyên thủy đạo cảnh, sẽ theo dõi bọn họ, quan sát bọn họ, nhìn bọn họ từ tâm cao khí ngạo đến kiếp vận ập tới trước mắt, lầm vào sợ hãi uể oải, cảm thấy vô cùng thú vị. Ta sẽ xuất hiện vào lúc bọn họ chát hương nhất, biểu diễn tịch diệt nguyên thủy cho bọn họ xem, thuyết phục bọn họ, khiến cho bọn họ cam tâm tình nguyện bị ta luyện hóa, biến thành đồ sưu tầm của ta." Hứa Ứng quan sát nguyên thủy cảnh bị hắn luyện hóa, trong lòng nghiêm nghị, trong đó lại có mấy người khí tức không kém gì Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn. Ta cứ thế thu thập bọn chúng, đột nhiên có một ngày ta lĩnh ngộ được tịch diệt đại đạo cấp bậc hỗn độn hải. Đại đạo mà trước kia ta tu hành chẳng qua chỉ là tịch diệt đại đạo của vũ trụ, quá nhỏ bé. Mà lĩnh ngộ ra tịch diệt đại đạo của hỗn độn hải, khiến ta ý thức được trên nguyên thủy còn có cảnh giới. Đây chính là tịch diệt đạo hải. Thánh Tổ nói, ta lĩnh ngộ ra điểm này, nhưng muốn tu thành lại muôn vàn khó khăn. Ta cần phải hủy diệt vô số vũ trụ trong hỗn độn hải, để kiếp vận tràn ngập hỗn độn hải, mới có thể làm cho hỗn độn hải tràn ngập tịch diệt chi khí. Ta phải đẩy hỗn độn hải vào trong tịch diệt, mới có thể nhìn thấy tịch diệt đạo hải. Hắn nhớ lại chuyện xưa, cười nói, suýt chút nữa ta đã thành công. Đáng tiếc lại gặp phải hỗn độn hải công tử, bị hắn trấn áp. Thế nhưng trong quá trình thăm dò, ta phát hiện một bí mật. Đó chính là, rất nhiều nguyên thủy trẻ tuổi hơn ta, đều lần lượt tịch diệt, mà ta lại mãi không kiếp vận, cũng không bị tịch diệt kiếp tập kích. Thánh Tổ mỉm cười nói, Hứa Ứng, ta không có tịch diệt kiếp. Ngươi có thể ra tay đưa ta vào trong hồng nguyên rồi. Đôi mắt Hứa Ứng sáng rực, mỉm cười nói, ngươi còn có thể tiếp tục hấp thu tịch diệt chi khí, ta không vội. Đối với ta mà nói, đạo huynh càng mạnh, đối với ta lại càng hữu dụng. Thánh Tổ nhướng mày. Hứa Ứng tiếp tục nói, chỉ có quyết đấu chính diện, giết chết một Thánh Tổ đủ cường đại, ta mới có thể có đủ lòng tin và thực lực đi đối mặt với đạo hoàng. Thánh Tổ hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ ra sát khí, cười nói, tu vi của ta đã tới bình cảnh, cho dù tiếp tục hấp thu tịch diệt chi khí, thực lực cũng không gia tăng nhiều. Chỉ có tịch diệt hoàn toàn hỗn độn hải, ta mới có thể tiến thêm một bước. Hắn vừa dứt lời, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến ảo, bốn phía đã không còn là hỗn độn hải, mà là một khu vực trống không lạ lẫm khác. Đạo hải. Đạo hải vô cùng vô tận. Đủ loại đạo hải. Hỗn độn đạo hải, hồng mông đạo hải, vô cực đạo hải, thái nhất đạo hải, lọt vào mi mắt hắn. Nơi này chính là bên trong vũ trụ hồng nguyên, là đạo hải mà Thánh Tổ tha thiết ước mơ, không ngờ lại cứ như vậy xuất hiện trước mặt hắn ta. Tuy đây không phải là tịch diệt đạo hải, nhưng vẫn có thể gợi ý cho hắn khả năng mở mang tin tức. hắn dõi mắt nhìn lại, hoàn toàn không nhìn thấy tận cùng của Hồng Nguyên. Thánh Tổ đang ngắm nhìn, chợt thấy trên mặt biển gió cuộn mây vần, sóng biển dâng lên, giữa phong ba có người tản bộ, chân đạp trên biển đi về phía bên này. Hứa Ứng. Thánh Tổ cười nói, nghe nói ngươi tu thành đạo hải và đạo thụ, hai loại pháp môn đều có thể đi tới cảnh giới trên nguyên thủy đạo cảnh. Ngươi có thể sử dụng toàn lực, để cho ta xem thử ngươi có vốn liếng gì để đánh bại ta. Sắc mặt Hứa Ứng nghiêm nghị, mời đạo huynh chỉ giáo. Ngay sau đó, tầm nhìn của Thánh Tổ lập tức bị đạo hải vô biên vô hạn che khuất, vô số vũ trụ đại đạo dâng lên từ trong biển. Thánh Tổ chỉ thấy hoa mắt, một nhân sâm quả thụ nguyên nga đột ngột mọc lên từ mặt đất từ sau lưng Hứa Ứng, vô số đạo quả treo trên cây, lớn lớn nhỏ nhỏ, như từng vũ trụ buông xuống. Hắn ta cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng người của mình phản chiếu trên mặt biển phẳng lặng, nhưng mơ hồ không rõ. Hứa Ứng không để cho hắn thấy rõ dị trạng của đạo hải, tiến lên trước một bước, bước này đã đi tới trước mặt Thánh Tổ, đạo hải bốc lên, đạo thụ đạo quả tỏa sáng rực rỡ, đạo lực vô biên tràn vào trong cơ thể Hứa Ứng, hóa thành một loại ấn pháp tuyệt thế, chụp xuống Thánh Tổ. Y giết vào một phần vũ trụ, giết chết hơn 10 vị nguyên thủy đạo cảnh nhưng chưa từng thi triển toàn lực, thường là sử dụng đạo hải hoặc vận dụng đạo thụ, chưa bao giờ có chuyện đồng thời vận dụng đạo thụ và đạo hải. Nhưng đối mặt với Thánh Tổ, chiêu thứ nhất y đã đồng thời điều động lực lượng của đạo hải đạo thụ. Thánh Tổ vẫn quan sát mặt biển như trước, đột nhiên trăm ngàn cánh tay vung lên, trong bàn tay mọc ra miệng, không ngờ lại nuốt từng vị nguyên thủy vào trong tay. Sau đó, những nguyên thủy đạo cảnh này sinh trưởng ra từ trong lòng bàn tay hắn, từng người điều động đạo pháp, đồng thời đánh về phía Hứa Ứng, lại dùng cả ngàn vị nguyên thủy nghênh đón đòn này của Hứa Ứng. Cùng lúc đó, Thánh Tổ nhìn mặt biển, đột nhiên dậm chân, cười nói, hóa ra còn có một người khác. Bước chân hắn dậm xuống, không ngờ gương mặt sau lưng lại giãy giụa lao ra khỏi thân thể hắn ra ngoài, vừa đi vừa mọc ra máu thịt, không ngờ lại mọc ra một thân thể, cũng có ngàn tay. Vị Thánh Tổ kia trốn vào trong biển, ngay sau đó xuất hiện ở một mặt khác của đạo hải. Hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy nơi này cũng có một tên Hứa Ứng, cũng có một vùng đạo hải, một gốc đạo thụ. Khó trách đạo hoàng coi trọng ngươi như thế, hóa ra đây mới thật sự là thực lực của ngươi. Thánh Tổ nghiền tay mỗi người kết ấn, trăm ngàn tòa vũ trụ bay lên trong lòng bàn tay, cười nói, Hứa Ứng, ngươi đúng là người tiến bộ nhanh nhất mà ta từng gặp, nhưng ngươi sẽ trở thành vật siêu tầm kiệt xuất nhất của ta. Trăm ngàn nguyên thủy sinh ra từ trong lòng bàn tay Thánh Tổ, gắn với cuốn rốn rất dài, múa lượn trong không trung, cùng nhau tấn công Hứa Ứng. Cảnh tượng này đầy quỷ dị, nhưng thế công mạnh đến mức Hứa Ứng chưa từng nhìn thấy. Trăm ngàn vị nguyên thủy, chỉ cần đạo lực của bản thân chồng chất, đều cũng là một luồng lực lượng có thể nghiền ép hết thảy. Mà ở đạo hải khác, một vị Thánh Tổ khác lại tế ra trăm ngàn vũ trụ, những vũ trụ này tự như những viên minh châu, trông thì không lớn lắm, nhưng bên trong minh châu lại ẩn chứa đạo lực của từng vũ trụ này. Một viên minh châu đè xuống đã tương đương với sức nặng của một vũ trụ cộng thêm đạo lực ép xuống. Quy lực cỡ này, so với trăm ngàn nguyên thủy liên thủ cũng không kém bao nhiêu. Hứa Ứng ở hai mặt chính phản của đạo hải, đồng thời gặp nạn. Mà đây mới là một đợt công kích bình thường của Thánh Tổ, thậm chí còn chưa phải thủ đoạn chân chính của hắn ta. Hứa Ứng đồng thời điều động lực lượng của đạo hải đạo thụ, đạo hải chính phản, đạo thụ chính phản, vô số vũ trụ đại đạo tự động diễn hóa, đại đạo sinh sôi không ngừng, tuần hoàn liên tục. Không chỉ có thế, giữa vũ trụ sinh diệt lại có tân đạo ra đời. Chỉ có điều cảnh tượng này có tốc độ cực nhanh, rất dễ bị người ta xem nhẹ. Chiêu pháp của hai người vừa mới va chạm lập tức đạo hải cuộn trào, sóng gió nổi lên, sóng lớn vọt lên không trung, vũ trụ phá diệt, đạo thụ bị bẻ gãy, đạo quả không còn. Hứa Ứng kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lui về phía sau, chỉ thấy lực lượng khủng khiếp của Thánh Tổ áp tới, quét ngang đạo hải, chảy ngược về trong cơ thể Hứa Ứng. Cùng lúc đó, Hứa Ứng ở đạo hải bên kia cũng liên tục bại lui, hai người gần như đồng bộ, mỗi một cước đều dẫm lên cùng một vị trí. Đợi đến khi đạo hải của Hứa Ứng biến mất, chỉ thấy tử quang tràn ngập, Hứa Ứng đã rơi vào Hồng Mông hải của Hồng Nguyên. Hồng Mông đạo hải này rộng lớn thua xa Hồng Mông công tử, Hồng Mông đạo hải của công tử thật sự hùng vĩ, vũ trụ đại đạo của nó không khác gì vũ trụ chân thật, trong vũ trụ diễn sinh vô số sinh linh, cũng có tu sĩ sinh sống, tu luyện. Thậm chí, trong số tu sĩ cũng không thiếu tồn tại nguyên thủy đạo cảnh. Mà Hồng Mông đạo hải này cũng không phải chuyện đùa, rộng lớn vô biên, không nhìn thấy điểm cuối. Hứa Ứng đứng trên mặt biển, trong lòng hít hở không ngờ vùng Hồng Mông đạo hải này không ngờ lại cũng nhấp nhô. Một lát sau, đạo hải nổi lên sóng lớn, tuôn ra vô số vũ trụ đại đạo. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, cả vùng Hồng Mông đạo hải đã được Hứa Ứng nắm giữ, vũ trụ trong đại dương dâng lên, nhiều vô số kể, khiến cho đạo lực của Hứa Ứng trở nên vô cùng hùng hồn, càng ngày càng hơn trước. Hứa Ứng nhìn về phía Thánh Tổ, chỉ thấy Thánh Tổ vẫn ở nguyên chỗ cũ, vẫn không nhúc nhích, cách y cực kỳ xa xôi. Chỉ có điều cuốn rốn trong lòng bàn tay Thánh Tổ càng ngày càng dài, những nguyên thủy đạo cảnh kia nối liền với cuốn rốn, lao đến như bay, vọt về bên này. mà ở một bên khác, trăm ngàn viên minh châu như vũ trụ bay tới, trấn áp tất cả mọi thứ ven đường. Hứa đạo hữu, người thậm chí còn không có tư cách giao thủ với ta. Giọng nói của thánh tổ vang lên. Hứa Ứng mỉm cười, đột nhiên vùng hồng mông đạo hải này không thể nổi sóng, như biến thành một mặt phẳng vô cùng mỏng manh, hai Hứa Ứng đột nhiên chồng chất, quy nhất. Hồng mông đạo hải chính phản thống nhất, Hứa Ứng đầu tiên chính đón đầu trăm ngàn nguyên thủy đạo cảnh kia, đạo lực hùng hồn vô biên khuấy động bành trướng, đồng thời chống lại toàn bộ công kích của nguyên thủy. Âm. Đạo hải chấn động, cành lá đạo thụ lay động, từng vũ trụ đại đạo điên cuồng vận chuyển, Hứa Ứng tăng cường đạo lực của bản thân lên tới cực hạn. Từng nguyên thủy đạo cảnh khí tức sao động, miệng thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Hứa Ứng cười ha hả, cất bước đi về hướng thánh tổ, bước chân mặc chậm nhưng tốc độ lại kinh người, nhất chân đặt chân đã đi tới trước mặt thánh tổ. Hồng mông đạo hải chuyển động theo Hứa Ứng, cuốn tới, chỉ trong khoảnh khắc đã chạy đến dưới chân thánh tổ, vô số vũ trụ không ngừng hình thành từ trong biển, tuôn ra, hóa thành đạo lực dồi dào của Hứa Ứng. Giờ phút này cánh tay của thánh tổ bị trăm ngàn nguyên thủy đạo cảnh liên lụy, mà từng nguyên thủy giờ phút này còn rơi ở phía sau Hứa Ứng, đang lúc phòng ngự trống rỗng. Hứa Ứng siết chặt nắm đấm đánh tới, đấm ra một quyền, vạn đạo đều diệt, tất cả cánh tay nào của thánh tổ, tất cả tồn tại nguyên thủy cảnh mà hắn khống chế, tất cả vũ trụ nào mà hắn tế luyện, đều không kịp cứu viện. Âm. Nắm tay của Hứa Ứng đánh lên mặt thánh tổ, gương mặt thánh tổ phản phất như mềm mại vô cùng, không ngờ lại khiến nắm tay của y lõm vào. Hứa Ứng chỉ cảm thấy tất cả đạo lực mình đánh ra đều tịch diệt, vô ảnh vô tung. Hứa Ứng hét lớn, quyền quyền trút xuống như mưa, nhưng bất luận lực lượng của y mạnh mẽ bao nhiêu, đạo lực hùng hồn cỡ nào, đạo pháp thần diệu đến đâu, đánh tới trên người thánh tổ là lập tức bị hắn hấp thu, hóa thành tịch diệt đạo lực. Thánh tổ đứng yên ở nơi đó không hề nhúc nhích, tùy ý y đánh đập, chỉ trong khoảnh khắc Hứa Ứng đã lượn quanh hắn một vòng, tất cả các hướng quanh người hắn đều bị Hứa Ứng dùng đủ loại công kích chào hỏi một lần. Thánh tổ ở phía đạo hải bên kia xuất hiện ở vùng hồng mông đạo hải này, nhìn Hứa Ứng đánh đập bản thân còn lại, không hề ngăn cản. Đột nhiên Hứa Ứng thét dài một tiếng, biến toàn bộ đại đạo của bản thân thành hồng mông đạo lực, điểm vào trán thánh tổ. Luồng chỉ lực này nhìn như uy lực vô cùng lớn, nhưng vào trong cơ thể thánh tổ lại hệt như lúc trước, biến mất không còn tâm tích. Có điều, thánh tổ lại biến sắc. Chỉ thứ hai, chỉ thứ ba của Hứa Ứng nhanh chóng hạ xuống, lần lượt điểm vào vị trí nhân trung, đảng trung của hắn, y đang muốn điểm tiếp. Hai mắt thánh tổ tỏa sáng, tịch diệt chi khí tràn ngập, hai luồng thần quang quét về phía y, Hứa Ứng lách mình tránh đi, một thánh tổ khác đã đánh tới, trăm ngàn cánh tay tung bay trên dưới, mỗi chưởng chất chứa đạo lực hoàn chỉnh của một vũ trụ. Hứa Ứng chỉ dùng hai tay chống đỡ, hai người nhanh chân rảo bước trên đạo hải này, thần thông khuấy động, điên cuồng va chạm. Hồng mông đạo hải không ngừng nổ tung, cho dù là đạo hải do thiên nhiên hình thành này cũng khó có thể chống đỡ nổi thần thông của hai người. Mà thánh tổ vừa rồi đứng yên tại chỗ chịu ba chiêu chỉ của Hứa Ứng đột nhiên vang lên bom bốp. Sọ não nổ tung, từ trong mi tâm sinh ra một mầm non xanh biếc, hấp thu đạo lực của hắn rồi tự động sinh trưởng. Thánh tổ kia giơ tay bắt lấy mầm non này, đang muốn nhổ ra, đột nhiên cổ họng nhấp nhô, không ngờ từ trong miệng lại mọc ra một mầm cây. Tiếp theo trong lồng ngực của hắn phồng lên, trong chỗ đảng trung có từng cây xương sườn bị căng ra, cũng có một mầm non sinh trưởng từ trong cơ thể hắn. Từng cánh tay của thánh tổ bắt lấy ba mầm non này, chỉ thấy trong thời gian ngắn mà mầm cây đã sinh trưởng thành ba gốc nhân sâm quả thụ, xanh um tươi tốt. Nhân sâm quả thụ nhanh chóng nở hoa, hoa nở hoa tàn, lập tức mọc ra quả cây xanh nhạt. Thánh tổ ra sức lôi kéo, gốc của ba cây ăn quả này bị hắn rút ra từ trong cơ thể, chỉ có điều rễ cây rút ra một mang theo đầu óc và con mắt của hắn, một là mang theo cả xương giết hầu của hắn, còn có một mang theo trái tim của hắn, bị hắn xé rách ra, máu me đầm đìa. Ba chiêu chỉ của Hứa Ứng vận dụng pháp môn tịch diệt hóa hồng mông, lấy hồng mông đại đạo làm đạo chủng, trồng vào trong cơ thể của thánh tổ, phá tịch diệt đại đạo của hắn. Thánh tổ vốn có thể luyện hóa hồng mông đạo chủng, nhưng trong thần thông của Hứa Ứng bao gồm cả hai đạo chính phản, hắn chỉ có thể luyện hóa mặt chính của hồng mông đại đạo, biến nó thành tịch diệt, nhưng hồng mông đại đạo mặt phản lại không thể làm gì, bởi vậy trúng chiêu. Chẳng qua Hứa Ứng chỉ kịp trồng được ba hạt đạo chủng, nếu trồng nhiều một chút thì thánh tổ sẽ hóa thành phân bón nuôi hồng mông, khiến nhân sâm quả thụ sinh trưởng, nở ra đạo hoa, kết thành đạo quả, hút sạch tu vi trên người hắn. Thánh tổ kéo ba nhân sâm quả thụ này ra, chữa trị đạo thương, thẹn quá hóa giận. Chỉ trong giây lát trăm ngàn nguyên thủy trên cánh tay bay ra, giết về phía Hứa Ứng. Một vị thánh tổ khác tế ra từng tòa vũ trụ, trên đỉnh đầu trăm ngàn nguyên thủy cảnh mỗi người đều có một vũ trụ lơ lửng, làm khởi nguồn đạo lực, điên cuồng tấn công Hứa Ứng. Hai vị thánh tổ này liên thủ, cho dù Hứa Ứng thống nhất trạng thái hồng mông, hơn nữa còn thống nhất cả vùng hồng mông đạo hải này, làm cội nguồn đạo lực cho bản thân, lúc này cũng bị giết đến luống cuống tay chân. Âm. Y trúng một chưởng, lập tức thấy từng vũ trụ như minh châu lần lượt đánh lên người mình, khiến y đứt gân gãy xương bay ngược ra sau. Thánh tổ đang muốn đuổi theo, đã thấy Hứa Ứng dậm chân xuống, toàn bộ Hồng Mông đạo hải đảo qua đảo lại, đợi đến khi Thánh Tổ khôi phục tầm nhìn, Hứa Ứng đã biến mất không còn tâm tích. Hắn đuổi tới mặt chính của Hồng Mông đạo hải này, nhưng vẫn không tìm được tung tích của Hứa Ứng. Hứa đạo hữu, đến nay ngươi chưa bức ta thi triển toàn lực, vì sao nhiều lần chạy trối chết? Âm thanh Thánh Tổ truyền khắp nơi. Trốn. Ta không trốn, mà là chuyển dời chiến trường mà thôi. Giọng nói của Hứa Ứng vang lên từ phía trước. Thánh Tổ đi theo tiếng nói, không bao lâu đã đi ra khỏi Hồng Mông đạo hải này, lại thấy nối liền với Hồng Mông đạo hải là Hỗn Độn đạo hải, nhưng nó lại có chỗ giống với Hỗn Độn hải, cũng có chỗ không giống. Hỗn Độn hải được phủ kín bởi Hỗn Độn chi khí, diễn hóa thành vũ trụ hùng vĩ, mà vùng Hỗn Độn hải này lại trống không chẳng có vật gì, cũng không có vũ trụ sinh sôi. Hứa Ứng đang đứng trong Hỗn Độn đạo hải, ung dung chờ Thánh Tổ đi đến. Về phần vết thương trên người y, không ngờ đã khỏi hẳn. Thánh Tổ đi vào trong Hỗn Độn đạo hải, cơn thịnh nộ trong lòng đã lắng xuống, hắn ta quan sát bốn phía, cười nói, Hứa đạo hữu, không phải ngươi định nói cho ta biết ngươi cũng có lĩnh ngộ về Hỗn Độn đạo hải đấy chứ? Hứa Ứng mỉm cười, đưa tay phải ra ra dáng cầm hoa, chỉ thấy linh quang trong Hỗn Độn đạo hải không biết từ đâu vọt tới, linh căn tự sinh, chẳng bao lâu sau liền đã hình thành một đóa hoa sen giữa ngón cái và ngón giữa của y, hoa sen khẽ rung động, vù một tiếng khai mở, giữa cánh hoa một tòa hồng nguyên như minh châu từ từ bay lên, vừa bay lên không trung, vừa hấp thu lực lượng của Hỗn Độn đạo hải, nhanh chóng lớn mạnh. Đợi cho vũ trụ hồng nguyên sinh trưởng đến cực điểm, tự nhiên thành thục, khẽ chấn động, lại từ thái nhất phân thành vạn đạo, vô số tinh thần tự phát ra, diễn hóa vạn vật vũ trụ. Thánh Tổ kinh ngạc khó tả, tán thưởng không dứt. Hứa Ứng cười nói, Thánh Tổ, ngươi cần luyện hóa những vũ trụ kia làm pháp bảo, chứng tỏ đạo pháp của ngươi thực sự thấp kém, hoàn toàn không lĩnh ngộ ra chân lý đại đạo. Nếu đầu của ngươi khai khiếu hơn một ít, sao phải luyện hóa vũ trụ đó cho tăng kiếp vận? Y đưa tay khẽ vuốt, chỉ thấy trong Hỗn Độn đạo hải này, vô số linh quang hội tụ, linh căn sinh ra từ trong biển, sinh trưởng, nở ra. Tới khi hoa nở thì hồng nguyên ra đời, nhanh chóng lớn mạnh, hóa thành từng vũ trụ, khiến cho vùng Hỗn Độn hải này trở nên rực rỡ dị thường. Hứa Ứng cười nói, Thánh Tổ, ngươi quỳ xuống, ta bàn với ngươi chuyện này. Nếu ngươi có thể buông bỏ tâm nguyện tịch diệt Hỗn Độn hải, ta tha cho ngươi một mạng, nhận ngươi làm đồ đệ, để ngươi theo ta cùng tu hành. Ý ngươi thế nào? Thánh Tổ nghe vậy cực kỳ tức giận nói, Hứa đạo hữu, Hỗn Độn đạo hải của ngươi tinh diệu đấy, nhưng vẫn không thể thắng ta. Cho dù là Hỗn Độn hải này, ta cũng có thể tịch diệt. Kiếp vận chi khí của hắn tuôn ra, nơi nó đi qua, kiếp vận bao phủ, từng vũ trụ bị kiếp vận xâm nhiễm, lập tức vạn đạo tàn lụi, linh căn héo tàn, chỉ trong khoảnh khắc Hỗn Độn đạo hải vừa bừng bừng sức sống đã trở nên già nua u ám, không còn bất cứ sinh cơ. Bảo cho ta quỳ xuống bái ngươi làm sư phụ, Hứa Ứng, ngươi thật ngông cuồng. Trăm ngàn nguyên thủy giết tới, Hứa Ứng trồng đạo thụ trong Hỗn Độn đạo hải, vô số đạo quả treo trên cây, điều động đạo lực của Hỗn Độn đạo hải, tu vi tăng vọt, ứng phó với đám nguyên thủy này mà không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn không ngừng có nguyên thủy đạo cảnh chôn thay dưới lòng bàn tay của hắn. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, trăm ngàn nguyên thủy và minh châu do Thánh Tổ luyện thành đã tử thương nặng nề. Nhưng đúng vào lúc này, hai vị Thánh Tổ một trái một phải giết tới, mỗi người vung trăm ngàn cánh tay tấn công về phía Hứa Ứng. Giao thủ không quá 4-5 hiệp, Hứa Ứng đã trúng liền mấy ngàn chưởng, bị đánh cho đạo thụ gãy nát, miệng phun máu tươi, đạo cốt trên người nát bấy. Hai vị Thánh Tổ tiến lên, đồng loạt ra tay vỗ lên đầu y, đầu Hứa Ứng nổ tung, hóa thành thi thể không đầu lung lay, ngã nhào trong vùng Hỗn Độn hải này. Họ Hứa, trẻ nít vô tri, chết chưa hết tội. Thánh Tổ cười nói. Lúc này, hắn đột nhiên chú ý tới không ngờ dưới chân của mình cũng có ảnh phản chiếu, không khỏi ngẩn người, nhìn kỹ lại mới phát hiện bóng của mình mơ mơ hồ hồ, không được rõ ràng, nhưng so với trước đó đã rõ hơn rất nhiều. Hai vị Thánh Tổ đều có phần hồ nghi, mỗi người ngồi xổm xuống, khẽ chạm vào dưới chân, hạ giọng nói, vì sao Hỗn Độn đạo hải cũng có ảnh phản chiếu? Bọn họ vừa mới chạm vào bề mặt Hỗn Độn hải đạo hải, đột nhiên toàn thân chao đảo, đã thấy chẳng biết từ lúc nào mình đã xuất hiện trong một Hỗn Độn đạo hải khác. Hai Thánh Tổ lộ vẻ kinh ngạc, sau đó tức giận, Hỗn Độn đạo hải cũng có phân chia chính phản. Hai người ngẩng đầu quan sát bốn phía, chỉ thấy đại đạo bên trong Hỗn Độn đạo hải cũng nằm trong trạng thái hỗn độn, có điều vì những đại đạo này là đại đạo ngược, nên trạng thái hỗn độn cũng hiện ra trạng thái hỗn độn ngược. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Hai vị Thánh Tổ tỉnh ngộ, đúng vào lúc này, hai người chứng kiến trong Hỗn Độn đạo hải cũng có một Hứa Ứng, chỉ là ngồi xếp bằng ngồi ở trên biển, phía sau có đạo thụ đứng sừng sững, đạo quả buông xuống, phát ra đạo quang sáng lạn. Khí tức của Hứa Ứng này càng ngày càng mạnh. Hai vị Thánh Tổ liếc nhìn nhau, lập tức giết tới. Hứa Ứng kia nhìn thấy bọn họ lao đến, không khỏi kinh hãi thất thố kêu lên, bị phát hiện rồi. Rồi vội vàng đứng dậy bỏ chạy. Đạo thụ và đạo quả kia vào một tiếng hóa thành hào quang, chảy vào trong cơ thể của y, hai vị Thánh Tổ đuổi theo, bất tri bất giác đã ra khỏi Hỗn Độn đạo hải, đi tới một vùng đại dương vô cực. Chỉ thấy nơi đây ngũ thái hỗn nguyên quy về vô cực, bao la mờ mịt, mênh mông vô bờ, không phân cao thấp, không chia trên dưới, cũng không có quá khứ, tương lai. Hai vị thánh tổ đi tới nơi này, lập tức cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên dưới chân bọn họ đều có ảnh phản chiếu riêng. Ta đi giết hắn. Một thánh tổ đi vào mặt trái của vô cực đạo hải, quả nhiên cũng nhìn thấy một Hứa Ứng, cười nói, Hứa đạo hữu, tài nghệ của ngươi cũng chỉ có vậy thôi. Một thánh tổ khác tìm được Hứa Ứng ở vô cực đạo hải, cười nói, nếu hai tên họ Hứa đồng thời tử vong, thế thì Hứa đạo hữu cũng hồn về cực lạc. Hắn tiến lên, lạnh lùng hạ sát thủ với Hứa Ứng, thánh tổ ở mặt kia cũng liều mạng với Hứa Ứng. Thánh tổ không hổ là tồn tại gần với đạo hoàng, đánh chỉ có 5 hiệp, hai Hứa Ứng đã bị hắn tịch diệt, hóa thành tịch diệt thiên hỏa, bị hắn hấp thu. Hai vị thánh tổ hợp lại làm một, hạ xuống mặt biển của vô cực đạo hải, cười nói, bây giờ có thể coi là an bình rồi. Hắn đang muốn rời khỏi vùng đạo hải này, cúi đầu lại nhìn thấy ảnh phản chiếu của mình trong biển, không khỏi giật mình, chẳng lẽ họ Hứa chưa chết. Hắn vừa nghĩ tới đây, đã thấy phía trước còn có một Hứa Ứng đang lén lén lút lút chạy về phía hải ngoại vô cực đạo hải. Thánh tổ vội vàng đuổi theo, quát, Hứa Ứng đừng chạy. Tên Hứa Ứng kia bị phát hiện, cuống quyết bỏ chạy. Thánh tổ đuổi theo tới trước, lại nhìn thấy một vùng biển mênh mông rộng lớn. Hứa Ứng tiến vào Thái Nhất đạo hải, một bọt nước nổi lên rồi biến mất không thấy đâu. Thánh tổ đi tới Thái Nhất đạo hải, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy dưới mặt biển cũng có một bản thân đang nghi hoặc nhìn mình. Không đúng, chắc chắn có chỗ không đúng. Thánh tổ đột nhiên tỉnh ngộ, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ngươi đùa bỡn ta. Hắn quát lên một tiếng, khí tức tịch diệt được Thiên Truy Bách Luyện tuôn ra, chỉ trong chốc lát đã tràn ngập Thái Nhất đạo hải, cho dù Thái Nhất đạo hải bao la cũng không thể ngăn cản được đại cao thủ bực này ăn mòn. Chỉ trong khoảnh khắc, Thái Nhất đạo hải bị tịch diệt kiếp xâm nhiễm, khắp nơi dấy lên thiên hỏa hừng hực. Nhưng thánh tổ vẫn tiếp tục, khí tức tịch diệt vẫn cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng, đốt cháy Hồng Mông đạo hải, Vô Cực đạo hải, Hỗn Độn đạo hải. Hắn quát lớn một tiếng, tứ đại đạo hải đã thống nhất dưới tịch diệt đại đạo của hắn, kết thành một vùng đạo hải. Tịch diệt đạo hải. Dù hắn chưa tu thành tịch diệt đạo hải chân chính, nhưng tu vi thực lực mạnh mẽ vô biên, mượn thế tứ đại đạo hải tịch diệt, cuối cùng đã hiện ra hình thức ban đầu của tịch diệt đạo hải. Thánh tổ trừng to mắt, quét qua khắp nơi, đột nhiên trong lòng hơi động, chậm rãi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy bên ngoài tứ đại hải, một khuôn mặt cực lớn chậm rãi hiện rõ, một đôi mắt khổng lồ đang lẳng lặng nhìn hắn, lộ vẻ kinh ngạc. Khóe mắt của thánh tổ giật giật, ngước nhìn gương mặt này. Gương mặt Hứa Ứng. Đạo huynh, không hổ là đệ nhất nhân dưới đạo hoàng, hậu thiên đạo hải của ta mà cũng bị ngươi phát hiện ra. Thánh tổ có một loại cảm giác thẹn quá hóa giận như bị người ta nhìn trộm. Tất cả những gì mình làm lúc trước, nhìn như từng trận thắng lợi áp đảo, đối với Hứa Ứng mà nói chỉ tương đương với xem một màn biểu diễn đặc sắc. Bản thân biến thành con hát trong mắt y, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh táo lại, lập tức hiểu được vấn đề nằm ở đâu. Lúc hắn được Hứa Ứng đưa đến trong vũ trụ Hồng Nguyên, tầm mắt và thần thức đều bị che đậy, khiếp sợ trước tình huống trong Hồng Nguyên, đã thấy Hứa Ứng chân đạp lên đạo hải rẽ sóng đi tới. Có lẽ lúc đó Hứa Ứng tới gặp hắn không phải Hứa Ứng chân chính, hay phải nói là Hứa Ứng chân chính, nhưng chỉ là một bộ phận của Hứa Ứng. Hứa Ứng nhìn như đang liều mạng với hắn, kỳ thực là một bộ phận của Hứa Ứng liều mạng với hắn, mà bản thể của Hứa Ứng còn ở bên ngoài quan chiến, quan sát đạo pháp và thần thông của hắn. Còn hậu thiên đạo hải mà Hứa Ứng nói, thánh tổ nhìn khắp nơi, vẫn không thấy hậu thiên đạo hải ở đâu. Tứ đại đạo hải Hỗn Độn, Hồng Mông, Vô Cực, Thái Nhất, Hồng Nguyên đã bị hắn nắm giữ, đồng hóa thành tịch diệt đạo hải, hậu thiên đạo hải ở nơi nào? Hắn nhìn về phía tịch diệt đạo hải, chỉ thấy bên ngoài mảnh đạo hải này còn tồn tại đạo hải khác, ví dụ như Luân Hồi đạo hải, Hư Không đạo hải, Nhân Quả đạo hải, Vu Đạo đạo hải vân vân. Quy mô của những đạo hải này cũng cực kỳ kinh người. Chẳng lẽ những đạo hải này cũng là hậu thiên đạo hải? Hắn nhìn về phía xa hơn, chỉ thấy bên ngoài đạo hải mà hắn nhìn thấy lúc trước còn có đạo hải, đủ loại đại hải đại đạo, thậm chí có thiên địa đại đạo hình thành đạo hải, số lượng nhiều vô số kể, không biết giới hạn ở đâu. Chủ quan rồi. Thánh tổ lập tức tỉnh ngộ, thời điểm hắn giao thủ với Hứa Ứng chân chính đã hòa hậu thiên đạo hải của mình cùng đạo hải của Hồng Nguyên. Bây giờ, hậu thiên đạo hải của Hứa Ứng bao trùm đạo hải trong Hồng Nguyên, nắm giữ đạo lực của Hồng Nguyên. Chỉ luận pháp lực, tin rằng cho dù là đạo hoàng giáng lâm, cũng phải tự thẹn không bằng. Lúc trước thánh tổ còn nói Hắc Ngọc Linh Chi không thể uy hiếp được hắn, nhưng hiện tại xem ra, Hứa Ứng dựa vào khống chế Hắc Ngọc Linh Chi mới có thể khống chế đạo hải của Hồng Nguyên. Nếu nói như vậy, đúng là Hắc Ngọc Linh Chi có năng lực uy hiếp được hắn. Hứa Ứng, đã rất lâu rồi đạo hạnh của ta không tiến bộ. Từ trước tới nay, có rất ít người có thể mang đến áp lực cho ta, đạo hoàng không được, đạo hoàng không bao giờ trở mặt với người khác, không đánh nhau được. Hỗn độn chủ cũng không được, hỗn độn chủ ra tay, chỉ khiến người ta tuyệt vọng chứ không có áp lực. Thánh tổ chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ hưng phấn, cười nói, Hứa Ứng, ngươi khiến ta cảm thấy áp lực, khiến ta thậm chí còn lĩnh ngộ được tịch diệt đạo hải dưới áp bách của ngươi. Tịch diệt đạo hải mà hắn lĩnh ngộ chỉ là gia long của đạo hải, nhưng cho dù là gia long, đối với tồn tại cảnh giới như hắn mà nói cũng là gia tăng rất lớn. Ngươi là một trong không nhiều đối thủ mà ta gặp được trong đời, đáng để ta dốc toàn lực ứng phó. Thánh tổ đột nhiên phát động tịch diệt đạo hải lại mở rộng, tập kích ra bên ngoài. Hắn hưng phấn khó tả, mình đã lâu không cảm nhận được loại cảm giác áp bách đáng sợ này. Từng có lúc, khi mình còn nhỏ, đối mặt với cường địch nhìn như không thể chiến thắng, mới có loại cảm giác bị áp bách này. Khi đó hắn bởi vì hắn có thiên phú hơn người tịch diệt đại đạo nên bị coi là tai tinh, coi là ngọn nguồn tai họa, có vô số kẻ địch muốn diệt trừ hắn, giải cứu vũ trụ lang viên và chúng sinh. Nhưng sau khi hắn chứng đạo thành đạo, hắn đã không còn địch thủ. Hắn ta đã quấy nát tất cả tu sĩ căm thù hắn ta trong vũ trụ lang viên, hủy diệt chúng sinh, đẩy tịch diệt kiếp của vũ trụ lang viên tới mức tận cùng, trong cực hạn đó hắn ta tu thành tịch diệt nguyên thủy. Trong năm tháng dài đằng đẵng sau đó, tịch diệt đại đạo của hắn đều không gặp được đối thủ, ngoại trừ hỗn độn công tử và đạo hoàng. Đối mặt với hỗn độn công tử và đạo hoàng, thứ hắn cảm nhận được không phải là cảm giác áp lực, mà là đối mặt với Hứa Ứng, hắn không chỉ cảm nhận được cảm giác áp lực, còn có một loại cảm giác nhục nhã. Nhưng khi tịch diệt đạo hải của hắn khuếch trương ra bên ngoài, đột nhiên bị ngăn trở, khó có thể tiến thêm. Thánh tổ càng thêm hưng phấn, đạo lực của Hứa Ứng hùng hồn đến cực điểm, khiến cho tịch diệt đại đạo của hắn cũng khó có thể ăn mòn. Loại cảm giác áp lực này làm cho hắn có động lực càng mạnh hơn, tu thành tịch diệt đạo hải càng hoàn mỹ. Lúc này, một Hứa Ứng khác đạp biển rẽ sóng, đi về phía hắn, cười nói, đạo huynh, đại thế của ta đã thành, ngươi cần gì phản kháng? Ngươi chỉ cần tận tình thi triển thủ đoạn, đối kháng cùng ta, để cho ta tìm hiểu ra ảo diệu của tịch diệt đại đạo. Thánh tổ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt to lớn của Hứa Ứng còn treo ở trên trời, âm u quan sát cảnh tượng này. Hiển nhiên Hứa Ứng mới tới này cũng không phải chân thân của Hứa Ứng. Thánh tổ chiến ý cao ngất, cả ngàn cánh tay lay động, từng nguyên thủy đạo cảnh từ tróc ra trong lòng bàn tay hắn, đánh về phía Hứa Ứng mới tới, bản thân thì bay lên trời, tiến thẳng đến Hứa Ứng ở thiên ngoại. Ngay khi hắn vừa bay lên không trung, phía trước lại có một vùng đạo hải ngăn cản đường đi, lần này là một vùng hư không đạo hải, cắt đứt tịch diệt đạo hải của hắn, nhiều đóa tịch diệt thiên hỏa tung bay, nhưng mà lại tan vỡ trong hư không. Hứa Ứng từ trong hư không đi tới, cười nói, đạo huynh, sao phải nóng lòng rời đi? Thánh tổ tế lên từng viên minh châu vũ trụ, trấn áp Hứa Ứng mới tới này, tiếp tục đánh tới gương mặt khổng lồ trên không trung. Đột nhiên phía trước lại có một vùng đạo hải hiển hiện, đây là một loại tiên thiên đại đạo mà hắn chưa từng thấy, trong biển có Hứa Ứng đi ra, cười nói, thánh tổ, tịch diệt đại đạo của ngươi tuy tốt, nhưng so với hậu thiên đại đạo của ta thì kém xa. Sao ngươi không giúp ta thành đạo? Ta cũng có thể độ ngươi. Thánh tổ giận dữ, thân thể lay động, chỉ thấy trên thân thể có từng đôi cánh rơi ra. Cùng với cánh tay tróc ra, lại có một thánh tổ khác xuất hiện, chỉ thấy so với thánh tổ chân chính thì dung mạo thánh tổ này giống nhau như đúc, duy chỉ có hai cánh tay, ngược lại giống như người bình thường. Thánh tổ hai tay vết tới Hứa Ứng, cười lạnh nói, Hứa Ứng, ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy lần. Thánh tổ lưu lại thân thể này, tiếp tục xông lên trên, bỗng nhiên trước mặt lại có đạo hải hình thành, hắn lại thấy một Hứa Ứng khác đi tới, không nói hai lời, tiếp tục có một thánh tổ hai tay từ trong cơ thể hắn đi ra, nghênh đón Hứa Ứng này. Hắn tiếp tục phóng tới gương mặt cực lớn ngoài bầu trời, lại không ngừng có đạo hải mới xuất hiện ở phía trước hắn, không ngừng có Hứa Ứng mới từ trong đó đi ra. Thánh tổ cũng không ngừng phân ra thánh tổ hai tay nghênh chiến những Hứa Ứng này. Gương mặt khổng lồ trên thiên ngoại nhìn như không xa, nhưng hắn vết thẳng qua, chỉ thấy cánh tay trên thân thể càng ngày càng ít, tịch diệt đạo hải của bản thân cũng tự thu nhỏ lại. Trong lòng thánh tổ trầm xuống, hắn phân ra càng nhiều, ảnh hưởng đối với tu vi thực lực của bản thân cũng sẽ càng lớn. Hơn ngàn cánh tay của hắn đã phân ra không sai biệt lắm, cho dù mình vết đến trước mặt Hứa Ứng, chỉ e cũng không đủ đánh bại y, tu vi của Hứa Ứng tuyệt đối không thể bao phủ toàn bộ Hồng Nguyên, đạo hải của hắn cũng không thể vô cùng vô tận. Ta phân thân, hắn cũng đang không ngừng phân ra đạo hải. Ta và gã đều đang suy yếu, bởi vậy trận chiến này ta vẫn nắm chắc thắng lợi trong tay. Thánh tổ nghĩ tới đây, tiếp tục phóng lên thiên ngoại, thầm nghĩ, huống chi, cái mà hắn gọi là hậu thiên đạo hải, không có khả năng vĩnh viễn phân chia. Ta có thể phân ra 499 bản thân, hắn có thể phân ra 499 tòa đạo hải hay sao? Hắn thấy sắp sửa lao ra thiên ngoại, nhưng còn có đạo hải hiện lên từ phía trước, còn có Hứa Ứng chờ ở nơi đó. Thánh tổ chỉ còn lại 4 cánh tay, phân ra một thân thể, tiếp tục xông về phía trước, đã thấy phía trước lại có một vùng đạo hải hiện lên. Thánh tổ thấy thế, trong lòng lạnh buốt, hắn thật sự phân ra 499 loại đạo hải. Rốt cuộc hậu thiên đạo hải của hắn rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu loại đạo hải? Trong đạo hải phía trước có một Hứa Ứng vết ra, cười nói, đạo huynh, ngươi nghe một lời của ta đi. Cái gọi là hậu thiên, là người làm người định. Đạo vốn vô tính, người định tính, nên có kim mộc thủy hỏa thổ, âm dương bát quái, nên có hỗn độn hồng mông, sát phạt tịch diệt. Bởi vậy hậu thiên chi đạo của ta, bao hàm vạn tượng, tất cả các loại đại đạo, đều ở trong đó. Thánh tổ chỉ còn lại hai cánh tay, phát động tịch diệt đạo hải quy mô không lớn, đạo hải của hai người va chạm, chém giết không ngừng. Tuy rằng hắn chỉ có hai cánh tay, nhưng sau lưng vẫn có một gương mặt như cũ, thừa dịp Hứa Ứng chưa chuẩn bị, đột nhiên gương mặt sau lưng điên cuồng sinh trưởng, giống như bay ra một thân thể khác, đi xuống từ sau lưng hắn. Cùng lúc đó, sau đầu của thánh tổ hai tay khác cũng có mặt mũi sinh trưởng, mọc ra nguyên một đám thánh tổ. Hứa Ứng, ta muốn xem thử hậu thiên đại đạo của ngươi có thật như ngươi nói bao hàm toàn diện hay không. 500 thánh tổ gào thét bay lên, cùng lúc bay về phía Hứa Ứng ở thiên ngoại, kêu lên, hậu thiên đạo hải, hiện ra nguyên hình cho ta. 500 thánh tổ hưng phấn khó tả, nhìn gương mặt của Hứa Ứng trên thiên ngoại càng ngày càng gần, chỉ cần dắt tới trước mặt là có thể nhìn thấy hậu thiên đạo hải chân chính, nhìn thấy diện mục thật sự của vùng đạo hải này. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phía trước từng vị thánh tổ nổi sóng mãnh liệt, từng vùng đạo hải, đang đồng thời hình thành. Giữa cơn sóng cả, có Hứa Ứng đạp sóng đi tới, gương mặt nở nụ cười. Đám thánh tổ này thấy cảnh tượng đó, không khỏi mất hết can đảm. Lẽ nào ta sẽ bị vây ở chỗ này, vĩnh viễn cũng không thấy được chân tướng hậu thiên đạo hải. Huyền Nguyên, cực thánh mấy tên khốn kiếp kia hủy diệt hỗn độn hải quá nhanh, dẫn đến đạo lực ẩn chứa bên trong tòa hồng nguyên này gần như bao hàm toàn bộ đạo lực của hỗn độn hải. Thánh tổ đột nhiên tỉnh ngộ, đúng rồi, là đạo hoàng đang ám toán ta. Là đạo hoàng luôn mang bộ dáng thành thật kia, luyện hộp báu đại đạo, phá hủy từng cái vũ trụ, khiến hồng nguyên trở nên quá lớn. Hiện giờ hồng nguyên đã biến thành quái vật khổng lồ từ cổ chí kim hỗn độn hải chưa từng có, chỉ đứng sau quái vật khổng lồ hỗn độn hải. Nó chất chứa lực lượng của gần như toàn bộ hỗn độn hải, gần như toàn bộ đạo lực của hỗn độn hải. Trăm ngàn vũ trụ mà hỗn độn chủ Hứa Ứng che chở nhìn như rất nhiều, một phần vũ trụ tụ tập tất cả tàn tích vũ trụ, nhìn như rất lớn, nhưng so sánh với toàn bộ hỗn độn hải mà nói, lực lượng và đạo lực của nó có thể nói là không đáng kể. Cũng vì hồng nguyên khổng lồ như thế, mới khiến cho hắn ta và Hứa Ứng đánh một trận, trở nên bị động như vậy. Mà cục diện này là đạo hoàng từng bước một đổ thêm dầu vào lửa, nhìn vô tình hình thành. Đạo hoàng, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì? Hắn nhớ tới gương mặt nửa khô nửa vinh kia của đạo hoàng, không khỏi rùng mình một cái. Hứa Ứng, đạo hoàng muốn mượn tay ngươi để diệt trừ ta. Đừng làm chuyện điên rồ. Chỉ có ta và ngươi liên thủ mới có thể đối kháng được với đạo hoàng. Hứa Ứng, đạo hoàng đa mưu túc trí, hắn đã sớm tính toán hết thảy. Cho dù ngươi giết ta, cũng không thể trốn khỏi khống chế của hắn. Hắn đã sớm biết ngươi có thể phát động Hắc Ngọc Linh Chi, điều động đạo lực trong Hồng Nguyên, cho nên mới bố trí bố cục để ngươi giết ta. Hứa Ứng, ngươi trở thành đao trong tay hắn. Không đúng, ngươi là hạt giống hắn bồi dưỡng. Đợi đến khi ngươi trưởng thành, hắn sẽ đến thu hoạch. Một phần vũ trụ, nương theo từng vũ trụ hủy diệt, kiếp vận chi khí ở nơi này càng ngày càng nồng đậm, cho dù là nguyên thủy đạo cảnh, cũng phải nín thở ngưng thần, phòng bế bản thân, miễn cho bị kiếp vận xâm nhập. Mà khí tức tịch diệt ở nơi này cũng càng thêm dày nặng, khiến cho rất nhiều nguyên thủy đạo cảnh không thể không tiến vào trạng thái hóa đá, ngăn cản kiếp vận ăn mòn. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn vẫn chưa hóa đá, mà là lặng lặng chờ đợi. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Dương Lâm Đạo Tôn khoan thai đi tới, giờ hai tay dâng lên hộp báu đại đạo cuối cùng, nói, đã phiền Đại Thiên Tôn chờ lâu. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nhận lấy hộp báu, lấy ra 8 cái hộp báu khác, chỉ thấy hộp báu hợp nhất với nhau, quy về một thể. Dương Lâm Đạo hữu, vì sao lại khoan thai đến muộn? Huyền Nguyên hỏi. Ta phụng lệnh của đạo hoàng, tìm kiếm hỗn độn linh căn vũ trụ hồng nguyên ở khắp nơi, xem có còn cá lọt lưới hay không, cho nên chậm trễ chút thời gian. Có phải tìm được cá lọt lưới hay không? Chưa từng tìm thấy. Dương Lâm Đạo Tôn nói, bây giờ hỗn độn hải giống như hư không trong suốt, mênh mông vô bờ, nhìn không sót gì, chỉ có đạo tràng của hỗn độn chủ còn có ánh sáng chiếu rọi. Nơi khác, rất sạch sẽ, đừng nói hỗn độn linh căn, ngay cả vũ trụ cũng không có cái nào. Chỉ có điều đạo tràng của hỗn độn chủ. Hắn thoáng chần chờ, nói, nơi đó có phần hung hiểm, ta không đặt chân vào. Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn nói, người không đi là đúng. Hiện giờ hỗn độn chủ Hứa Ứng giết đến một phần, cứu thoát thánh tổ, nếu gặp phải bọn chúng, chỉ e bản thân ngươi cũng khó bảo toàn. Ngươi tạm nghỉ ngơi đi, ta tới gặp đạo hoàng. Dương Lâm Đạo Tôn nghe nói thánh tổ thoát khốn, trong lòng cả kinh, lão ma đầu này chạy thoát. Nếu hắn dẫn phát tịch diệt kiếp cấp bậc hỗn độn hải, chẳng phải là phá hỏng đại sự của chúng ta ư? Huyền Nguyên Đại Thiên Tôn mang theo hộp báu đại đạo tới gặp đạo hoàng, chỉ thấy hai mắt đạo hoàng nhắm nghiền, thân thể nguyên nga, ngồi ngay ngắn bất động. Huyền Nguyên tiến đến, không người giơ hộp báu đại đạo lên, nói, đạo hoàng, hộp báu đã tập hợp đủ. Đạo hoàng chậm rãi mở tầm mắt ra, giơ tay chộp hờ, hộp báu đại đạo bay lên rơi vào trong tay hắn. Huyền Nguyên đạo hữu, hiện giờ hỗn độn chủ Hứa Ứng đang đánh với thánh tổ, giao chiến kịch liệt. Đạo hoàng mở miệng nói không nhanh không chậm, hai người này chém giết bên trong Hồng Nguyên, muốn phân định thắng bại sinh tử. Huyền Nguyên đại thiên tôn trong lòng cả kinh, lập tức mừng rỡ, cười nói, hai người bọn chúng chó cắn chó. Đây chính là thời cơ tốt của chúng ta. Hắn nhịn không được vui mừng, cười nói, hai người này, một là phường đạo chích, một là loại phụ nghĩa, thậm chí không thể cùng chung hoạn nạn, khó thành đại sự. Chúng ta thậm chí không cần phải mang hộp báu đại đạo tới, đợi bọn chúng lưỡng bại câu thương, giết chúng là được. Đạo hoàng lắc đầu nói, Hứa Ứng dùng hậu thiên đạo hải chiếm thượng phong, chắc là khó lòng lưỡng bại câu thương. Huyền Nguyên ngạc nhiên, thực sự không ngờ lại có chiến quả này. Đạo hoàng nói, Huyền Nguyên, năm đó ngươi bị thánh tổ thuyết phục, mới bồi dưỡng ra được hỗn độn tiên triều trung đình này, đợi đến khi trung đình phá diệt, lại trồng hỗn độn linh căn. Có đúng không? Huyền Nguyên trong lòng cả kinh, chuyện thánh tổ thuyết phục hắn, hắn chưa bao giờ kể với người ngoài. Hơn nữa, chuyện trung đình tiên triều cũng do đám người vô giới tổ sư, cực thánh thiên tôn ra mặt, hắn không hề hiện thân. Chỉ có điều sau khi trung đình tịch diệt, hỗn độn chủ đời thứ 6 cướp lấy hỗn độn linh căn linh các kiều, hắn nổi cơn thịnh nộ ra tay, hợp lực với đám người vô giới giao thủ cùng hỗn độn chủ đời thứ 6. Đạo hoàng chậm rãi đứng dậy, một tay nâng hộp báu đại đạo, chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, nói, sau khi chuyện trung đình kết thúc, ngươi và đám người cực thánh thừa dịp chưa lập hỗn độn chủ mới, lại nổi tâm tư, bắt đầu chuẩn bị hỗn nguyên tiên triều. Các ngươi tìm được đế chiếu, dẫn dắt hắn thành lập đạo minh, đồng thời thuyết phục càng nhiều nguyên thủy đạo cảnh, trở thành đạo hữu của các ngươi. Huyền Nguyên đại thiên tôn trầm mặc một lát, nói, đạo hoàng, hỗn độn hải mênh mông vô bờ, vũ trụ sinh sinh diệt diệt, vĩnh viễn không có điểm cuối. Nguyên thủy đạo cảnh như ngươi và ta cũng khó thoát kiếp vận truy kích. Không thấy đại đạo chân thật, không thể nào giải quyết kiếp vận. Bởi vậy ta mới không thể không nghe theo lời thánh tổ, nhưng ta không phải đồng đảng của thánh tổ. Thánh tổ muốn để hỗn độn hải rơi vào trong tịch diệt kiếp, mà ta chỉ là muốn chuyển hỗn độn chi khí vào trong hồng nguyên vũ trụ, càng dễ khai mở. Đạo hoàng thở dài, nói, tuy nói như vậy, nhưng kiếp vận của ngươi sâu nặng, vượt xa người khác. Ngươi quá cường đại, sống được quá lâu. Đạo lực của ngươi còn hơn cả đạo lực của ngàn vạn vũ trụ. Tương lai khi hoàn toàn khai mở hỗn độn hải, kiếp vận trên người ngươi sẽ ảnh hưởng đến đại đạo chân thật. Trong lòng Huyền Nguyên đại thiên tôn sinh ra cảm giác không ổn, nói, đạo hoàng, ý của ngươi là ngươi trả lại nhân quả cho hỗn độn hải đi. Đạo hoàng mặt không biểu cảm nói. Huyền Nguyên đại thiên tôn giật mình, không nói lời gì hóa thành một luồng lưu quang muốn trốn chạy, nhưng trong khoảnh khắc hắn nâng chân lên, đạo hoàng đã đuổi kịp hắn, bàn tay ấn lên trên ót hắn. Một chưởng này lướt qua, thân thể của Huyền Nguyên đại thiên tôn nổ tung, nguyên thần hóa thành bột phấn, đại đạo bị xóa bỏ hoàn toàn. Pháp bảo của hắn cũng tự hóa thành tro bụi. Đạo hoàng nhìn tay phải của mình, chỉ thấy trên bàn tay có từng vệt máu tươi tí tách rơi xuống. Giờ phút này Dương Lâm đạo tôn còn chưa hóa đá, chỉ vừa mới đi tới đạo tràng của mình, đang muốn nhập định, ngẩng đầu lên đã thấy đạo hoàng từ không trung hạ xuống. Đạo hoàng, sao ngươi lại tới đây? Dương Lâm đạo tôn vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy nghênh tiếp. Hắn nhìn thấy vết máu trên tay đạo hoàng, trong lòng khẽ giật mình. Sắc mặt đạo hoàng ôn hòa, dò hỏi, Dương Lâm đạo hữu, lần này ngươi lên đường, chắc là đã hủy diệt không ít vũ trụ đúng không? Đạo hoàng giết ngươi rồi. Một tiếng kêu thê lương vang lên phá vỡ một phần vũ trụ trầm mặc. Âm thanh này được truyền bằng đạo âm, vọng tới tai tất cả nguyên thủy đạo cảnh, bất luận là bọn họ đang ngủ say hay là đã tỉnh lại. Từng vị nguyên thủy nghi hoặc không thôi, dồn dập bay lên trời, theo tiếng nhìn lại. Còn có từng nguyên thủy đạo cảnh hóa đá, giờ phút này cũng lần lượt khôi phục thân thể nguyên thần, trở lại thành thân xác máu thịt. Đạo hoàng xoay đầu lại, bàn tay vẫn đang chảy máu tí tách, nhìn về phía nguyên thủy đạo cảnh vừa lên tiếng kia. Mà lúc này Dương Lâm đạo tôn đang nằm dưới chân hắn ta, đại đạo tan vỡ, chết oan chết uổng. Hóa ra là U Nhiên đạo hữu. Đạo hữu là tới tìm Dương Lâm đạo hữu ư, hắn đã chết rồi. Đạo hoàng sắc mặt như thường nói. Đạo hữu là do kiếp vận 73 vạn ức năm trước phát tác ư, ngươi bị kiếp vận đuổi theo, sống tạm đến nay, vì tính mạng của mình, lại trì hoãn kiếp vận của hỗn độn hải. Nên trả lại nhân quả này. Hắn vừa sải bước đi ra, đã tới trước người U Nhiên Thiên Tôn. U Nhiên Thiên Tôn quát tháo một tiếng, nổi giận đùng đùng, không nói lời nào, hắn tà tế ra nguyên thủy chí bảo ảnh tuyệt danh đô, là một tòa tiên thành, sáng rực như ban ngày, ngày đêm không nghỉ. Hắn bất chấp trấn áp kiếp vận của bản thân, phát động đạo lực tới tận cùng. Nguyên thủy tứ chứng, hợp là một thể, đạo lực vũ trụ mênh mông sung mãn. Ngay khoảnh khắc hắn tăng cường uy lực của bản thân và ảnh tuyệt danh đô lên tới cực hạn, đạo hoàng đã phá tan phòng ngự của hắn, xuất chưởng vỗ lên đầu hắn. Đạo Hoàng, ngươi làm vậy là sao? Từng Nguyên Thủy đạo cảnh thấy vậy, vội vàng đến ngăn cản hai người giao chiến, nhưng còn chưa tới gần thì U Nhiên Thiên Tôn đã bị Đạo Hoàng giết chết. Ngẫu Canh đạo tổ vừa sợ vừa giận, tiến lên trước một bước, quát, Đạo Hoàng, cho dù U Nhiên đạo huynh có chỗ nào thì tội cũng không đến mức phải. Chữ chết còn chưa nói ra, Đạo Hoàng đã đi tới trước mặt hắn ta, một tay giơ lên, đã bắt lấy cổ Ngẫu Canh đạo tổ, nhấc lên. Ngẫu Canh, vô số vũ trụ trong Hỗn Độn Hải đã trả lại nhân quả cho Hỗn Độn Hải, muốn hoàn toàn khai mở Hỗn Độn Hải, ngươi và ta đều là Nguyên Thủy đạo cảnh, có lý do gì mà là ngoại lệ? Bàn tay Đạo Hoàng dùng sức vặn gãy cổ của hắn, đồng thời đạo lực trong lòng bàn tay phun trào, liền phá vỡ đại đạo của Ngẫu Canh, âm u nói, hoàn toàn khai mở Hỗn Độn Hải, thấy đại đạo chân thật, Nguyên Thủy đạo cảnh là nhân quả còn khổng lồ hơn cả vũ trụ, nên hoàn lại. Đạo Hoàng, ngươi điên rồi. Các Nguyên Thủy đạo cảnh khác kinh hãi vạn phần, dồn dập đánh tới. Sùng Nhai đạo nhân lạnh lùng nói, chúng ta là đạo hữu, là người đồng đạo, cùng cố gắng để khai mở Hỗn Độn Hải thấy được đại đạo chân thật. Nay đã tới thời điểm khai mở, người lại muốn bỏ lại chúng ta một mình hái trái cây. Khoảnh khắc sau, Sùng Nhai đạo nhân đã bị Đạo Hoàng đánh chết dưới lòng bàn tay. Đạo Hoàng nói không nhanh không chậm, cho dù giữ các ngươi lại, các ngươi cũng hoàn toàn không có ích gì cho việc khai mở Hỗn Độn Hải. So với tăng cường kiếp vận, chi bằng trả lại nhân quả cho Hỗn Độn Hải, trải đường cho tương lai. Hay cho Đạo Hoàng nhà ngươi. Trần Hấp Thiên Tôn giận quá hóa cười, kêu lên, chúng ta trồng hắc ngọc linh chi, chúng ta bồi dưỡng vũ trụ hồng nguyên, chúng ta cống hiến toàn bộ của cải luyện chế hộp báu đại đạo, chúng ta chạy đông chạy tây, luyện hóa hủy diệt từng vũ trụ, kéo kiếp vận đến trên người chúng ta, để cho Đạo Hoàng ngươi không dính kiếp vận. Chúng ta làm vậy là vì cái gì? Còn không phải để ngươi có đủ thực lực khai mở Hỗn Độn Hải hay sao? Còn không phải chờ mong thăng hoa cực hạn, tẩy đi kiếp vận, đi tới vũ trụ đại thống nhất trong tương lai. Đạo Hoàng giết tới trước mặt, điểm ra một chỉ, Trần Hấp Thiên Tôn không thể tiếp được một chỉ của hắn, mất mạng tại chỗ, nói, việc là của các ngươi, ta thật sự rất cảm kích, nhưng tương lai đại thống nhất vũ trụ, không cần chư vị. Qua cầu rút ván. Mọi người giận không kiềm chế được, điên cuồng tấn công Đạo Hoàng, bay lượn xung quanh Đạo Hoàng như đèn kéo quân, biến tất cả sở học suốt đời của mình thành thần thông, chỉ mong chém giết Đạo Hoàng. Nhưng mỗi một lần Đạo Hoàng ra tay, đều cực kỳ chính xác, mang đi tính mạng của một người, bất kể tu vi thực lực của đối phương cao bao nhiêu, tất cả đều không tiếp nổi một chiêu của hắn. Đạo Hoàng, ngươi nói trả lại nhân quả, người nên trả lại nhất chính là ngươi. Ngươi là nhân quả lớn nhất. Bên trong một phần, càng nhiều Nguyên Thủy đạo cảnh dũng mãnh lao tới Đạo Hoàng, vô số tàn tích vũ trụ dưới ảnh hưởng từ đại đạo của bọn họ, phản phất như một lần nữa trở về, bao la hùng vĩ. Đạo Hoàng đối mặt cảnh tượng như vậy, giống hệt lúc trước, không hề kinh hoảng hay thất thố, cũng không tỏa ra dị tượng hoa lệ. Hắn vẫn bình thản xuất thủ, không thấy thần thông thanh thế đồ sộ, không thấy uy lực kinh thế hải tục, nhưng mỗi chiêu của hắn, đối thủ đều không thể tiếp nổi, thường một đòn là đoạt mạng. Hắn đang trong vòng vây nhưng lại nhàn nhã đi dạo, thậm chí có phần thông dong khoan thai, cứ như vậy thu gặt tính mạng từng vị Nguyên Thủy đạo cảnh. Tay trái của hắn còn kéo theo hộp báu đại đạo, hộp báu lại chưa bao giờ được vận dụng, hắn chỉ dùng cánh tay phải đã có từng vị Nguyên Thủy ngã xuống trong tay hắn. Cuối cùng, có Nguyên Thủy đạo cảnh không chịu nổi áp lực này, trốn ra phía ngoài. Đạo Hoàng mang đến cho bọn họ cảm giác như phàm nhân đối mặt với tu sĩ tận cùng đại đạo, chỉ cảm thấy sâu không lường được, không thể địch lại. Những Nguyên Thủy khác cũng dồn dập tản ra bốn phía, bỏ chạy ra ngoài. Bọn họ là tồn tại Nguyên Thủy đạo cảnh, bản lĩnh thoát thân cũng là tuyệt kỹ, chỉ cần có thể chạy thoát, bọn họ sẽ có cách để Đạo Hoàng không tìm ra bọn họ. Đúng lúc này, Đạo Hoàng giơ hộp báu đại đạo cầm trong tay lên, hộp báu bay lên không, lộc cộc khai mở, móc ngược lại. Lúc này, toàn bộ Nguyên Thủy trong một phần vũ trụ đều không dừng chân nổi, bị hào quang của hộp báu đại đạo bắt được. Cho dù là thi triển hết thảy thủ đoạn, cũng không cách nào thoát khỏi đạo quang. Còn có Nguyên Thủy một khắc trước khi bị hút vào hộp báu lập tức hóa đá, ý đồ dùng loại pháp môn này để tránh né hộp báu luyện hóa. Nhưng tất cả chỉ là công vô dụng. Bọn họ hóa đá có thể tránh né kiếp vận và tịch diệt thiên hỏa, nhưng khi rơi vào trong hộp báu, tượng đá lập tức ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn. Hộp báu này chính là vũ khí được Đạo Hoàng dùng toàn bộ trí tuệ thiết kế mà thành, được tất cả Nguyên Thủy đạo cảnh rèn đúc tế luyện vạn năm mà thành, tiêu hao tất cả thiên tài địa bảo mà bọn họ thu thập. Uy lực của bảo vật này cũng lớn đến mức khiến tất cả Nguyên Thủy trong một phần đều tuyệt vọng. Đạo Hoàng, vì sao ngươi lại làm như vậy? Hết chương 3072. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.